không giống nhau Đông Vũ lâu kịp phản ứng, Chu Trung liền đáp ứng, Hắc Hồn Tông ba chữ, để Chu Trung cải biến chú ý. Thời gian dài như vậy đi qua, nghe nói Hàn Lệ đã có tự chủ ý thức, hội sẽ không theo Hắc Hồn Tông một đoàn người tới tham gia ngày này Vương Yến đây. Một cái nữa Hắc Hồn Tông nghe nói liền tại đế đô, chính mình thực sự không đi tới cái ban đêm xông vào Hắc Hồn Tông. Chỉ cần có một chút hy vọng, có thể nhìn thấy Hàn Lệ, Chu Trung liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hai ngày trước, chính là Chu Trung cùng Đông Vũ lâu rời đi Mặc Thành sau một ngày, toàn bộ Giang Nam rượu vang đỏ lầu đều bị Phùng ra người, cho bao vây lên. Cho ta đem Chu Trung giao ra, bằng không hôm nay chính là Phùng gia huyết tẩy ngươi nhã nhà ngày. Phùng Thiên Nguyên lúc này mặc dù đã dựa vào đan dược khôi phục lại, nhưng là khó mà xả được cơn hận trong lòng, cho nên liền nghĩ đến tìm Chu Trung báo thù. Tại hắn nhận biết bên trong, hôm đó chỉ là hắn chủ quan, bằng không Chu Trung lại làm sao có thể sẽ là hắn đối thủ. Càng là đến đại ca ngầm đồng ý, cho nên lần này mục đích chính là giết Chu Trung, đến mức Đông Vũ lâu, coi như giết không, cũng phải để hắn quỳ gối dưới người mình, hầu hạ mình. Tìm khắp cả tòa Mặc Thành, đều chưa từng tìm kiếm được Chu Trung còn có Đông Vũ lâu hai người tung tích. Nghe nói, lúc trước cái kia Chu Trung theo nhã nhà tiểu nữ nhi Nhã Nguyệt đi rất gần, quan hệ không ít, cho nên trước tiên chính là tìm tới cửa, để bọn hắn giao ra Chu Trung. Nhã nhà vốn là buôn bán người, vẹn vẹn có mấy cái thị vệ, tại người Phùng gia trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Phùng Thiên Nguyên, ta nhã nhà cùng Chu Trung vẫn chưa có chỗ liên quan, Chu Trung lại làm sao có thể tại ta nhã nhà, ngươi chính là bức tử ta cũng không giao ra được a. Nhã Sơn Biển nhất thời gấp, vốn là nghĩ đến làm sao có thể đầy đủ trèo lên Chu Trung, thậm chí đều động muốn đem nữ nhi bán cho Chu Trung tâm tư. Nhưng chưa từng nghĩ, lúc này mới mấy ngày, thì bị như thế thai vạ bất ngờ. Không có quan hệ, vậy ta làm sao nghe nói ngươi cái kia bảo bối nữ nhi cùng xung quanh bên trong quan hệ không ít, không giao ra được cũng được. Vậy liền sau 3 ngày, đưa ngươi cái kia bảo bối nữ nhi, gả cho ta cái này không nên thân cháu trai, ta cũng không tin cái kia Chu Trung có thể ngồi được vững. Phùng Thiên Nguyên cười lạnh nói. Phùng Biển nghe xong, kém chút không có cười đau xốc không đi, vốn là chỉ là theo lấy tới, tìm Chu Trung báo thủ. Không ngờ, còn có thể lấy không như thế một cái như hoa như ngọc nàng dâu, chẳng phải là dễ đại phát, phải biết, Nhã Nguyệt thế nhưng là Mặc Thành nổi danh mỹ nhân bại hoại, Phùng Biển đã sớm đối thèm nhỏ nước dãi, chỉ bất quá một mực không có cơ hội a. Lúc này thật đúng là liền hắn nguyện, sau đó bám lấy cái eo, Nhã Nguyệt tiểu thư, ngươi có thể 10 triệu phải suy nghĩ cho kỹ, ta Phùng gia thế nhưng là nói là làm, 3 ngày sau đó như là không giao ra Chu Trung, ngươi liền đến Phùng gia đến cho ta làm thiếp. Chương 4316, vô tình. Cùng lúc đó, đã là sau 3 ngày, người Phùng gia cũng là lần nữa đến cửa, Phùng Biển cướp lời nói, Nhã Sơn Biển, hôm nay chính là kỳ hạn chót, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Đem Chu Trung giao ra đầy cho ta. Thực đánh đấy lòng Phùng Biển không nguyện ý nhã nhà lúc này thời điểm đem Chu Trung giao ra, bởi vì Chu Trung trong mắt hắn, có thể xa còn lâu mới có được cưới Nhã Nguyệt trọng yếu. Trong nội đường, nhã nhà trên dưới tất cả mọi người đem Nhã Nguyệt vây quanh, Nhã Sơn Biển khuyên đến, lúc trước để ngươi chớ trêu chọc cái kia Chu Trung, ngươi lại không tin, bây giờ liên lụy đến toàn bộ nhã nhà an nguy, chỉ có dựa vào chính ngươi đi giải quyết. Ngài ý tứ là để cho ta gả cho cái kia Phùng Biển. Đem đổi lấy nhã người nhà bình an. Nhã Nguyệt trong mắt cầm lấy nước mắt, vì người nhà, còn có không bán đi Chu Trung, nàng sớm đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. Nhưng là nàng không ngờ tới, người nhà đối đãi nàng lại là như vậy thái độ, tựa như là đối đãi một cái có cũng được mà không có cũng không sao công cụ, vì lợi ích, tùy thời có thể đưa nàng ném ra bên ngoài. Thế nào, ngươi còn không thoải mái, muốn không phải ngươi nhất định phải đi trêu chọc cái kia Chu Trung, nhã nhà đến mức cho tới hôm nay tình trạng này sao, ngươi muốn là còn có biết đủ. Thì chính mình ra ngoài, đừng tại đây trướng mắt. Nhã Nguyệt tỷ tỷ lời nói càng là ác độc, nàng đã sớm nhìn Nhã Nguyệt không vừa mắt. Lời còn chưa dứt, Phùng gia một đoàn người chính là xông vào Giang Nam rượu vang đỏ lầu. Nhã Sơn Biển, ta niệm ngươi tại Mặc Thành cũng là thai to mặt lớn nhân vật, cho nên không muốn vạch mặt, coi là thật giết cả nhà ngươi, chỉ bất quá, nói 3 ngày thì 3 ngày, hôm nay đến nơi này đến ta muốn chính là một cái trả lời chắc chắn. Phùng Thiên Nguyên như thế nào lại không rõ ràng, bên trong lợi hại quan hệ. Giết hay không Chu Trung thực đồng thời không sao cả, nếu là có thể đem trừ rơi, đó là tốt nhất, thuận tiện lấy đem Giang Nam Đỏ chiếm đoạt, mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Rốt cuộc Giang Nam Đỏ tại toàn bộ Thiên Ngô Đế Quốc, trải rộng sản nghiệp, tiền tài hùng hậu một mực khiến Phùng gia đỏ mắt, đã sớm muốn đem ăn hết, chỉ bất quá một mực không có một cái nào phù hợp lấy cớ. Phùng ca, không phải ta không nguyện ý giao ra cái kia Chu Trung, thật sự là chúng ta cũng không rõ ràng cái kia Chu Trung đến tột cùng ở đâu a. Nhã Sơn Biển gấp còn kém cho Phùng Thiên Nguyên quỳ xuống, hắn một giới thương nhân, cái gì thời điểm gặp qua cái này chờ trang diện. Vậy liền theo ta nói, đem Nhã Nguyệt gả cho ta Phùng gia Phùng Biển làm thiếp, nghĩ tới ta Phùng gia tại cái này Mặc Thành cũng là số một số hai tồn tại, nhà ngươi Nhã Nguyệt cần phải không ủy khuất đi. Phùng Thiên Nguyên khoát tay một cái nói. Đúng à, Nhã Nguyệt ta nói ngươi cũng trưởng thành, cái này Phùng gia thiếu gia có thể để ý ngươi là ngươi vinh hạnh, theo ta thấy ngươi thì theo đi. Nhã Cúc ở một bên càng không ngừng châm chọc khiêu khích. Ngươi im miệng cho ta, Phùng ca không phải ta không nguyện ý, thật sự là tiểu nữ không đáp ứng, ta cái này làm cha cũng không có cách nào à. Nhã Sơn Biển giả bộ như một bộ xấu hổ nói ra, hắn cũng không phải vì Nhã Nguyệt, mà chính là đã sớm nhìn thấu, Phùng gia ngấp nghé Giang Nam Đỏ đã lâu, lần này bất quá là mượn lấy cớ này, muốn đem Giang Nam Đỏ cầm xuống mà thôi. Giang Nam Đỏ thế nhưng là hắn một tay sáng lập, tự nhiên không thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Ta Phùng gia hứa một lời cựu đỉnh, nếu như hôm nay ngươi không cho cái bàn giao, như vậy tiểu gia máu tẩy toàn bộ nhã nhà. Phùng Thiên Nguyên cũng không phải lương thiện, vung tay lên, hơn 10 vị tử mang cường giả đem chọn cái Giang Nam Đỏ bao bọc vây quanh. Nhã Sơn Biển lúc này biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, hắn biết Phùng Thiên Nguyên tàn nhẫn, nói ra chính là sẽ làm đến. Nói trắng ra, ngươi cũng rõ ràng ta mục đích, mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, đối với ta mà nói, chẳng qua là phiền toái một chút sự tình, ngươi chủ động đem Giang Nam Đỏ một nửa sản nghiệp, tại Phùng Biển hai người thành hôn sau nhận làm con thừa tự đến Phùng gia, lại hoặc là giết cả nhà ngươi, sau đó tại đoạt lấy đâu? Giang Nam Đỏ sản nghiệp. Phùng Thiên Nguyên gặp Nhã Sơn Biển do dự, sau đó đi đến bên người, đem mặt tiến đến lỗ thai bên cạnh, nói khẽ. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể thức thời, ngoan ngoãn rửa theo ta ý tứ tới làm, ta cam đoan tại Phùng gia đại lực duy trì dưới, lấy đi là một nửa, qua mấy năm lại là mấy chục lần hồi báo, tin tưởng Nhã gia chủ có thể tính toán rõ ràng bút chướng này đi. Nhã Sơn Biển tự nhiên là rõ ràng, Giang Nam Đỏ nhiều năm như vậy, cũng bởi vì trong nhà không có ra một con, nhận hết chén ép. Như là dựa theo Phùng Thiên Nguyên Châu nói, Phùng gia trợ trận nhã nhà, có lẽ làm thật có thể trợ nhã nhà lại lên một cái bậc thang. Nhã Sơn Hải Tâm bên trong khó tránh khỏi dao động lên, đến mức Nhã Nguyệt có nguyện ý hay không, căn bản cũng không phải là hắn cần thiết cân nhắc sự tình, thì như lúc trước Châu nói, vì nhã nhà, nỗ lực bất cứ giá nào đều là đăng giá. Đã Phùng gia chủ năng đầy đủ nhìn lên tiểu nữ nhà ta, tự nhiên là nhã nhà vinh hạnh, chỉ mong tiểu nữ qua cửa phía sau, lệnh công tử có thể đối xử tốt. Nhã Sơn Biển lời nói ở giữa nhìn về phía Nhã Nguyệt, hắn biết Nhã Nguyệt tính tình dữ dằn, như là không nói như vậy, không chừng sẽ còn xảy ra vấn đề gì. Làm Nhã Sơn Biển nói ra lời nói này lúc, Nhã Nguyệt tâm triệt để nát, lúc trước Nhã Sơn Biển đứng ra vì nàng lúc nói chuyện, trong lòng còn một hồi cảm động. Hợp lấy chính mình trong mắt hắn, từ đầu đến đuôi cũng là một kiện công cụ. Chỉ cần thẻ đánh bạc phù hợp, liền có thể bán. Đến mức cái kia phiên lời khách sáo, Phùng Biển tại toàn bộ Mặc Thành đều là tên xấu chiêu lấy, đến bây giờ đã lấy 6 phòng, mỗi ngày còn tại pháo hoa tràng sở, tìm hoa vấn liễu. Lại làm sao có thể sẽ thực tình thành ý đối đãi nàng, Nhã Nguyệt lặng lẽ từ phía sau lấy ra một cái kéo, như là cái kia Phùng gia dám đối với mình dùng sức mạnh, nàng liền tự sát. Đại Nhã gia chủ đều đáp ứng, tam thúc ta nhưng là dẫn người trước đem Nhã Nguyệt tiểu thư mang về vào động phòng. Phùng Biển không ngừng xoa nắn hai tay, trong mắt đều là cười dâm đãng chi ý. Mấy cái thị vệ nói chút liền muốn tiến lên đi đem Nhã Nguyệt mang đi, chỉ thấy Nhã Nguyệt lùi lại một bước, từ bên hông lấy ra một cái kéo, khoác lên trên cổ. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không gả cho ngươi như thế cái đăng đồ lãng tử, ngươi như là dám đụng đến ta một chút, ta liền tự tử. Nhã Nguyệt ánh mắt bên trong tràn ngập quyết tuyệt. Ngay tại lúc này, ở một bên bất động thanh sắc Nhã Cha, đột nhiên một bàn tay hung hăng quất vào Nhã Nguyệt trên mặt. Nhã Nguyệt trùng điệp ngã xuống đất, trên mặt hiện ra một cái đỏ tươi trường ấn. Đầy đủ, đừng muốn lại hồ nháo, chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn lấy toàn bộ nhã nhà chôn vùi trong tay ngươi, mới có thể hài lòng không? Nhã Sơn Biển tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, như là đã làm quyết định, liền không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào. Ngươi tới, ta muốn đích thân đem tiểu thư cho đưa đến Phùng phủ đi, không khỏi đêm dài lắm ngộng, hôm nay liền thành thân. Vẫn là nhạc phụ đại nhân, rõ lý lẽ, về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Phùng Biển lịnh nọt tiến ra đón, hướng về Nhã Sơn Biển cúc không người. Ta muốn nhìn, hôm nay như là Nhã Nguyệt không nguyện ý rời đi, ai có thể cưỡng ép đem hắn mang đi. Chu Trung thanh âm xuất hiện tại ngoài cửa, thực hắn đã sớm đổi tới, chỉ bất quá muốn nhìn một chút cái này nhã người nhà, đến tột cùng có thể phát rồ đến mức nào, cũng tốt để Nhã Nguyệt triệt để chết lòng này. Hắn nhưng là các ngươi nữ nhi, làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình, quả thực cũng là không bằng heo chó. Chu Trung đi thẳng tới Nhã Sơn mặt biển trước, trách cứ. Chương 4317, ai dám động đến hắn? Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải Nhã Nguyệt không biết bị ngươi rót cái gì thuốc mê, nhã nhà đến mức luân lạc tới hôm nay tình trạng này sao? Đây là ta nhã mọi nhà sự tình, ngươi không có quyền can thiệp. Nhã Sơn Biển bị Chu Trung như thế cái kẻ cầm đầu, tức giận đến không nhẹ. Đường Hoàng, tâm lý đánh lấy tính toán gì chính mình không rõ ràng sao, hôm nay chỉ cần ta Chu Trung tại cái này, liền không có người có thể động Nhã Nguyệt. Chu Trung trực tiếp trở tay ngưng tụ ra một thanh cốt mâu, cứ thế mà cắm vào trong đất. Nhã Nguyệt nghe xong, lại liên tưởng đến người nhà đối với mình sở tác sở vi, trực tiếp khóc thành cái người mít ướt. So với Phùng Biển, Chu Trung mới là đáng giá nàng phó thác cả đời nam nhân. Phùng Thiên Nguyên rõ ràng Chu Trung cũng không tại Nhã nhà, lần này đến đây chính là vì bức bách Nhã Sơn Biển đi vào khuôn khổ, thật không nghĩ đến còn có loại này biến số, Chu Trung vậy mà chạy tới. Phùng gia tại chỗ tất cả người, có thể không có một cái nào là Chu Trung đối thủ, Phùng Thiên Nguyên trong lòng cũng là bỡ ngỡ, rốt cuộc mấy ngày trước đây mới bị Chu Trung thu thập qua. Như là dùng sức mạnh, chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề, không cần thiết vì một cái không quan trọng gì Chu Trung gánh chịu lớn như thế mạo hiểm. Phùng Thiên Nguyên trực tiếp một cái bước xa xông lên phía trước, đem Nhã Nguyệt bắt giữ, Chu Trung, không nghĩ tới ngươi đắc tội Phùng gia, lại còn dám xuất hiện tại cái này mà thành, còn không mau mau quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó tự đoạn hai tay, bằng không ta liền giết cái này Nhã Nguyệt. Phùng Thiên Nguyên tại đánh bạc, đã Chu Trung có thể ở thời điểm này trở về, chắc là đối Nhã Nguyệt dùng tình sâu đậm, sau đó đem tâm mắt làm tại Nhã Nguyệt trên thân. Chỉ cần Nhã Nguyệt tại trên tay mình, lượng Chu Trung không dám làm ẩu. Cái gọi là danh môn vọng tộc, thầm kín làm lại tất cả đều là nhiều như vậy cái táng tận lương tâm sự tình, Phùng gia có mặt mũi nào còn sống ở thế, nói hết lấy chút đường hoàng sự tình. Chu Trung gặp Nhã Nguyệt bị bắt giữ, nhất thời nổi trận lôi đình, chưa từng nghĩ tới Phùng Thiên Nguyên vậy mà như thế hạ lưu. Tự tìm cái chết, Phùng gia há lại ngươi có thể làm bẩn, đem hắn cho phế. Phùng Thiên Nguyên nổi giận, mệnh lệnh lấy thủ hạ mấy chục người, hướng về Chu Trung vây đánh tới. Chu Trung bất động thanh sắc, trong tay cốt kiếm ẩn ẩn run rẩy, nhắm thẳng vào mọi người. Nhất kiếm phá thời gian. Chu Trung dựa theo lúc trước tại mắt màu lam người bút ký bên trong chỗ ghi chép chi pháp, vung ra đến từ bên ngoài không vực kiếm pháp. Một đạo lưu quang theo trong thân kiếm bay nhảy ra, cấp tốc lướt qua, mấy cái thực lực yếu kém thị vệ, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Người khác cũng là thuận thế, rút ngắn cùng Chu Trung khoảng cách. Chỉ thấy Chu Trung thể nội hắc ám chi lực điên cuồng phun trào, kịch độc chi lực bổ sung tại cốt kiếm phía trên, chỉ cần đâm rách ra thịt, trong khoảnh khắc liền có thể tới chết. Gặp Phùng gia mang đến thị vệ ngã xuống hơn phân nửa, Phùng Thiên Nguyên cũng không ngồi yên được nữa, xông lên phía trước, cùng Chu Trung quân đấu. Dựa theo hắn chỗ nói, lúc trước xác thực chủ quan, như là cực kỳ giao đấu, Chu Trung không nhất định là chính mình đối thủ. Đao quang kiếm ảnh, ở giữa không trung, không ngừng đụng chạm, hai người trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Hắn thị vệ tận dụng mọi thứ, nhưng bây giờ Chu Trung thực lực cũng là không thể so sánh nổi, tự nhiên không sợ. Trong lúc nhất thời, người Phùng gia vậy mà không làm gì được Chu Trung, chỉ có thể không ngừng cẩn thận đọ sức. Nhã Sơn Biển thấy thế trong lòng cũng là bắt đầu suy tư, như là Chu Trung thắng, chính mình làm như thế nào. Đương nhiên, lấy hắn tính tình không thể nghi ngờ, cỏ đầu tường sự tình, là tuyệt đối làm ra được. Dù cho Chu Trung thực lực mạnh mẽ, nhưng là Phùng gia ủy vào người nhiều, chơi lên xa luân chiến, một tổ tiêu hao Chu Trung thực lực. Ngay tại lúc này, Phùng gia gia chủ, Phùng Nhật Thiên từ bên ngoài đi tới, toàn trường nhất thời dừng lại. Rốt cuộc cái này Phùng Nhật Thiên mới là Phùng nhà chủ nhân, Phùng Thiên Nguyên cũng chẳng qua là tam đệ mà thôi. Phùng gia quả nhiên là xuống dốc, liền như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đều không giải quyết được, đều lùi xuống cho ta, để cho ta tới. Phùng ngay núi phất ống tay háo một cái, đem tất cả mọi người quét ra chiến trường, một thân một mình đối mặt Chu Trung, toàn thân đai đen nhị đoạn đỉnh phong thực lực, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phùng ngay núi xuất hiện, dường như cho Nhã Sơn Biển ăn một cái định tâm hoàn, tùy ý Chu Trung thực lực mạnh mẽ. Lại làm sao có thể sẽ là Phùng ngày núi đối thủ. Nhã nhà lúc trước lựa chọn quả nhiên là sáng suốt, bằng không lúc này Nhã nhà đoán chừng đã máu chảy thành sông. Nhã gia chủ, thật lớn gió nhẹ à, coi là thật cho rằng tại cái này mặc thành bên trong ngươi liền có thể đi ngang sao. Đông Vũ Lâu kịp thời xuất hiện. Tuy nhiên tiểu tử này cùng ngươi tư giao rất tốt, nhưng hôm nay chính là ta Phùng gia xử lý tư nhân ân oán. Đông Vũ Lâu đại sư mong rằng chớ muốn xuất thủ, ngày khác nhất định đến nhà tạ tội. Phùng ngày núi gặp Đông Vũ Lâu xuất hiện, sắc mặt biến biến, tuy nhiên Đông Vũ Lâu thực lực không đủ khó khăn, nhưng là một tay trận pháp lại làm cho xuất thần nhập hóa, như là nàng phải che chở Chu Trung, sợ nhiều sinh biến số. Sau khi sự việc xảy ra đến nhà tạ tội, loại này cởi quần đánh giấm sự tình, ta luôn luôn không làm, đã ta tới, cái kia Chu Trung tại Nhã Nguyệt ta thì bảo định, ai cũng thương tổn không bọn họ. Thực Đông Vũ Lâu là cùng Chu Trung cùng nhau đến đây, chỗ lấy trước đó chưa hề đi ra, chính là đang bố trí một tòa sát trận. Sau đó để Chu Trung trước tiến đến trì hoãn thời gian, cũng tốt chuyển di người Phùng gia chú ý lực, tuy nhiên Chu Trung trận pháp một dạng có thể đem Phùng gia chi nhân đều chém giết. Nhưng là chịu không được Đông Vũ Lâu tính tình, nói nhất định muốn vì chính mình làm những gì, cho nên đành phải mặc cho. lúc này đã Đông Vũ lâu đã xuất hiện, như vậy toàn bộ Phùng gia đều bao phủ tại trong trận pháp. Ta như là không nói gì, phải biết Đông Vũ lâu đại sư coi như thực lực ngập trời, cũng không có nắm chắc có thể ăn ta toàn bộ Phùng gia đi. Phùng Ngay núi nhẹ hừ một tiếng, hôm nay Hương sư động chúng như vậy, như là bỏ mặc hai người yên ổn rời đi, như vậy về sau Phùng gia còn như thế nào tại Mặc Thành đặt chân. Đông Vũ lâu, ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, nếu ngươi là chấp mê bất ngộ lời nói, vậy liền ngươi một khối giết. Phùng Thiên Nguyên cũng là mở miệng uy hiếp, đương nhiên nếu là thật sự muốn xuống tay với Đông Vũ lâu, coi như lại mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám. Rốt cuộc Đông Vũ lâu đứng phía sau thế nhưng là Thiên Khuyết môn như thế một tôn quái vật khổng lồ, tin tưởng Đông Vũ lâu cũng sẽ không ngốc đến vì một cái chu trùng lựa chọn triệt để đắc tội Phùng gia. Tuy nhiên Thiên Khuyết môn thế lực to lớn, nhưng là Phùng gia sau lưng cũng là có nhất lưu gia tộc làm chỗ dựa. Nghĩ rõ ràng lại trả lời ta a, bắt đầu làm việc nhưng liền không có quay đầu mũi tên. Chỉ thấy Đông Vũ lâu bất động thanh sắc, con ngón búng ra, một đạo lưu quang đem trận pháp kích hoạt. Toàn bộ giang nam đỏ trong tiểu lâu tràn ngập một cỗ nồng đậm sắc cơ, thì liền Phùng Ngày Sơn giã là cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ngươi cái này quả nhiên là muốn cùng ta Phùng gia đối nghịch. Phùng Ngày núi cắn răng, hung dữ nói ra. Ta cũng không có nói muốn cùng Phùng gia không qua được, chỉ là ngươi Phùng gia cùng chính mình không qua được. Mạnh việc cầu người cũng không phải cái gì danh môn chính phái tác phong làm việc, nếu thật muốn chiến, ta cũng không sợ. Liền sợ trong lúc nhất thời nắm giữ không được đại trận này uy lực, như là ngộ thương Phùng gia chủ nhưng là sai lầm lớn. Đông Vũ lâu khí chẳng cũng là cực kỳ cường đại, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Phùng Thiên Nguyên xoay người sang chỗ khác, cùng Phùng Ngày núi hơi thương nghị một hồi. Chương 4318, thiết kế. Lần này tính là ngươi hảo vận, chỉ bất quá cái này Đông Vũ lâu hộ đến ngươi nhất thời, hộ không ngươi một chuyện, huống chi chạy hòa thượng chạy không miếu. Đông Vũ lâu, hôm nay thủ này lão tử ghi nhớ. Phùng Ngày Sơn giã là mang theo vài phần đú hoán ánh mắt chừng Đông Vũ lâu liếc một chút, sau đó dẫn theo Phùng ra một đoàn người quay người rời đi. Tùy thời cung kính chờ đợi. Đông Vũ lâu vẫn không quên le lưới, dí dòng nói. Gặp người Phùng ra vừa đi, Nhã Sơn hịch lúc ngồi không yên, lúc trước như vậy đối đãi Nhã Nguyệt, mà Nhã Nguyệt tựa hồ lại là Chu Trung người yêu. Cái này nên làm thế nào cho phải, cái chán đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Nhã Nguyệt ta, lúc trước phụ thân sở tác sở vi đều là hành động bất đắc dĩ. Ngươi cần phải lý giải phụ thân, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ mới làm như thế, hy vọng ngươi có thể tha thứ phụ thân. Cái này thế nhưng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem hai bên đều cho đắc tội, Nhã Sơn biển quả thực liền hối hận phát điên. Mà lúc này Nhã Nguyệt đương nhiên sẽ không lại tin tưởng Nhã Sơn biển lời nói dối, sớm đã là nản lòng thoái chí. Là đi hay ở, lựa chọn tại ngươi trên thân, ta nói chuyện lúc trước vẫn như cũ giữ lời. Gặp Nhã Nguyệt nhìn về phía mình, Chu Trung gật đầu nói. Đã các ngươi căn bản là không có coi ta là làm nữ nhi, như vậy ta cũng không cần thiết lại đợi ở cái này nhà. Nhã Nguyệt cắn răng một cái, làm ra lựa chọn khó khăn, hắn rõ ràng, nếu như lại lưu tại nhã nhà, đi một cái Phùng gia, ngày mai còn sẽ có Lý gia, Trần gia. Một vị địa thỏa hiệp, chỉ hội ra vẻ mình nhu nhược. Nhã Nguyệt theo Chu Trung cùng nhau rời đi, chỉ còn lại có nhã người nhà, trong nội đường lặng ngắt như tờ. Cái này nên làm thế nào cho phải, như là Nhã Nguyệt đi. Như vậy đến thời điểm Phùng gia tuyệt đối sẽ đem tất cả sự tình trách tội tại nhã nhà trên đầu. Nhã Cúc đứng ra, một mặt ưu sầu nói, tựa hồ quên lúc trước chính mình là như thế nào làm khó dễ Nhã Nguyệt. Không sao, Nhã Nguyệt tính tình ta cái này làm cha còn không rõ ràng lắm, chỉ yêu cầu một câu nàng, nhất định sẽ mềm lòng, như là Nhã Nguyệt lưu lại, như vậy cũng là mang ý nghĩa Phùng gia sẽ có Đông Vũ lâu cùng Chu Trung hai người cao thủ làm chỗ dựa, tự nhiên không lại dùng e ngại Phùng gia. Nhã Sơn biển cũng là xem xét thời thế lao hồ ly, không nói trước Đông Vũ lâu sau lưng có cái Thiên Khuyết môn, lấy Chu Trung thực lực, thế lực sau lưng làm thế nào có thể đơn giản. Nếu là có thể nắm chắc tốt cơ hội lần này, chẳng những nhã nhà sau này không lại dùng e ngại Phùng gia, thậm chí còn có thể, mượn cơ hội này, nhảy lên Long Môn. Nhưng là trước mắt bảy biện một nan đề, Nhã Nguyệt cùng Chu Trung bọn họ đi, như vậy Phùng gia khẳng định là tìm nhã nhà xuất khí. Lúc này biện pháp duy nhất cũng là chủ động đến cửa bồi tội. Nhã Sơn biển thở dài, vô luận về sau như thế nào, đều muốn trước đem lúc này cửa này đã cho. Chỉ bất quá lấy người Phùng ra thủ đoạn, lại làm sao có thể tùy tiện tha thứ nhã nhà. Nhã Cúc nói ra bản thân nội tâm lo lắng. Cái kia Phùng biển thế nhưng là nổi danh háo sắc, bây giờ biện pháp duy nhất cũng là Nhã Cúc ngươi hy sinh một chút, chỉ cần ngươi có thể đem Phùng biển hầu hạ tốt, Phùng ra trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại đến tìm phiền thoái, chúng ta liền có thời gian đi thuyết phục Nhã Nguyệt. Nhã Sơn biển không chút do dự nói ra. Có thể đem Nhã Nguyệt ném đi, tự nhiên cũng có thể đem Nhã Cúc ném đi, dùng hắn lời nói tới nói cũng là nhã nhà lợi ích lớn hơn hết thảy. Tuy nhiên Nhã Cúc lớn tuổi Nhã Nguyệt mấy tuổi, nhưng là tư sắc cũng là thượng thừa, cũng không tin cái kia Phùng Biển không lên bộ. Nhã Cúc nghe xong muốn chính mình đi bồi Phùng Biển, nhất thời quá sợ hãi, phải biết Phùng Biển thế nhưng là nổi danh tàn nhẫn, không biết có bao nhiêu nữ hải tử chết ở trên tay hắn. Nhưng là cho tới nay liền không có nghĩ đến, vừa mới để Nhã Nguyệt hiến thân thời điểm, là thuộc nàng lớn nhất vui mừng, quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Phụ thân, ngài bỏ qua cho ta đi, ta có biện pháp để Phùng gia tha thứ Nhã nhà. Nhã Cúc đuổi vội xin tha, nàng cũng không muốn, cứ như vậy đem mạng nhỏ cho ném. Ngươi có thể có biện pháp nào, hồ nháo, liền theo ta chỗ nói làm. Nhã Sơn Biển không thể nghi ngờ nói. Một ngày, phụ thân cho ta một ngày thời gian, nếu là ta thuyết phục không Phùng gia từ bỏ đối Nhã nhà xuất thủ, như vậy liền ấn phụ thân chỗ nói đi làm. Nhã Cúc liền vội vàng lắc đầu. Được, đã ngươi nói có biện pháp, như vậy liền cho ngươi một ngày, như là một ngày sau đó, ngươi không có cách nào giải quyết, vậy coi như đừng trách ta vô tình. Gặp Nhã Cúc như vậy, Nhã Sơn Biển cũng là khó khăn gật gật đầu. Mà Nhã Cúc thanh sở, Phùng gia nhằm vào là Chu Trung còn có Lầu Đông Vũ, sau đó lòng sinh một kế, chỉ cần có thể trợ giúp Phùng gia trừ rơi hai người, như vậy Phùng gia tự nhiên lại không có lý do gì đối Nhã nhà xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, Nhã Cúc thay đổi một bộ quần áo, vội vàng hướng về Phùng gia tiến đến. Tại Phùng cửa phủ nên tiếp Phùng Biển một đoàn nhân mã xe. Nha, đây không phải Nhã nhà đại tiểu thư sao, chẳng lẽ muội muội chạy, ngươi cái này làm tỉ tỉ muốn thay thế nàng cho ta làm thiếp, thực cũng không phải là không thể được. Phùng Biển nghe gặp bên ngoài Nhã Cúc tiếng gào, kéo ra rèm, nhiều hứng thú trêu chọc lên. Ta có biện pháp có thể trợ Phùng gia trừ rơi Chu Trung cùng với Lầu Đông Vũ, đồng thời để phía sau bọn họ thế lực không chút nào phát giác. Điều kiện chính là Phùng gia buông tha Nhã nhà một ngựa, ta có thể thay cha làm quyết định, Nhã Nguyệt vẫn như cũ là các ngươi Phùng gia thiếu phu nhân, mà lại Nhã nhà sản nghiệp hai tay phụng nửa trên. Nhã Cúc gọn gàng nên nói, hắn có thể không muốn nhìn thấy Phùng Biển này tấm buồn nôn sắc mặt. Phùng Thiên Nguyên sau khi nghe thấy, nhảy xuống xe ngựa, ngươi làm thật có biện pháp trừ rơi hai người. Hôm nay tại Chu Trung trên tay đã là lần thứ hai ăn thiệt thòi, hắn làm sao có thể nuốt xuống như thế khẩu khí, nhưng là sát bên Đông Vũ lâu. Lại xác thực không có cách nào đối ra tay. Huống chi, Chu Trung thực lực không ít, sau lưng khó tránh khỏi liên lụy phía trên thế lực cực lớn, cho nên coi như đánh nát răng, cũng chỉ có thể đầy đủ nuốt xuống bụng bên trong đi. Nhưng là Nhã Cúc lúc này nhảy ra, nói có thể có biện pháp trợ Phùng gia thu thập hai người, còn không kinh động phía sau bọn họ thế lực, cái này khiến Phùng Thiên Nguyên đại hỉ. Vốn là chỉ vì chiếm đoạt Nhã nhà, không ngờ còn có thể thừa cơ cầm xuống Chu Trung hai người, quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thì liền Phùng Ngài Sơn Đô là có chút không bình tĩnh. Nếu như không phải được, ta nguyện ý thay muội muội gả tiến Phùng gia. Nhã Cúc lúc này có thể nói là phát rồ. Phùng Ngài núi đem Nhã Cúc mời đến Phùng phủ bên trong, trao đổi lên như thế nào thiết kế trừ rơi Chu Trung một chuyện. Chu Trung ba người rời đi Nhã nhà, bởi vì nội thành tất cả tiểu lầu đều là đời khách, cho nên hai người tạm thời vào ở Đông Vũ lâu tại cái này mặc thành tòa nhà. Chu Trung lựa chọn một gian phòng, sau đó liền bắt đầu bế quan. Lầu Đông Vũ cũng nói còn có chuyện cần phải đi xử lý. Lưu lại Nhã Nguyệt một người ngồi tại trì tử bên cạnh, hồi tưởng đến Chu Trung lúc trước tại Nhã nhà vì chính mình nhất cử nhất động, sắc mặt không khỏi biến đến đỏ bừng. Một đạo cửa lòng bị Chu Trung triệt để mở ra. Lúc trước tại Nhã nhà thử nghiệm dùng hắc ám chi lực thi triển một cái nhất kiếm phá thời gian, nhưng là vẫn hơi có vẻ lạnh nhạt. Cũng không có đem uy lực hoàn toàn phát huy ra, cho nên Chu Trung định dùng mấy ngày nay thời gian, gặp trong động chỗ học thật tốt nghiên cứu một phen. Chuẩn bị qua mấy ngày, đi theo Đông Vũ lâu đi đế đô tham gia cái kia cái gọi là Thiên Vương Yến. Chương 4319, cực hình. Nhã Nguyệt nghĩ đến có thể vì Chu Trung làm những gì, nhưng là do ở thực lực hữu hạn, cho nên dự định vì Chu Trung làm bữa cơm. Nhìn lấy trong phòng bếp nồi bát bầu buồn, Nhã Nguyệt nhất thời sầu muộn. Phải biết nàng thế nhưng là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên đại tiểu thư, cái gì thời điểm làm qua cơm. Nhìn lấy trong hồ hạ nhân chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, Nhã Nguyệt công việc lu bù lên. Nửa canh giờ về sau, Nhã Nguyệt cả khuôn mặt đều bị lô cho làm đến vô cùng bẩn, nhìn lấy cả bàn miễn cưỡng có thể nhìn nổi đi đồ ăn, vẫn là thẳng có thành tựu bắt nhất. Ít 81 dết vạn. Mẹ cảm giác. Sau đó nhanh đi tìm kiếm Chu Trung, trên đường gặp Đông Vũ Lâu, Đông Vũ Lâu đại sư, Chu Trung ở đâu à, ta làm sao không nhìn thấy hắn. Chu Trung bây giờ đang ở bế quan tu luyện, tuyệt đối không thể quấy rầy, bằng không nói không chừng hội có nguy hiểm gì, như là không có có chuyện gì gấp lời nói. Vẫn là chờ hắn sau khi xuất quan rồi nói sau. Đông Vũ Lâu lúc trước thụ Chu Trung nhờ vả, không được để người đánh nhiễu, cho nên kiên nhẫn cùng Nhã Nguyệt giải thích nói. Nhã Nguyệt dẫn theo cơm hộp một mặt thất lạc rời đi, nàng hy vọng nhiều Chu Trung có thể tự mình nhấm nháp tự mình làm cơm, nhưng là hắn cũng không phải một cái không biết chuyện người. dự định đem đồ ăn đưa cho Mặc Thành bên trong những cái kia tên ăn mày nhỏ, nhưng là vừa ra cửa thì gặp ở ngoài cửa chờ đợi chính mình Nhã Cúc. Nhã Nguyệt tự nhiên không hy vọng sẽ cùng Nhã Nhà có bất kỳ liên lụy, cho nên sắc mặt âm trầm xuống, vẫn chưa dự định để ý tới, nhưng là Nhã Cúc lại là chào đón, một thanh níu lại Nhã Nguyệt. Ta đã không phải là Nhã người nhà, sẽ không lại đi vì Nhã Nhà làm bất cứ chuyện gì, còn có ta cũng sẽ không giúp đỡ Nhã Nhà đi đối phó Chu Trung, các ngươi còn là chết cái ý niệm này đi. Nhã Nguyệt khẽ cắn môi nói ra, muội muội ngươi nghĩ sai, nói thế nào ngươi cũng là Nhã Nhà huyết mạch, ta đã thuyết phục phụ thân không còn xuống tay với Chu Trung. Nhã Cúc bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ, nỗ lực thuyết phục Nhã Nguyệt. Làm sao có thể, Nhã Nhà không phải là muốn giết Chu Trung, mượn cơ hội trèo lên phùng ra cảnh cây cao, phụ thân tính tình ta cũng không phải là không rõ ràng, làm sao có thể nói cải biến thì cải biến. Nhã Nguyệt hiển nhiên là không tin. Phùng ra khinh người quá đáng, Nhã Nhà sở tác sở vi cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng khi phụ thân nhìn đến Chu Trung trận pháp tạo nghệ về sau, một lần nữa làm lựa chọn, dự định cùng Chu Trung giao hảo. Sau đó tận Nhã Nhà toàn lực ủng hộ Chu Trung, cái này càng có tiềm lực thanh niên trận pháp đại sư, mà lại theo phụ thân châu nói, hắn vẫn là rất xem trọng Chu Trung, có ý tứ muốn tác hợp các ngươi hai cái. Nhã Cúc thanh sở Nhã Nguyệt xương sườn mềm. Quả không phải vậy, Nhã Nguyệt tại Nhã Cúc như vậy viên đạn bọc đường dưới, tâm động, ngài nói là thật sao, phụ thân quả nhiên là nói như vậy. Như thế nào đi nữa chúng ta đều là người một nhà, bây giờ phùng ra một vị chèn ép Nhã Nhà. Phụ thân như vậy lựa chọn cũng là nghĩ vì Nhã Nhà tìm kiếm một đầu đường ra, ta lại làm sao có thể lừa gạt ngươi. Nhã Cúc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nhưng là phụ thân liền sợ ngươi không đáp ứng, rốt cuộc bây giờ Nhã Nhà cùng xung quanh bên trong quan hệ cũng không khá lắm, muốn bước ra một bước như vậy, tuy nhiên Nhã Nhà có thành ý, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đi thuyết phục Chu Trung, này mới khiến ta tự mình tới tìm ngươi, trở về thương lượng hết thảy thủ tục. Nhã Cúc gặp Nhã Nguyệt trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Sau đó không khỏi giải thích quăng lên Nhã Nguyệt cánh tay, hướng về Nhã Nhà tiến đến. Người trong nhà nếu là có thể Chu Trung, cái kia tự nhiên là tốt nhất, nhưng là Nhã Nguyệt trong lòng vẫn là không có cơ sở. Tuy nhiên phụ thân đáp ứng tác hợp chính mình cùng Chu Trung, nhưng là lấy Chu Trung thiên phú, thực sẽ nhìn lên chính mình như thế cái không còn gì khác tiểu nữ tử sao. Vừa tới Nhã Nhà, Nhã Nguyệt chính là phát hiện không hợp lý, Nhã người nhà bầu không khí dị thường băng lãnh. Vừa muốn rời đi chính là bị một đám gia đình cho vây quanh, Nhã Cúc cười lạnh nói. Ta muội muội ngốc à, không nghĩ tới ngươi vẫn là đơn thuần như vậy dễ bị lừa, ta chẳng qua là tùy tiện kéo vài câu, ngươi thì động tâm, đã trở về, vậy liền hảo hảo nghe theo Nhã Nhà an bài, không muốn lại nghĩ đến cái kia Chu Trung, ngươi cùng hắn là không có khả năng, lại nói ngươi thì không có một chút tự mình hiểu lấy sao, người ta thế nhưng là 10.000 loại chọn một thiên tài, lại làm sao có thể coi trọng. Ngươi vô sỉ, tranh thủ thời gian thả ta, không phải vậy Chu Trung sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhã Nguyệt tức miệng mắng to, nhưng là trong lời nói uy hiếp, chính nàng đều cảm thấy vô lực, lại làm sao có thể sẽ trô hữu dụng. Ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Nhã Cúc nói xong chính là quay người rời đi, bây giờ Nhã Nguyệt đã rơi vào Nhã Nhà trong tay người, nàng muốn đi tìm Phùng Ngày Núi, chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Trong sân trừ Nhã Nhà cao tầng bên ngoài, còn có không ít trước đó vây công Nhã Nhà lúc người Phùng ra, Nhã Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra, Nhã Nhà đã vậy còn quá nhanh thì lựa chọn cùng người Phùng ra thông đồng làm vậy. Nhã Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một số, chỉ cần ngươi thành thật khai báo ra Chu Trung hạ lạc, ngươi vẫn như cũ là ngươi Nhã Nhà đại tiểu thư, còn có thể trở thành ta Phùng gia thiếu phu nhân, nhưng là như là không phối hợp, hậu quả ngươi là rõ ràng. Phùng gia một vị trưởng lão trực tiếp trần trụi uy hiếp nói. Nhã Nguyệt nội tâm giật mình, lúc trước Đông Vũ Lâu cũng đã có nói, Chu Trung bây giờ bế quan đang ở vào thời kỳ mấu chốt, nếu là bị người quấy rầy, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Sau đó âm thầm nắm chặt quyền đầu vô luận như thế nào. Đều không thể nói ra Chu Trung ở đâu. Gặp Nhã Nguyệt bất vi sở động, Phùng gia trưởng lão cùng với Nhã Nhà người nhất thời mất đi kiên nhẫn, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền để ngươi nếm điểm đau khổ, không sợ ngươi không chiêu. Phùng gia trưởng lão lấy ra một đầu cây roi, trực tiếp hung hăng một roi quất vào Nhã Nguyệt trên lưng, Nhã Nguyệt cái gì thời điểm chịu qua loại khổ này, da trắng nõn nhất thời ra chóc thịt bong. Ngay sau đó lại là vài roi tử rút đi xuống, nhưng là Nhã Nguyệt chỉ là cắn thật chặt răng, không kêu một tiếng. Nhã Sơn biển hoảng, như là Nhã Nguyệt một mực không chiêu, ấn cái này đấu pháp đi xuống, đoán chừng chống đỡ không bao lâu, đến thời điểm Nhã Nguyệt vừa chết, Phùng gia chẳng phải lại trách tội đến Nhã Nhà trên đầu. Để cho ta tới. Nhã Sơn dè dìn vị kia Phùng gia trưởng lao trước nghỉ ngơi một chút, sau đó dùng dò ra hai tay, ấn tại Nhã Nguyệt trên đầu vai. Thể nội hắc ám chi lực âm thầm phun trào, thông qua hai tay rót vào Nhã Nguyệt thể nội. Nhã Nguyệt thực lực nhỏ yếu, lại làm sao có thể ngăn cản hắc ám chi lực xâm nhập thể nội. Nhã Sơn Biển khống chế hắc ám chi lực tiến vào Nhã Nguyệt thể nội, sau đó chia ra thành từng sợi nhỏ bé năng lượng. Tại Nhã Nguyệt thể nội mãnh liệt lôi kéo lấy, loại này tra tấn thủ pháp có thể nói là làm cho người giận sôi, huống chi còn là dùng tại chính mình nữ nhi ruột thịt trên thân. Phải biết, tuy nhiên dạng này sẽ không lại bên ngoài thân lưu lại vết thương, nhưng là thống khổ tuyệt đối không phải người có thể đi chịu đựng, dùng không bao lâu Nhã Nguyệt thể nội tất cả bộ phận đều sẽ chấn vỡ. Nhã Nguyệt rên thống khổ lên, trong tay hộp cơm cũng là lắc lư một tiếng rơi trên mặt đất, rơi đầy đất đồ ăn. Mọi người nhất thời giễu cợt cười rộ lên, cơm này là cho Chu Trung làm a, tình trùng rất sâu a, nhưng nhìn người tới nhà cũng không lĩnh ngươi tình, lại hoặc là căn bản là xem thường ngươi. Nhã Sơn Biển cười lạnh một tiếng, đem hắc ám chi lực rút về, hắn biết chỉ cần lặp đi lặp lại mấy lần, Nhã Nguyệt nhất định sẽ bởi vì chịu không được lựa chọn bán Chu Trung. Chương 4320, Nhã Nguyệt bỏ mình. Đây là Phùng gia trưởng lao đứng ra, nhìn lấy một chỗ đồ ăn, không khỏi suy tư, gần nhất có thể đều chưa từng nghe qua liên quan tới Chu Trung tin tức, Chu Trung đã trước đó chịu bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu Nhã Nguyệt, tự nhiên không có khả năng như là Nhã gia chủ Châu nói, bây giờ đồ ăn cũng không ăn, chỉ sợ duy nhất chỉ có một cái khả năng, đó chính là Chu Trung đang bế quan. Tất cả mọi người rõ ràng bế quan lúc, tuyệt đối không thể thụ ngoại giới quấy nhiễu, nếu là chúng ta có thể tìm tới, đồng thời đánh gãy xung quanh bên trong tu hành, nhất định có thể trọng thương kẻ này. Phùng gia trưởng lão đã tính trước suy luận nói. Nhã Nguyệt chưa từng động dung thần sắc tại thời khắc này vậy mà bối rối lên, Phùng gia trưởng lão phân tích không tệ, nhưng là mình tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người quấy nhiễu đến Chu Trung bế quan. Gặp Nhã Nguyệt thần sắc dị thường, Phùng Biển liền lập tức là cảm thấy được, nhìn đến thất trưởng lão nói quả nhiên không sai, cái này tiện hóa cuối cùng. Cùng Phùng Biển cùng nhau chạy đến vùng ngày núi trực tiếp hắc ám chi lực trào ra ngoài, đánh gãy Nhã Nguyệt hai chân, hung dữ uy hiếp nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Như là không nói ra Chu Trung hạ lạc, ta liền giết ngươi. Lúc này Nhã Nguyệt đã sớm bị tra tấn thương tích đầy mình, trên thân không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt, nhưng cho dù thừa nhận thống khổ như vậy tra tấn, đều không có nghĩ qua muốn bán Chu Trung. Chỉ cần Chu Trung sống sót, thì nhất định có thể báo thù cho chính mình, nàng rất rõ ràng, coi như mình bàn giao Chu Trung hạ lạc, cũng sẽ nhận không phải người tra tấn. Cứ như vậy giết rất đáng tiếc, không bằng giao cho ta, trước hết để cho ta chơi đùa, các nàng không phải tại hồ một cái danh tiết sao. Nói không chừng thì chiêu, coi như không chiêu, về sau còn có thể làm mồi dụ dẫn dụ Chu Trung mắc câu, chỉ cần nàng còn sống, cũng không tin Chu Trung bố bên trong vòng. Phùng ngay núi gật gật đầu ngầm đồng ý, Nhã người nhà tại một bên, cũng không dám lên tiếng. Nhã Nguyệt biết hôm nay chính mình nhất định là thai kiếp khó thoát, sau đó chửi ầm lên, các ngươi chết không yên lành, một ngày nào đó, các ngươi đều sẽ trả giá đắt, lấy Chu Trung thiên phú, chỉ cần nàng còn sống rời đi Mạc Thành, 10 năm sau. 20 năm sau liền là các ngươi Nhã nhà cùng với Phùng gia diệt môn thời điểm. Phùng Biển trực tiếp tiến lên, một phát bắt được Nhã Nguyệt bắt đầu muốn xé rách Nhã Nguyệt y phục, trên mặt đều là cười dâm đãng, cái kia cũng muốn Chu Trung có thể còn sống rời đi Mạc Thành, nhưng chỉ cần ngươi tại, hắn lại làm sao có thể bỏ được rời đi, tiểu gia ta không chỉ có muốn đùa bỡn ngươi, còn muốn đem hắn dẫn tới, làm lấy hắn mặt nhục Nhã ngươi, xong việc về sau, đưa ngươi ném cho Phùng gia tất cả hạ nhân, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Ngươi vô sỉ. Ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhã Nguyệt điều động lấy thể nội hắc ám chi lực, muốn đem dẫn bạo, lôi kéo Phùng Biển đồng quy vu tận. Nhưng là thực quay chỉ có đai xanh biển sơ kỳ nàng lại làm sao có thể trốn qua Phùng Hải nhãn con ngươi, chỉ thấy Phùng Biển trực tiếp đem Nhã Nguyệt hắc ám chi lực phong ấn. Tự bạo bị đánh gãy, Nhã Nguyệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ không nhẹ thương tổn. Phùng Biển thấy thế nhe răng cười, không chỉ có là Chu Trung, thì liền ta cũng không bỏ được để ngươi chết đây. Phải biết như thế xinh đẹp một bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, còn không có hưởng qua tư vị đâu. Nhã Nguyệt từ bên hông lấy ra một cây dao găm, không chút do dự quyết tuyệt hướng về Phùng Biển đâm tới, chỉ thấy Phùng Biển không kiên nhẫn, nhất trưởng đem Nhã Nguyệt cho đánh bay ra ngoài, lấy Nhã Nguyệt thực lực, muốn thương tổn hắn, quả thực là nói chuyện viển vông, một trưởng này chính là vì cho nàng một số giáo huấn. Nhưng là sau một khắc Phùng Biển cảm giác được không ổn, vừa muốn ra tay, lại thì đã trễ, chỉ thấy Nhã Nguyệt đem dao găm đâm vào chính mình trong bụng. Sau đó nhắm mắt lại, trên mặt còn mang theo mỉm cười, chí ít nàng không có bán Chu Trung, duy nhất tiếc nuối cũng là Chu Trung còn chưa từng ăn qua tự mình làm cơm. Suối quẩy. Phùng Biển nâng lên đã giải mở quần, phun một bãi nước miếng tại Nhã Nguyệt trên mặt. Nhã Sơn Biển cùng với Nhã người nhà nhìn thấy một màn này nhất thời không biết làm sao, Nhã Nguyệt cứ như vậy chết, Nhã nhà duy nhất thẻ đánh bạc cũng mất đi. Người Phùng gia nhất thời đem Nhã nhà cho bao bọc vây quanh, rốt cuộc Nhã Nguyệt tự sát, Nhã nhà tự nhiên thoát không căn hệ. Phùng Biển bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng dục vọng không giảm, cưỡng ép đem mấy cái Nhã nhà thị nữ kéo vào trong một gian phòng. Chu Trung lúc này cũng là bế quan kết thúc, trong khoảng thời gian này cũng là học tập không ít cao giai trận pháp, khoảng cách địa giai trận pháp sư cũng chỉ kém lấy cách nhau một đường. Nhưng ngay tại một khắc trước, Chu Trung đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu bực bội chi ý, đứng dậy rời đi phòng tu luyện, thì đối diện đụng vào Đông Vũ Lâu. Trông thấy Đông Vũ Lâu tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng, muốn nói lại thôi, Chu Trung trong lòng trực giác không ổn, trực tiếp một tay lấy Đông Vũ Lâu ấn ở trên tường, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Người bế quan thời điểm, Nhã Nguyệt từng đến đưa cơm cho ngươi, ta bởi vì ngươi đang bế quan, cho nên để cho nàng tại chỗ rời đi, tại đưa cơm cho tiểu khất cái trên đường, bị Nhã Cúc cho lừa gạt hồi nhã nhà, sau đó thì bị tóm lên đến, vì tìm tới ngươi hạ lạc, bọn họ đối Nhã Nguyệt nghiêm hình tra tấn, mãi đến bức tử Nhã Nguyệt, nhưng là Nhã Nguyệt cho đến chết, đều cũng không nói đến một cái theo ngươi có quan hệ chữ. Chu Trung nhất thời hai chân mềm nhũn co quắp ngồi xuống, trong đầu trống rỗng, hắn căn bản là tưởng tượng không, như thế một cái có được một khỏa vàng giống như tâm tiểu nữ hài, thì bởi vì chính mình chết. Ngươi làm sao lại ngốc như vậy, coi như nói ra ta hạ lạc, bọn họ cũng không có biện pháp bắt ta, như thế chí ít ngươi có thể không cần chết. Chu Trung hung hăng nhất quyền nện ở một bên trên trụ đá, nhất thời lưu lại một cái hãm sâu quyền ấn. Toàn thân tản ra sát ý, ngay sau đó Chu Trung cắn răng thề, không diệt phùng, nhã hai nhà, ta Chu Trung thể không làm người. Bởi vì bản thân liền là vừa xuất quan, lại bởi vì chuyện này kích thích, Chu Trung rút cảnh giới cao biến đến bất ổn lên. Đông Vũ Lâu thấy thế liền vội vàng tiến lên khuyên can nói, thù này khẳng định là muốn báo, nhưng là Phùng gia đã dám bức tử Nhã Nguyệt, chính là vì để ngươi hiện thân, cho nên chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, bằng không Nhã Nguyệt liều chết đều không nói ra ngươi hạ lạc, chẳng phải là trắng trắng chết. Chu Trung muốn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, lại phát hiện vô luận như thế nào đều làm không được, Nhã Nguyệt chết là bởi vì bảo vệ mình, như là lúc trước không cùng nàng trở lại nhã nhà, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Vừa nhắm mắt lại trong đầu liền tất cả đều là Nhã Nguyệt bộ dáng. Giờ khắc này hắn nghĩ thông suốt, nam tử hán đại trượng phu sinh tại thế, đương lập tại thế, không cần ẩn nhẫn, không phục liền làm, đánh không phải liền là vừa chết, liền Nhã Nguyệt như thế tiểu cô nương cũng dám vì chính mình đi chết, chính mình lại có cái gì e ngại. Hắc ám chi lực trào ra ngoài, hóa thành cốt kiếm nắm chặt nơi tay, liền hướng về nhã nhà đánh tới. Đi vào nhã nhà, lúc này người Phùng gia đã rời đi, một đạo cấm chế, đem chọn cái nhã nhà bao phủ. Hôm nay hắn liền muốn để nhã nhà trả giá đắt, đừng mơ có ai sống lấy đào tẩu. Đến chế một bước Đông Vũ Lâu cũng là bị ngăn cách tại trận pháp bên ngoài, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị bắt đầu bố trận, đã động nhã nhà, cái kia Phùng gia nhất định sẽ cấp tốc đổi tới. Một hồi khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Chương 4321, Thịnh nộ. Có thể Chu Trung căn bản là không có dự định để Phùng gia tới, hắn muốn đích thân giết đến tận Phùng gia, để Phùng gia máu chảy thành sông. Tiện tay giết chết mấy cái hộ viện thị vệ, tiến nhã nhà một các vị cấp cao đều đang họp, nghĩ đến tiếp xuống tới cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ lắng lại người Phùng gia lửa giận. Chỉ thấy Nhã Nguyệt thi thể còn nằm ngang ở sân vườn bên cạnh, một bên rơi lả tả trên đất cơm hộp, mấy con chó tại kiếm ăn. Chu Trung đi ra phía trước, đem Nhã Nguyệt thi thể kéo, nhìn lấy trong ngực Nhã Nguyệt quần áo không chỉnh tề, thương tích đầy mình bộ dáng, Chu Trung lửa giận trong lòng áp lực tới cực điểm, hết sức căng thẳng. Không cần sợ hãi, ta tới. Ngươi chờ, ta cái này giết sạch toàn bộ nhã người sử dụng ngươi trốn cùng. Chu Trung thực lực hiển thị rõ, không gì sánh được cường hãn, trong tay một thanh cốt kiếm giống như máy gặt đồng dạng, hung hăng đổ sát lấy nhã nhà người, không có một cái nào có thể tại trên tay hắn chặn xuống một kiếm. Nhã Sơn mặt biển lộ tuyệt vọng, biết mình từ đầu đến đuôi sai, lúc trước nếu không phải là mình bị ma quỷ ám ảnh, vẫn đứng tại Chu Trung bên này, nhã nhà lại như thế nào hội rơi xuống hôm nay tình trạng này. Là nàng, đều là nàng nghĩ kế. Vốn là ta cũng định mặc kệ Nhã Nguyệt, đem nàng hiến cho Phùng Biển, nhưng là nàng nói có biện pháp có thể giết ngươi. Nhã Sơn Biển vì cứu mạng, liều lĩnh, chỉ vào Nhã Cúc tức miệng mắng to. Vốn đến chính mình dự định cùng Chu Trung hòa giải, nhưng là cái này Nhã Cúc nhất định phải nhúng tay vào, mới tạo thành cục diện hôm nay. Lúc trước Đông Vũ Lâu đúng là đã nói, chính là cái này Nhã Cúc đem Nhã Nguyệt lừa gạt đến nhã nhà, chính mình kém chút thì cho quên. Cuộn lại trong góc Nhã Cúc bị Chu Trung một thanh kéo dậy, hắc ám chi lực đống nhiên rót vào thể nội. Chấn vỡ Nhã Cúc mỗi một cây xương cốt, sau đó đem vứt trên mặt đất chờ chết. Chuyển qua tiếp tục đồ sát, Chu Trung đã là giết đỏ mắt, đối mặt với như thế một tôn sát thần, nhã người nhà lại không lòng kháng cự, điên cuồng chạy trốn lên. Nhưng là nơi đây, đã sớm bị Chu Trung dùng cấm chế chỗ phong tỏa, người bình thường lại làm sao có thể rời đi. Chu Trung đồ sát lấy còn lại nhã người nhà, mà Nhã Sơn Biển trốn ở một chỗ cấm chế ở mép, từ trong ngực móc ra một thanh pháp khí. Phương pháp này khí tên là phá không con thoi. Có thể bài trừ hết thể địa giai một hạ cấm chế, Nhã Sơn Biển cắn răng, giơ lên phá không con toi hung hăng hướng về cấm chế đâm xuống. Ngay sau đó pha không con thoi, phát ra một đạo chói ánh mắt mang, cấm chế trong khoảnh khắc tán loạn, Nhã Sơn biển nổi điên giống như hướng về Phùng Gia chỗ phương hướng chạy như điên. Đông Vũ Lâu gặp cấm chế đã phá, lách mình tiến nhã nhà, Chu Trung đem Nhã Nguyệt thi thể giao cho chạy đến Đông Vũ Lâu, sau đó không khỏi giải thích hướng về Nhã Sơn biển phương hướng rời đi đuổi theo. Thấy xa xa Phùng Gia cửa lớn, Nhã Sơn Hải đại mừng, chỉ cần chạy trốn tới Phùng Gia, chính mình cái này cái mạng nhỏ liền xem như bảo trụ. Phùng Gia vị trí đầu não cũng là xa xa trông thấy quần quận mà tới Nhã Sơn biển, vừa muốn có tư cách, chỉ thấy một chi phá không mà đến mũi tên, đâm xuyên Nhã Sơn biển lồng ngực. Ngay sau đó Chu Trung xuất hiện tại Phùng Gia trước cổng chính, Phùng Gia thị vệ đồng thời chưa từng gặp qua Chu Trung, vẫn chưa đem Chu Trung để vào mắt, vừa muốn động thủ. Lại bị xung quanh chúng một kiếm miểu sát, hắn thị vệ thấy thế kinh hãi, tranh thủ thời gian thôi động hộ trạch đại trận. Chu Trung vẫn chưa có bất kỳ cử động nào, chỉ là nhìn lấy hộ trạch đại trận thành hình. Lúc này những cái này thị vệ cười ha hả, quả nhiên là nhà quê, cái này hộ trạch đại trận thế nhưng là huyền giai đỉnh phong tồn tại, ngươi căn bản là vào không được, nhưng là chúng ta lại có thể tùy tiện sử dụng trận pháp quanh sát ngươi. Ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, làm một cái trận pháp sư, sau cùng lại chết tại trận pháp phía dưới. Chu Trung cười lạnh một tiếng, tùy cơ một đạo lưu quang hướng về mắt trận bỏ bất đi, cưỡng ép thay đổi trận pháp. Tất cả thị vệ tại thời khắc này kinh ngạc phát hiện, bọn họ vậy mà mất đi hộ trạch đại trận trưởng không quyền. Đương nhiên lúc này trưởng khống quyền tự nhiên đã khác Chu Trung nắm giữ. Cái này sao có thể, đây chính là trăm năm trước có huyền giai cửu đoạn trận pháp sư bố trí xuống đại trận. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, nhanh đi bẩm báo Phùng Thiên Nguyên trưởng lão. Một bọn thị vệ nhất thời hoảng loạn lên, đại trận trưởng khống quyền bị Chu Trung cướp đi, như vậy cũng là mang ý nghĩa toàn bộ đại trạch bây giờ liền trưởng khống trong tay Chu Trung. Chỉ cần Chu Trung một ý niệm, liền có thể lật út toàn bộ đại trạch. Tòa đại trận này chính là loại hình phòng ngự trận pháp. Lực công kích đồng thời không mạnh mẽ, nhưng là như là tăng thêm Chu Trung, thì không thể so sánh nổi. Trận pháp có thể hấp thu đại trạch phụ cận hắc ám năng lượng, vì trưởng khống đại trận người liên tục không ngừng hắc ám chi lực, còn có thể làm phát huy ra vượt cấp năng lực tác chiến. Đây cũng là vì sao cái kia Phùng Gia gia chủ, có thể đem trọng yếu như vậy đại trận giao cho mấy cái thị vệ nguyên nhân. Tuy nhiên thị vệ đều chỉ là tử mang hậu kỳ thực lực, nhưng chỉ cần kích hoạt trưởng khống tòa đại trận này, liền xem như đai đen cứng giả, đều chỉ có thể đứng bị đánh. Không có cách nào bước vào Phùng Gia đại trạch một bước, nhưng Phùng Gia gia chủ không nghĩ tới là, như thế một tòa đại trận bây giờ lại bị Chu Trung nắm giữ, ngược lại công kích hắn người Phùng Gia. Chu Trung mở ra đại trận tiến vào Phùng Gia, bây giờ Phùng Gia đã biết nhã mọi nhà chủ bị Chu Trung chém giết một chuyện, như vậy một cách tự nhiên cũng liền có thể suy đoán ra, nhã nhà đã bị Chu Trung diệt môn. Như vậy Chu Trung mục tiêu kế tiếp thì nhất định là Phùng Gia, bây giờ Chu Trung đã giết tới Phùng Gia, lại còn nắm giữ Phùng Gia hộ trạch đại trận. Trong lúc nhất thời là người người cảm thấy bất an. Phùng Thiên Nguyên nghe xong cũng là không bình tĩnh, như là dựa theo lẽ thường, chỉ cần thị vệ ngăn cản Chu Trung một lát, lại từ chính mình thế chỗ hộ trạch đại trận. Liền xem như đai đen lục đoạn cường giả đến, hắn đều có thể có lực đánh một trận, không ngờ những cái này bất tranh khí thị vệ vậy mà như thế nhanh thua trận. Lại còn đem hộ trạch đại trận, chắp tay đưa cho Chu Trung. Tình huống này đối với Phùng Gia tới nói không khác nào đánh đòn cảnh cáo, mà lúc này lo liệu việc nhà mấy người cũng không tại Phùng Gia. Cái này trọng trách một cách tự nhiên rơi ở trên người hắn. Theo lý thuyết, Chu Trung cũng không phải là Phùng Gia người, lại làm sao có thể biết được Phùng Gia nhất mạch tương truyền hộ trạch đại trận khởi động chi pháp, cái này nên làm thế nào cho phải. Phải biết hắn lúc trước thế nhưng là cùng Chu Trung so chiêu một chút, khi đó liền không phải Chu Trung kẻ địch nổi, huống chi bây giờ Chu Trung còn nắm giữ hộ trạch đại trận. Đang lúc Phùng Thiên Nguyên như là trên lò lửa giống như con kiến lúc, Chu Trung cũng là thuận thế giết tiến đến. Hai người đối mặt một phen. Chu Trung trên mặt đều là tức giận, là ngươi bắt Nhã Nguyệt. Nếu là thật sự ấn Chu Trung châu nói, như vậy hại chết Nhã Nguyệt hết thể người, đều phải chết, nếu không phải cái này Phùng Thiên Nguyên bắt Nhã Nguyệt, cũng không nhất định sẽ là bây giờ một kết quả như vậy. Chớ có cho là bây giờ ngươi được đến hộ trạch đại trận, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, lão tử đột phá đai đen thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái góc cạnh rắt đạt bên trong bú sữa mẹ, có bản lĩnh ngươi thì triệt hạ hộ tông đại trận chi lực, đánh với ta một trận, ngươi nếu có thể thắng ta y phục hàng ngày ngươi. Bây giờ Chu Trung thân phụ hộ tông đại trận chi lực, có lẽ thì liền đai đen bắt đoạn cường giả đều có lực đánh một trận, mà cái này Phùng Thiên Nguyên lại chẳng qua là đai đen một đoạn đỉnh phong. Chương 4322, Diệt Môn. Lại làm sao có thể sẽ là nằm trong loại trạng thái này Chu Trung đối thủ, nhưng là đa mưu túc trí Phùng Thiên Nguyên, dự định dùng kế, để Chu Trung tự động triệt hồi trận pháp chi lực. Sau đó lại ra bất ngờ, đến cái đánh lén, một lần hành động đem cái này Chu Trung cho trừ rơi. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Như ngươi mong muốn. Chu Trung phất ống tay háo một cái, hộ trạch đại trận cung cấp lực lượng nhất thời tán loạn. Bây giờ Phùng Thiên Nguyên đứng tại Chu Trung mặt đối lập, chính mình cũng không bằng cùng lúc trước đồng dạng cảm giác được nhỏ bé. Chu Trung không cho Phùng Thiên Nguyên cơ hội hạ thủ, tiên phát chế nhân, bước liên tục nhẹ nhàng, trong tay cốt kiếm trên không trung không ngừng vùng vẩy ra mấy đạo kiếm ảnh. Hướng về cái kia Phùng Thiên Nguyên đánh tới, Phùng Thiên Nguyên tự nhiên cũng không phải ăn chay, nhưng là hắn không ngờ tới, Chu Trung thế mà cùng hắn đồng dạng, nghĩ đến đánh lén, tại là mình kế hoạch thất bại. Tiến lên đón, đem Chu Trung mấy cái đạo kiếm khí cấp tốc đánh tan, sau đó chính diện cản tuần trước bên trong. Lúc trước bị đóng băng ở, để hắn kiến thức đến Chu Trung cổ quái, như là không muốn thua vào tay hắn, như vậy liền nhất định muốn ra bất ngờ, chỉ có cùng chính diện chiến đấu. Lấy thực lực đi nghiền ép Chu Trung, để Chu Trung triệt để không có cơ hội xử xuất những cái này bảng môn tà đạo. Nhưng là Phùng Thiên Nguyên nghĩ sai, Chu Trung am hiểu nhất cũng là đánh nhau tay đôi, cho dù đối với kịch độc chi lực cũng không có tu luyện tới xuất thần nhập hóa, nhưng là thu thập một cái bình thường đai đen một đoạn cường giả vẫn là không có vấn đề. Cực hạn chi đá lạnh hắn là không có ý định dùng, rốt cuộc cái này Phùng Thiên Nguyên đã lên qua một lần làm, tự nhiên sẽ có đề phòng. Cho nên hắn định dùng kiếm thần chi lực, cứng rắn cản Chu Trung, sau đó mượn kịch độc chi lực, chỉ cần đem ra thịt phá vỡ, tràn vào kịch độc, có thể trong nháy mắt khiến mất đi chiến đấu lực. Vì sao triệt hồi đại trận chi lực, cũng không phải là Chu Trung đốc, hoặc là thánh mâu tâm tràn lan, hoàn toàn là xuất phát từ, muốn thông qua chiến đấu không ngừng xúc tiến trong cơ thể mình hắc ám chi lực cùng với bản cổ huyết mạch dung hợp. Tuy nhiên tiến độ vô cùng chậm chạp, nhưng là Chu Trung tin tưởng chỉ muốn kiên trì, thì nhất định có thể đem hai người dung hợp, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ cần hai người dung hợp, hắn liền có thể khôi phục bên ngoài không vực thực lực. Máu chảy. Một cái bóng mở loại qua, Chu Trung trong tay cốt kiếm không ngừng thua tay, ở trong hư không không ngừng vạch ra kiếm ảnh. Hướng về cái kia Phùng Thiên Nguyên chém tới, kiếm khí bên trong đã dung hợp cực kỳ cường hãn kịch độc chi lực, chỉ cần Phùng Thiên Nguyên trúng chiêu, coi như không chết cũng phải sống sờ sờ lột một tầng ra. Chiêu này máu chảy cũng là lúc trước theo La Thiên Sát đối chiến bên trong lĩnh ngộ mà đến, nhưng là đi qua mắt màu làm người bút ký bên trong chỗ ghi chép, Chu Trung lại đem hoàn thiện một phen. Bây giờ có thể nói là không gì không phá, cho dù là đai đen thực lực đối lên, cũng nhất định sẽ cực kỳ chật vật. Vô số đạo kiếm khí trung gian chỉ có một đạo là chân thật, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng là Phùng Thiên Nguyên cũng không phải người ngu, đại đao quét ngang. Tuột tay mà ra, đem tất cả hư ảnh đánh tan, chỉ để lại cái kia đạo ẩn tàng sâu nhất kiếm khí, sau đó một đao chém tới. Chu Trung như thế nào đi nữa, cũng bất quá chỉ là một cái tử mang hậu kỳ con kiến hôi, lại làm sao có thể sẽ là hắn Phùng Thiên Nguyên đối thủ. Tại khám phá xung quanh bên trong chiêu thức về sau, Phùng Thiên Nguyên càng là đại hỉ. Dường như đã trông thấy Chu Trung lưng giẫm tại dưới chân trà đạp trang cảnh. Làm đại đao đối lên kiếm khí lúc, Phùng Thiên Nguyên sắc mặt lập tức biến, phải biết một kiếm này thế nhưng là ẩn chứa kiếm thần chi lực, kịch độc chi lực, cùng với bản cổ huyết mạch, bị kích phát. Như thế nào vô cùng đơn giản một đạo kiếm khí, cả hai khách quan trong nháy mắt đó, kịch độc từ kiếm khí từ bên trong mà phát, Phùng Thiên Nguyên đại đao trong nháy mắt bị ăn mòn. Ngay sau đó kiếm thần chi lực chỉ thấy đem Phùng Thiên Nguyên cánh tay vạch phá, kịch độc chi lực cùng với cuồng bạo không gì sánh được bản cổ huyết mạch trong nháy mắt tràn vào. Phùng Thiên Nguyên sắc mặt tái xanh, thì ngay cả cánh tay cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tan ra lấy. Phùng Thiên Nguyên hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp cơ lấy đại đao, một chút đem cánh tay mình cho chém xuống tới. Thật vất vả mới thăng bằng ổn định, miệng lớn thở phì phò, nhìn về phía Chu Trung, ngươi đến tuột cùng là ai, thì không sợ ta Phùng ra thế lực sau lưng. Nếu là bị bọn họ để mắt tới, mặc kệ ngươi thực lực thông thiên, đều là một con đường chết. Ngươi có thể đi chết. Chu Trung sử xuất một chiêu nhất kiếm phá thời gian, ngay sau đó liền trông thấy Phùng Thiên Nguyên trùng điệp mới ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện một đầu tơ máu, hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Một trận chiến này có thể nói là Chu Trung chân chính ý nghĩa phía trên, dựa vào chính mình chém giết vị thứ nhất đai đen cường giả, cũng là khiến Chu Trung cảm ngộ rất sâu. Giết Phùng Thiên Nguyên, hắn những cái kia cái người Phùng ra, một cách tự nhiên là không còn uy hiếp lực. Nhưng là Chu Trung tìm liền toàn bộ Phùng gia sau phát hiện, trừ Phùng Thiên Nguyên bên ngoài, toàn bộ Phùng gia không có một vị cao tầng tại chỗ. Chẳng lẽ là nghe hơi mà chạy, nhưng là ý nghĩ như vậy lại hết sức không thành thục. Rốt cuộc bây giờ Phùng gia hộ trạch đại trận đều là nắm giữ trong tay Chu Trung, lại làm sao có thể có người có thể tránh thoát ánh mắt hắn chạy ra Phùng gia. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, chắc hẳn cái kia Phùng gia người nhất định không có chuẩn bị, khẳng định đều còn tại cái này mặc thành bên trong. Chu Trung đã thể, vô luận như thế nào, hôm nay Phùng gia hại Nhã Nguyệt người nhất định phải đều phải chết. Dẫn theo cốt kiếm bắt đầu ở mặc thành bên trong tìm kiếm, những cái này quần chúng nhìn cả người là máu Chu Trung, ào ào kính sợ tránh xa. Có chút người biết chuyện thậm chí đã bắt đầu truyền ra, Chu Trung lấy sức một mình, trong vòng một ngày diệt đi mặc thành bên trong hai gia tộc, như thế một tin tức, không lâu sau liền sẽ truyền khắp toàn bộ Mạc Thành. Rốt cục, tại một chỗ trên tiểu lâu, Chu Trung thần thức dò xét đến vùng biển hai cha con hạ lạc, khiến Chu Trung tức giận là, Nhã Nguyệt mới vừa vặn chết thảm, hai người này lại có thể thoải mái nhàn nhã ngồi tại cái này uống rượu, quả thực không thể tha thứ. Chu Trung đi vào gian phòng trước, phá cửa mà vào. Làm Phùng Biển trông thấy Chu Trung lúc, cũng là mang theo vài phần kinh ngạc, bất quá cũng là chớp mắt là qua, tùy cơ thong dong bình tĩnh nói, tiểu gia ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này vậy mà chính mình đưa tới cửa, ngược lại là cho ta bất việc tình, lúc trước nói vẫn như cũ giữ lời, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta vẫn là sẽ thả ngươi một con đường sống, thậm chí có thể làm cho ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần ngươi lấy tâm ma phát thệ thể. Sống chết hiệu chung Phùng gia, trở thành Phùng gia một đầu chó săn liền có thể. Câu nói này cần phải là ta tới nói, chỉ bất quá ta cũng không có đại độ như vậy, lấy các ngươi hai cha con làm ra thương thiên hại lý sự tình, coi như quỳ xuống cũng không thể tha thứ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, tự tìm cái chết. Phùng Lập nhẹ hừ một tiếng, phải biết Chu Trung có thể không có chút nào cùng hắn bàn điều kiện át chủ bài, bây giờ lại trần trụi trào phúng chính mình. Nhiều lời vô ích, đã ta hôm nay tới nơi này, như vậy hai người chúng ta ở giữa đều phải chết một cái, hiệu chết vào tay ai còn không nhất định, ra chiêu đi. Đến mức Phùng Biển trực tiếp liền bị Chu Trung không nhìn, lấy chính mình bây giờ thực lực, Phùng Biển chính mình một cái dám liền có thể sống sờ sờ bắn chết. Phùng Lập cái gì thời điểm chịu qua loại này nhục nhã, hắn bước vào đai đen nhiều năm, dám như thế nói chuyện cùng hắn trừ đế đô nhà kia đại nhân vật bên ngoài, cũng chỉ có Chu Trung, huống chi Chu Trung vẫn chỉ là một cái chỉ là tử mang hậu kỳ con kiến hôi. Chương 4323, Thiên Vương Yến. Một thanh trượng tám có hơn phương thiên hỏa kích xuất hiện tại Phùng Lập trong tay, từ xa nhìn lại. Thật có lấy một phen thường thắng tướng quân bộ dáng, nhưng là đụng tới Chu Trung. Coi như ngươi là thường thắng tướng quân chỉ cần không nghe lời, cũng có thể đưa ngươi đánh ị ra xịt đến. Chu Trung trong tay cũng là ngưng tụ thành hình một thanh cốt mâu, hai người liền tại cái này hẹp tiểu trong bao gian giao đấu mở, gặp hai người khí thế như vậy. Cái kia Phùng Biển càng là trực tiếp trốn đến một bên trong sương phòng, cuộn lại lên, hắn cũng không muốn làm bia đỡ đạn. Có câu nói rất hay, như là hai người thực lực tương đương, như vậy tự nhiên chính là một tấc dài một tấc mạnh. Chu Trung cũng rõ ràng đạo lý này. Đây cũng là vì sao cũng không có lựa chọn cốt kiếm nguyên nhân, cốt mâu phía trên dâng trào kiếm này thần chi lực, mũi thương mỗi một lần vạch ra, đều sẽ ở giữa không trung lưu lại một đạo huyết quang. Phùng Lập đến cùng thực lực cay độc, gặp chiêu pha chiêu, một tay phương thiên hỏa kích cũng là làm cho xuất thần nhập hóa, hai người đánh khó bỏ khó phân, đều đang tìm đối phương sơ hở. Nhưng là Chu Trung hành sự giọt nước không lọt, cố ý bán một sơ hở cho cái kia Lập, quả nhiên Phùng Lập bị kẹt. Hướng về xung quanh bên trong dùng hết toàn lực một kích đâm tới, phía sau lưng phòng ngự hoàn toàn bung ra. Làm phương thiên hỏa kích xuyên thấu Chu Trung thân thể lúc, Phùng Lập nhất thời phát hiện không hợp lý, không tốt, là hư ảnh. Bởi vì đây hết thể phát sinh quá thuận lợi, Phùng Lập cũng là cuồng vọng tự đại, cho rằng là mình cùng Chu Trung thực lực sai biệt ảnh hưởng. Nhưng là tại đâm vào Chu Trung thể nội một khắc này, hư ảnh tán loạn, sau lưng truyền đến một trận ý lạnh. Chẳng biết lúc nào, cái kia Chu Trung cốt mâu đã là xuyên thấu Phùng Lập thân thể. Phùng Lập không có cam lòng ngã xuống, ánh mắt bên trong sinh cơ đứt đoạn, tràn đầy vẻ không cam lòng. Phùng Biển gặp cha mình chết thảm tại Chu Trung thủ hạ, nhất thời hoảng, lập tức thay đổi thái độ. Chu ca, lúc trước đều là ta có mắt không tròng, cha ta là chính hắn không có có nhãn lực độc đáo, chết sống cái kia. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thả ta, đợi ta trở lại Phùng gia, nhất định thay đại bá giống ngươi cầu tình, để Phùng gia tha cho ngươi một cái mạng. Phùng Biển đây cũng là kế tạm thời, nhưng trong lòng ở trong tối mắng Chu Trung. Tuyệt đối đừng để cho mình trở lại Phùng gia, bằng không nhất định muốn đẹp mắt. Chu Trung liếc một chút nhìn ra Phùng Biển suy nghĩ trong lòng, cười lạnh một tiếng nói, không muốn lại trông cậy vào người cái kia Phùng gia có thể nối giáo cho giặc, ngay tại ta trước khi đến, đã đem toàn bộ Phùng gia diệt môn, hiện tại chạy tới cần phải có thể đuổi kịp bọn họ. Làm sao có thể, lấy ngươi có thể diệt ta Phùng gia, ngươi nhất định là đang lừa ta. Phùng Biển còn chưa nói xong, chính là tại xung quanh bên trong một kiếm phía dưới, bị mất mạng. Phùng gia người đều đã trừ rơi, thì còn lại phía dưới Phùng gia gia chủ, Phùng Ngày Núi, Chu Trung rõ ràng đó là cái thai hoàng ẩm. Nhưng là tại Mạc Thành bên trong tìm kiếm một ngày, đều chưa từng phát hiện tung tích, Chu Trung một thân một mình, đứng tại đỉnh núi ngửa mặt lên trời thét dài. Phùng Ngày Núi một ngày chưa trừ diệt, Nhã Nguyệt liền một ngày không được yên nghỉ, Chu Trung cũng một ngày không được tiêu tan. Nhưng là Phùng Ngày Núi đã biệt tích, cái này to như vậy thiên nhược đế quốc, chính mình cái kia đi đâu đi tìm. Thời gian cực nhanh. Thoáng qua chính là đến sau 7 ngày, trong khoảng thời gian này Chu Trung một mực tại Nhã Nguyệt trước mộ nhắm mắt, mà Đông Vũ lâu sợ hãi Phùng Ngày Núi đến tìm Chu Trung báo thủ. Phùng Ngày Núi chính là một cái có thù tất báo người, bây giờ Phùng gia bị Chu Trung tiêu diệt, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tính toán, cho nên Đông Vũ Lâu cũng là trong bóng tối nhìn chằm chằm, bảo hộ Chu Trung. Chu Trung cũng là bởi vì lúc trước nhất chiến, rất có cảm ngộ, 7 ngày trước cưỡng ép nghịch chuyển phùng ra hộ trạch đại trận, dẫn đến chính mình cảnh giới cực kỳ chưa vững chắc, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, tìm tới nghịch chuyển trận pháp bí quyết. Cảm ngộ lực càng là mạnh hơn mấy phần, chiến đấu lực nhất thời tăng lên không ít, rốt cuộc tại trận pháp đối trong trận, có thể nghịch chuyển người khác trận pháp, liền như là nghịch thiên đồng dạng. Một khắc trước còn điều khiển trận pháp công kích người khác, sau một khắc liền bị trận pháp đảo ngược công kích tự thân, đổi lại người nào đoán chừng đều sẽ vô cùng đau đầu. Chu Trung mở ra hai con ngươi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều trải rộng trận pháp huyền bí, khiến Đông Vũ Lâu một trận lóa mắt, cũng không thể không cảm thán Chu Trung thiên phú mạnh mẽ. Đương nhiên cũng cố có nhất định vận khí thành phần, cảm ngộ trận pháp, nhiều ít trận pháp sư tại một bước này tẩu hỏa nhập ma, sau cùng trở thành người điên. Lúc này xuất phát cần phải còn có thể bắt kịp ngày đó Vương Yến. Chu Trung đứng lên nói, tuy nhiên Thiên Vương Yến chính là tại đế đô phụ cận, nhưng là lấy hai người thực lực, một ngày nếu muốn đuổi tới, không phải cái vấn đề lớn gì. Chuyến này Thiên Vương Yến, đã định trước hung hiểm vạn phần, bởi vì khen thưởng chính là thu hoạch được tiến vào Thiên Nhược Đế Quốc một là thần bí đại năng động phủ lĩnh hội tư cách, tham gia người cũng là toàn bộ đế quốc kiệt xuất, không gì sánh được kịch liệt. Đông Vũ Lâu gặp Chu Trung trên đường tâm thần bất an, sau đó cẩn thận nhắc nhở nói, như là sợ hãi, ta liền không đi. Chu Trung lại là cười trừ, lại sóng to gió lớn đều trải qua đến, làm thế nào có thể e ngại một cái gọi là Thiên Vương Yến. Những cái này thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, như là chạy đến trêu chọc hắn, dẫm tại dưới chân là được. Thiên Vương Yến tham so cửa vào chính là một chỗ sơn cốc, tuần này bên trong hai người đuổi tới thời điểm, ngoài sơn cốc đã là tụ tập không ít người. Nhìn ra được đều là một số cái tuyệt đại thiên tiêu, tiên y nộ mã, vô cùng náo nhiệt. Vị kia là đế đô Tống gia Tống Tử Minh. Một thân thủy thuộc tính hắc ám chi lực làm cho xuất thần nhập hóa, người đưa ngoại hiệu trên sông Lao Tống, đứng hàng mưa gió phổ thứ 93. Đã Chu Trung lần này chính là đại biểu cho Thiên Khuyết trước cửa tới tham gia ngày này Vương Yến, Đông Vũ Lâu tự nhiên muốn đem một số tình huống sớm nói rõ. Mưa gió phổ là cái gì? Chu Trung rất là tò mò hỏi. Mưa gió phổ chính là toàn bộ hắc ám không gian bên trong tuổi trẻ tài tuấn bài danh bảng, bày bảng người chính là Thông Thiên Các, cố có vô thượng quyền uy, Thông Thiên Các người trải rộng thiên hạ. Ở khắp mọi nơi, nếu là ngươi đem cái kia Tống Tử Minh giết, ngày mai ngươi liền sẽ trèo lên phía trên phong vân phổ, thay thế hắn thứ 93 vị trí. Nghe đến Chu Trung vậy mà không biết mưa gió phổ ra sao, Đông Vũ Lâu cũng là vạn phần kinh ngạc, thay Chu Trung giải thích nói. Chu Trung nghe xong mới hiểu được, cái này cùng lúc trước chính mình tại Thiên Tháp Quốc tham gia Bách Tông thi đấu lúc Thiên Tháp 10 thành tú đồng dạng, chỉ bất quá gió này vân phổ càng có quyền uy tín, mà lại bao quát toàn bộ hắc ám không gian. Miệng kia bên trong ngậm trúc diệp chính là hung hãn đao khách, lưu dung nhất thủ đao pháp cũng là không thể khinh thường, nghe nói bản thân có tiến vào mưa gió phổ năng lực nhưng lại từ trước tới giờ không tranh cường hào thắng. Nghe thấy hung hãn đao khách thời điểm, Chu Trung nhớ tới Triệu Hạc, cùng với ở trên trời tháp quốc một đám huynh đệ, chính mình rời đi cũng gần một năm, không biết bây giờ băng tháp thần tông đến tuột cùng ra sao cảnh tượng. Nhưng là trong đám người này lịch sử mạnh nhất còn thiếu năm, chính là trận kiếm tiên Lưu Khang, đứng hàng mưa gió phổ thứ 29 vị. Những thứ này người không thực lực mạnh mẽ, càng là bối cảnh thông thiên, cho nên đến ngươi đây đến đem lúc trước cái kia cuồng vọng tính tình thu liễm, dạng này mới có thể không đắc tội với người. Rốt cuộc coi như đánh thắng được cũng phải vì ta Thiên Khuyết môn có chỗ suy nghĩ, Đông Vũ Lâu rõ ràng Chu Trung tính tình không chừng lại muốn chọc ra cái gì cái soạn, sau đó đi đầu nhắc nhở một phen. Chương 4324, lại gặp Hàn Lệ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, một chiếc to lớn tàu cao tốc giả vân tế nhật giống như xuất hiện tại phía trên thung lũng, tàu cao tốc phía trên dùng kim sơn viết lấy Hắc Hồn Tông ba chữ to, dưới ánh mặt trời chạch chạch rực rỡ, được không khí phái. Tại chỗ tu sĩ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, Chu Trung cũng bị hấp dẫn, chỉ thấy đầu thuyền phía trên đứng đấy mấy người, cầm đầu thình lình chính là Hàn Lệ. Hàn Lệ mặt không biểu tình nhìn lấy dưới sơn cốc một mảnh đen kịt người, khoảng cách nàng khôi phục ý tứ đã có một đoạn thời gian, sau khi tỉnh dậy có cơ bản sinh hoạt thường thức. Nhưng là trí nhớ có chút mơ hồ. Đấy lòng một mực không cách nào thoải mái, mơ hồ nhớ đến có cái gì đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, nhưng lại nghĩ không ra. Hàn Lệ đối Hắc Hồn Tông tới nói, ý vị sâu xa, cho nên chịu đến cao độ coi trọng, tức là Lãnh Nguyệt Nữ Đế tự mình tiến cử, lại một cái thân hoài hữu hồn thể chất. Cùng Hắc Hồn Tông bí pháp độ phù hợp cực cao, tại Hắc Hồn Tông toàn lực bồi dưỡng dưới, đã đạt tới đai đen một đoạn thực lực, trở thành Hắc Hồn Tông mới thánh nữ. Lúc này là Hắc Hồn Đại Đế thụ ý, tại Tam Sư Huynh Thượng Vân chỉ huy dưới, đi tới nơi này tham gia Thiên Vương Yến, tăng thực lực lên. Nhìn lấy một mình đứng tại phi chu một bên Hàn Lệ, Thượng Vân nuốt nước miếng, tại Hắc Hồn trong tông, hắn nhưng là dưới một người trên vạn người đệ tử hạch tâm, ngày bình thường không biết thai họa nhiều ít đối ngưỡng mộ nữ đệ tử. Nhưng khi Hàn Lệ xuất hiện lúc, hắn tâm động, xác thực lấy Hàn Lệ tư sắc, như thế nào những cái này dòng chi tục phân có thể so sánh, nhưng Hàn Lệ lại đối với hắn cũng không khoái. Muốn đối ra tay, đi lại không dám, Hàn Lệ cũng không so những cái kia cái phổ thông đệ tử, tức là Hắc Hồn Tông thánh nữ, còn cùng Lãnh Nguyệt nữ đế có lớn lao quan hệ, cái này muốn là chuyến đi, cũng không phải hắn một cái đệ tử nho nhỏ đủ khả năng tiếp nhận. Tàu cao tốc dừng ở phía trên thung lũng, chậm rãi hạ xuống. Không hổ là Hắc Hồn Tông, xuất thủ cũng là đại khí, cái này tàu cao tốc chí ít có thể coi là huyền giai đỉnh phong pháp khí. Trông thấy cầm đầu hai vị kia đệ tử không có, nam vị kia là Thượng Vân, Hắc Hồn Tông đệ tử hạch tâm, mưa gió phổ đứng hàng 14, tại toàn bộ Thiên Nhược Đế quốc thiên kiêu bên trong cũng là có thể xếp hàng trên tồn tại, một thanh trường tiêu có nhiếp tâm hồn người lực lượng, hơn nữa còn là cao giai trận pháp sư. Bên cạnh vị kia tư sắc huynh thành nữ tử lai lịch có thể càng lớn hơn, nghe nói là Lãnh Nguyệt nữ đế bằng hữu, tuổi còn trẻ chính là đạt tới đai đen thực lực, u hồn thể chất cùng Hắc Hồn Tông công pháp vô cùng làm phù hợp. Hắc Hồn Đại Đế tự mình phong làm Hắc Hồn Thánh Nữ, nói nàng có hy vọng trở thành như Thiên Đế quốc trẻ tuổi nhất địa thánh cường giả. Nghe thấy người kia nói như vậy, tại chỗ tất cả người cũng không khỏi hít một hơi linh khí, cái này các loại tồn tại gặp một lần đầy đủ bọn họ trở về thổi phía trên nửa đời người. Một vị là thiên tiêu, một vị là thánh nữ, hai vị này quả nhiên là xứng, nếu là có thể thành một đôi, quả thực tiện sát người khác. Tất cả mọi người bắt đầu lấy lòng lên, nếu là có thể cho Hắc Hồn Tông lưu cái ấn tượng tốt, tại ngày này Vương Yến bên trong biểu hiện xuất sắc nói không chừng có thể bị Hắc Hồn Tông chọn chúng. Cái kia cao cao tại thượng Thượng Vân nghe thấy những thứ này, tự nhiên là vô cùng hưởng thụ, hắn thấy, trừ chính mình cũng không ai có thể xứng với Hàn Lệ. Nhưng là Hàn Lệ sắc mặt cũng không tốt, nàng mười phần để ý người khác cái kia nàng nói sự tình, cho nên mi đầu một mực khóa chặt. Thế gian vậy mà làm thật có người có thể trổ mã như vậy chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Đông Vũ Lâu tự nhận tư sắc cũng không kém. Tại cái này như Thiên Đế quốc cũng là có thể xếp hàng trên mỹ nhân, nhưng là cùng cái này Hàn Lệ so sánh, liền như là chấm nhỏ không biết tự lượng sức mình muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Vốn là coi là có thể tại ngày này Vương Yến thăm dò được liên quan tới Hàn Lệ tin tức, không ngờ lại có thể nhìn thấy Hàn Lệ, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Chu Trung Thi triển ra bên ngoài không vực lơ lửng công pháp, nhảy lên một cái, hướng về cái kia tàu cao tốc bay đi. Đi vào tàu cao tốc trước, lại bị hộ vệ ngăn lại, cái gì người? Cũng dám xông Hắc Hồn Tông tàu cao tốc. 10 cái thị vệ nhất thời đem Chu Trung bao bọc vây quanh, phải biết lần này thánh nữ tới tham gia Thiên Vương Yến, Hắc Hồn Đại Đế thế nhưng là cực kỳ trọng thị, bay trong đỏ còn tọa chấn một vị lao tổ cấp bậc nhân vật, như là trách tội xuống, chính mình đám người này tuyệt đối là khó tội chẳng trách. Hàn Lệ, ta là Chu Trung A, ngươi không nhớ rõ ta. Chu Trung lười đi để ý tới bọn này thối cá nát tôm, không ngừng mà hướng về Hàn Lệ phất tay. Hắc Hồn Tông cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nhanh chóng rời đi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Thượng Vân gặp cái này, người vậy mà bên trong la lên Hàn Lệ tên, tự nhiên khó chịu. Vị huynh đài này, ta là Hàn Lệ trượng phu, cũng là tới tham gia ngày này Vương Yến, ngươi liền để ta theo nàng nói mấy câu đi. Bởi vì Hàn Lệ là Hắc Hồn Tông chữa cho tốt, cho nên Chu Trung cũng không dám làm cản, sau đó khách khí giới thiệu đến chính mình. Đến người A, cho ta đem đánh xuống đi, nếu như không tuân, ngay tại chỗ giết chết. Thượng Vân quay lưng đi, nói thầm. Thời đại này loại người gì cũng có, ngươi là Hàn Thánh Nữ trượng phu, ta nhìn ngươi là tự lấy đủ. Ngươi hỏi một chút Hàn Lệ, nếu như nàng không biết ta, ta liền chính mình rời đi. Chu Trung còn không chịu từ bỏ, thời gian dài như vậy đi qua, nói không chừng Hàn Lệ đã nhớ lại chính mình cũng không nhất định. Chu Trung tiểu nói này, thị vệ cũng không tốt động thủ, như người này coi là thật cùng Thánh Nữ có quan hệ, chính mình động thủ, vậy chẳng phải là muốn mệnh, ào ào nhìn về phía Hàn Lệ. Hàn Lệ cố gắng nghĩ lại lấy. Nhưng lại không nhớ nổi Chu Trung như thế một người, lắc đầu. Thế nào, Hàn Thánh Nữ đều chính miệng nói không biết ngươi, ngươi còn muốn thế nào, không muốn lại tự lấy nhục, dám can đảm ngấp nghé Thánh Nữ, cũng chính là ta Hắc Hồn Tông rộng lượng, bằng không giờ phút này ngươi sớm đã trở thành thi thể. Thượng Vân gấp bội rêu cực nói, như không phải là bởi vì dưới sơn cốc nhiều người nhìn như vậy, hắn đã sớm xuống tay với Chu Trung, như thế nào lại như vậy ẩn nhẫn. Cái này người làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, cũng dám giả mạo Thánh Nữ trượng phu. Ta nhìn hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Người ta chỉ ít có dũng khí dám đi tới, có gan ngươi lên một cái thử một chút, bất quá xác thực là có chút không biết xấu hổ, rốt cuộc làm lấy nhiều người như vậy mặt, bị chạy xuống, làm như thế nào xuống đài. Chu Trung vẫn chưa có hành động, Lãnh Nguyệt nữ đế lúc trước thế nhưng là cảnh cáo qua chính mình không được cùng Hàn Lệ nhận nhau, vạn nhất kích thích đến nàng, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Tuy nhiên ta không biết hắn, nhưng là luôn cảm giác rất quen thuộc, không biết đã gặp ở nơi nào, ngươi tên là gì? Hàn Lệ đi đến Chu Trung bên người. Ta là Chu Trung A. Trông thấy Hàn Lệ biểu lộ, Chu Trung lại cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói. Không biết. Hàn Lệ kiên định lắc đầu, quen thuộc về quen thuộc, nhưng mình xác thực không biết Chu Trung, chỉ là cảm giác người này trước mặt rất kỳ quái. Thượng Vân đã mất đi kiên nhẫn, như là Hàn Lệ coi là thật nhận biết, hắn cũng không tiện nói gì. Chu Trung thấy thế có chút thất lạc, nhưng là Hàn Lệ có thể có như vậy khôi phục, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, như là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, như vậy cách hoàn toàn khôi phục, cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Chương 4325, Thiên Vương Yến phía trên. Hàn Lệ thế nhưng là ta Hắc Hồn Tông thánh nữ, có hy vọng trở thành như thiên đế quốc trẻ tuổi nhất địa thánh cường giả, mà ngươi chẳng qua là một con kiến hôi, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, các ngươi hai cái ở giữa tuyệt đối không thể, như là chấp mê bất ngộ, không biết cái gì thời điểm liền đưa tới họa sát thân. Thượng Vân cái này cùng nói là hảo ý nhắc nhở chẳng bằng nói là trần trụi uy hiếp. Chu Trung đối với Thượng Vân trào phúng, vẫn chưa có chỗ đáp lại chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Hàn Lệ. Phi hành năng lực tuy nói hy hữu, nhưng là cái phế vật năng lực, muốn tiến đến đại thần bí cảnh còn phải dựa vào tham gia Thiên Vương Yến, không giống ta Hắc Hồn Tông, đều là trực tiếp có tư cách tiến vào đại thần bí cảnh, quả thực cũng là khác nhau một trời một vực. Thượng Vân gặp Chu Trung lúc trước là bay lên, sau đó không khỏi rêu cực nói. Phía dưới quần chúng nghe xong, cũng là ào ào cảm thán. Quả nhiên có bối cảnh cũng là không giống nhau, liền tiến vào đại thần bí cảnh đều là dự định, mà chính mình mấy cái này tán tu lại chỉ có thể dựa vào tham gia Thiên Vương Yến, mới có cơ hội thu hoạch được danh lệch. Tiểu tử kia cũng là không biết lượng sức, không nhìn cùng Hắc Hồn Tông chênh lệch, nếu để cho Hắc Hồn Tông khó chịu, một ngón tay liền có thể đem bóp chết. Tuy nhiên Thượng Vân đủ kiểu trào phúng, nhưng Chu Trung vẫn như cũ bất vi sở động, rốt cuộc Hàn Lệ bây giờ còn tại Hắc Hồn Tông, cho nên không muốn cùng Hắc Hồn Tông lên xung đột. Chu Trung biết mình đợi tiếp nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, sau đó một lần nữa trở xuống mặt đất. Đông Vũ Lâu không khỏi tán dương, nguyên lai ngươi hắc ám năng lực là phi hành, phải biết tại toàn bộ Thiên Nhược Đế quốc đều không còn phi hành năng lực võ tu. Chu Trung, ta nhìn ngươi là ăn tim gấu gan báo, liền Hắc Hồn Tông cũng dám ý đồ làm bẩn. Nơi xa truyền đến một tiếng lớn tiếng quát lớn, Chu Trung nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện lại là chính mình một mực hết sức tìm kiếm nhưng không được gặp Phùng gia gia chủ, Phùng Ngày Núi. Giờ khắc này Chu Trung lý trí bị lửa giận che giấu, thì như lúc trước chỗ nói, không giết Phùng Ngày Núi, Nhã Nguyệt liền một ngày không được yên nghỉ. Chu Trung toàn thân bộc lộ sát ý, trong tay cốt kiếm hoảng sợ thành hình, một cỗ giết chi ý theo tươi đỏ con người bên trong xuyên vào đi ra, quanh thân người không rét mà run. Một cái phi kiếm, nhắm thẳng vào Phùng Ngày Núi mặt, một kiếm này Chu Trung tất lấy Phùng Ngày Núi tánh mạng, ẩn chứa cực kỳ to lớn bản cổ huyết mạch chi lực, cùng với kiếm thần chi lực, chỉ là đai đen nhị đoạn Phùng Ngày Núi căn bản là không cách nào ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Chu Trung bắn ra cốt kiếm, tự nhiên bị người ngăn lại, trực tiếp phá nát. Hóa thành hắc ám chi lực, lại lần nữa trở lại Chu Trung thể nội. Phùng Ngày Núi chính là lão hủ đồ đệ, mặc kệ lúc trước giữa các ngươi có gì loại ân oán, hôm nay đã lao phu xuất thủ, chính là xóa bỏ. Chỉ thấy lấy tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi tới, nhìn qua Chu Trung ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Ngươi cẩn thận một chút, cái kia lão giả tóc trắng là Bạch Thược lão nhân, huyền giai bắt đoạn trận pháp đại sư, đứng hàng như thiên thập đại trận pháp sư thứ hai, căn bản cũng không phải là chúng ta những thứ này hạng bét có thể so bì, nếu là thật sự đem chọc giận, chỉ sợ ta cũng không có cách nào xuất thủ bảo vệ ngươi. Đông Vũ Lâu nhìn thấy Bạch Thược lão nhân trong nháy mắt, trong lòng nhất thời cũng không chắc. Vừa cùng hắn giao phó xong không cho phép sinh thêm sự cố, sau một khắc chính là đắc tội Bạch Thược lão nhân, nhưng Đông Vũ Lâu cũng rõ ràng, cái này Phùng Ngày Núi tội đáng chết vạn lần. Chỉ bất quá liếc Thược lão người ý tứ, tự xưng là thân phận tôn quý, khinh thường xuống tay với Chu Trung. Nhưng là Chu Trung có thể mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, huyền giai bắt đoạn trận pháp sư, Chu Trung tự thân trận pháp tạo nghệ cũng là đạt tới cái này hắc ám không gian bên trong huyền giai đỉnh phong. Thực lực càng là có thể chém giết đai đen cương giả, cái này Bạch Thược lão nhân bất quá cũng chỉ là đai đen ngũ đoạn, nếu là quả thật muốn lấy mệnh tương bác, Chu Trung cũng không sợ. Chu Trung trong tay mang theo cốt mâu, đi vào Bạch Thược lão nhân mặt đối lập, trong lúc nhất thời tiễn nỏ rút mở. Đây là ta cùng Phùng Ngày Núi ân oán, hôm nay hắn hẳn phải chết. Như là lão tiên sinh khăng khăng ngăn cản, như vậy thì đừng trách vãn bối không khách khí. Chỉ cần cái này Bạch Thược lão nhân ngoan cố không thay đổi, sau một khắc hắn chính là sẽ đối ra tay. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, bất quá ngươi nhưng muốn cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không cùng lão phu đối nghịch, hôm nay cái này Phùng Ngày Núi lão phu bảo định, ai muốn giết hắn chính là cùng lão phu không qua được. Bạch Thược lão nhân nhìn lấy Chu Trung cười ra tiếng, cái này còn là lần đầu tiên có người dám uy hiếp như vậy. huống chi vẫn chỉ là cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Mình nếu là lui lại một bước, há đừng cho người trong thiên hạ chế nhạo, chính mình sau này còn như thế nào tại cái này như thiên đế quốc lập đủ. Hiện tại cho một cơ hội, chỉ cần cái này phùng ngày xâm núi thêm thiên vương yến, có thể hay không sống sót đi ra đều là cái vấn đề, coi như may mắn đi ra, cũng chạy không, cần gì phải cùng cái này bạch thược lao nhân đối nghịch. Đông Vũ Lâu gặp tình huống không thích hợp, sau đó liền vội vàng tiến lên khuyên đến, rốt cuộc Chu Trung thế nhưng là thiên khuyết môn hy vọng, có thể ngàn vạn không thể nhường ra sự tình. Mọi người hào hào vây xem, một số người đã là nhận ra cái này chính là lúc trước cùng Hắc Hồn Tông Thượng Vân rằng có Chu Trung. Tiểu tử này quả nhiên không phải người tốt lành gì, ngày này Vương Yến còn chưa có bắt đầu mà đắc tội Bạch Thược lão nhân, cùng với Hắc Hồn Tông, đợi đến Thiên Vương Yến kết thúc, sợ là chết không có chỗ chôn. Ngươi hiểu cái bữa, tiểu tử này năng lực thế nhưng là phi hành thuật lực, cái này chờ hy hữu hắc ám năng lực, như thế nào lại đơn giản, tất nhiên là có nhất định bối cảnh, bằng không lại làm sao có thể không kiêng nể gì như thế. Chỉ bất quá hắn tựa hồ cùng cái kia Đông Vũ Lâu đi tương đối gần, như là hắn bối cảnh là Thiên Khuyết Môn, cái kia cũng không giữ được hắn, Bạch Thược lao nhân thế nhưng là thập đại là trận pháp sư bên trong kiệt xuất, Hắc Hồn Tông càng là như thiên đế quốc siêu nhất lưu thế lực, mà Thiên Khuyết Môn nhiều lắm là xem như cái nhị lưu thế lực. Lao Phu gặp ngươi thiên phú không tồi, mới tốt lời khuyên bảo, nếu là ngươi cũng chấp mê bất ngộ, Lao Phu cũng không phải loại kia mua danh chuộc tiếng thế hệ, giết chính là. Chỉ thấy Bạch Thược lao nhân, phất tay, Chu Trung quanh thân một vùng không gian chính là bị bố xuống một tòa cấm chế. Hắn đã sớm xem thấu Chu Trung thực lực bất quá chỉ là tử mang hậu kỳ, coi như có thể vượt giai chiến đấu, cũng chẳng qua là tử mang đỉnh phong. Cái này đạo cấm chế có thể trong nháy mắt mạt sát tử mang đỉnh phong võ tu, chính là đặc biệt vì Chu Trung chuẩn bị. Chỉ cần Chu Trung dám động, hắn hội không chút do dự thôi động cấm chế, chém giết Chu Trung. Bạch Thược lão nhân, hôm nay chính là ta Thiên Vương Yến Thịnh hội thời gian, mong rằng bán trận pháp sư công hội cái mặt mũi, ngày sau nhất định có thâm tạ. Lời còn chưa dứt, hai cái đồng tử theo trong sơn cốc đi tới. Gặp trận pháp này sư công hội người lên tiếng, Bạch Thược lão nhân nhẹ hừ một tiếng, triệt hồi cấm chế. Trận pháp sư công hội tuy nhiên không tại bảy đại gia tộc, 12 tông môn hàng ngũ, nhưng là thực lực lại không thể khinh thường. Bởi vì chiếm cứ lấy đại thần bí cảnh, cho nên đã từng cũng có một chút địa thánh cường giả đối ngấp nghé, ỷ vào tự thân thực lực cường đại, cưỡng ép xâm nhập trận pháp này sư công trong hội, muốn đoạt lấy đại thần tạo hóa. Lại đều không có tin tức, lại cũng không thể đi ra trận pháp sư công hội, cho nên người trong thiên hạ đều đối với trận pháp sư công sẽ vô cùng tôn kính. Chương 4236, Thiên Vương Yến bên trong. Hai vị đồng tử làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Vương Yến tức sắp bắt đầu. Ải thứ nhất chính là nhập yến, trong sơn cốc đã bố trí xuống trùng điệp mê trận, tất cả mọi người khi lấy được ta hiệu lệnh về sau, bằng thực lực tiến vào, một nén nhang bên trong không cách nào vào cấp người, mất đi Thiên Vương Yến tư cách, thứ tự tại 20 bên ngoài, mất đi tư cách. Đồng tử tại giảng giải còn về sau, chính là tuyên bố Thiên Vương Yến chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người chen chúc mà vào, biến mất tại Chu Trung tầm mắt trước, chỉ thấy Chu Trung vẫn chưa để ý tới, ngược lại không vội không chậm ngồi xuống. Đông Vũ Lâu bắt đầu gấp. Ngươi làm sao còn không hành động, phải biết, vừa mới cái kia đồng tử thế nhưng là nói, thứ tự tại 20 có hơn cũng là mất đi tham gia ngày này Vương Yến tư cách. Chu Trung tuy nhiên không rõ ràng trong sơn cốc này tình huống, nhưng nếu là quả thật đơn giản như vậy lời nói, cũng là không gọi là Thiên Vương Yến. Ta coi như giết ngươi cái kia người tình, ngươi còn không phải như vậy bắt ta không có cách nào, lão tử lần này chính là chạy cái kia đại thần bí cảnh đi, ngươi an vị tại cái này nhận thua đi. Phùng ngày núi không kiêng nể gì cả cười to. Ngay sau đó theo Bạch Thược lão nhân cùng nhau tiến vào bên trong thung lũng kia. Chu Trung lại không chút nào để ý tới ý tứ, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, ngay sau đó, trong sơn cốc không ngừng truyền ra dị hưởng. Đông Vũ Lâu đã là tuyệt vọng, cái này thời điểm nói không chừng, tham gia Thiên Vương Yến tư cách 20 người đứng đầu đã là định ra tới. Phi thuyền trên, Thượng Vân như là thượng đế đồng dạng, quan sát phía dưới tiến vào sơn cốc mọi người, phát ra thổn thức thanh âm. Trong sơn cốc, quả thật như là Chu Trung suy nghĩ đồng dạng, tràn ngập các loại trận pháp, các loại lối rẽ, mà vào cốc đường cũng chỉ có một đầu, một cái sơ sẩy, đi rẽ đường chính là thập tử vô sinh. Lúc trước tiến vào trong cốc mọi người bị chia làm nhiều đường, hướng về trong cốc cẩn thận thăm dò. Bạch Thược dẫn Phùng Ngày Núi đến một chỗ trong rừng rậm, chỉ thấy trong rừng rậm bay lên sương mù, an tĩnh đáng sợ, không có một tia âm hưởng, thì liền chân đạp trên trúc diệp thanh âm trong này đều là cực kỳ chói tai. Sư phụ, chỗ này tựa hồ có chút cổ quái. Dựa theo chúng ta lúc đi vào ở giữa, sớm thì cần phải đến sơn cốc kia giao lộ mới đúng. Phùng Ngày Núi còn chưa nói xong, thanh âm chính là chấn tiếp theo mảnh trúc diệp nhìn như mềm nhũn ở giữa không trung bay xuống, lại ẩn chứa sắc cơ. Cẩn thận! Chỉ thấy Bạch Thược lão nhân một tay lấy cái kia phùng ngày núi cái kéo qua, nhưng trên cánh tay vẫn như cũ bị vạch ra một đạo to lớn miệng máu, máu tươi chảy ròng. Những thứ này trúc diệp đều là lợi khí, mà phát động chính là thanh âm, chỉ cần thanh âm đạt tới nhất định vang độ, trận pháp chính là sẽ bị kích hoạt, ngươi cũng nhìn đến, căn bản là không cách nào phòng ngự. Bạch Thược thấp giọng nói, chỉ chính mình còn tại chảy xuống máu cánh tay. Phùng ngày núi tranh thủ thời gian che miệng lại, may mắn Bạch Thược xuất thủ tương trợ, bằng không lấy hắn thực lực, chỉ sợ sớm đã chết lúc trước cái kia mảnh bay xuống trúc diệp phía dưới. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không phát ra âm thanh, mau chóng thông qua mảnh này rừng trúc chính là. Bạch Thược đem hắc ám chi lực ngưng tụ tại lòng bàn chân, sau đó một thanh quăng lên phùng ngày núi, hướng về cái kia trong sơn cốc đi đến. Bởi vì rõ ràng trong sơn cốc này hung hiểm, Lưu Dung cùng với Lưu Khang hai người cũng là lựa chọn phối hợp tiến vào sơn cốc, lấy hai người thực lực, đều là có tư cách cầm tới tiến vào đại thần bí cảnh thí luyện tư cách. Như là xếp tại cái này, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, hai người cường cường liên thủ, sau lưng tự nhiên cũng là theo lấy một nhóm lớn hắn tán tu. Rốt cục mọi người thấy gặp sơn cốc lối vào, chỉ cần vượt qua phía trước bên kia đầm lầy liền có thể, nhưng là cái này một đường tựa hồ có chút quá vu thuận lợi. Lưu Dung, mảnh này hồ nước đầm lầy không đơn giản. Lưu Khang vừa nhắc nhở, chỉ thấy hai cái tán tu chính là hướng về cái kia đầm lầy tiến lên. Ha ha ha, ngày này Vương Yến Tư cách ta đến có một cái, các ngươi đều ở phía sau chờ xem. Chỉ thấy hai người vừa đạp vào đầm lầy, liền trong khoảnh khắc bị thôn phệ không thấy. Doa đến tất cả mọi người vô ý thức lui về sau một bước, chỉ gặp một cái thực lực mạnh mẽ, đạt tới tử mang đỉnh phong cường giả, cũng là nhún người nhảy lên. Hắn thấy cái này đầm lầy, tuy nói cổ quái, nhưng chỉ cần không cùng giải trừ, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Khoảng cách cũng không rộng, không hơn 100 mét số lượng, lấy hắn thực lực, mấy cái thả người chính là có thể yên ổn vượt qua. Đi vào đầm lầy trước, nhảy lên một cái, vượt ngang mấy chục mét, vừa định dùng hắc ám chi lực công kích, thu hoạch được phản xung lực, lại hướng phía trước nhảy lên. Lại phát hiện, tại cái này đầm lầy phía trên, chính mình hắc ám chi lực vậy mà như là bị khóa định đồng dạng, căn bản là không cách nào sử xuất. Tiếp theo một cái trước mắt, đầm lầy bên trong tuôn ra một cỗ vòng xoáy, trực tiếp đem giữa không trung thiên kiêu kéo vào đầm lầy bên trong, mất đi âm hưởng. Lưu Khang, Lưu Dung hai người không khỏi nuốt nước miếng, cái này đầm lầy xác thực 10 phần cổ quái, như là không thể nghĩ biện pháp thông qua, vậy liền thật xếp ở đây. Chỉ thấy Lưu Dung trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ, như là như thế mang xuống, đừng nói một nén nhang, liền xem như 10 nén nhang đều không thể thông qua, chỗ đừng trách ta tâm ngoan. Lưu Dung vừa dứt lời, chính là tiện tay đem mấy người ném ở cái kia đầm lầy phía trên, xét đánh không kịp bưng thai chi thế leo lên đệ nhất nhân thân thể, ngay sau đó là thứ hai, người thứ ba, mãi đến vững vững vàng vàng rơi vào đầm lầy đối diện. Mấy vị kia bị dùng làm vì bàn đạp nhưng là thảm, trực tiếp bị đầm lầy thôn phệ liền cặn bã đều không thừa phía dưới. Lưu Khang tuy nhiên khinh thường cách làm này, nhưng vì tham gia Thiên Vương Yến, cũng chỉ có thể làm theo. Những cái này thực lực hơi mạnh một số cũng là thông qua phương pháp này yên ổn giao qua đầm lầy đối diện, nhưng là sau một khắc, trước kia gần trong gang tấc cửa vào vậy mà biến mất không thấy gì nữa, trước người chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Một chỗ khác, tham dự đều là một số cái thực lực không cao tán tu, tại trước mặt bọn hắn chỗ hiện ra là hai tôn thượng cổ đại thần quyết đấu. Trong lúc giơ tay nhấc chân uy năng, dường như đều có thể hủy thiên diệt địa, vẹn vẹn chỉ là dư uy, liền để người thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cái này nên làm thế nào cho phải? Bên trong một vị dẫn đầu đứng ra, chỉ thấy chỗ này xuất khẩu thình lình ngay tại cái kia hai tôn đại thần sau lưng phía trên ngọn núi lớn. Cũng là mang ý nghĩa, muốn đi vào xuất khẩu, biến đến thông qua cái này hai tôn đại thần chiến đấu tràng. Nhưng là đừng nói thông qua, thoáng gần một chút, liền sẽ bị dư uy chấn cái sắc không hồn, sao lại dám tùy tiện vượt qua. Không thèm đếm xỉa, cái này nhất định là huyễn thuật đưa đến ảo giác. Bên trong một vị đệ tử quát lên một tiếng lớn, hướng về cái kia hai tôn đại thần tiến lên. Chỉ thấy bên trong một vị mang theo cái búa đại thần, vừa tốt nhắm thẳng vào chân trời, một đạo thiên lôi theo búa lớn hạ xuống, vị kia tán tu trong khoảnh khắc trở thành cho tàn. Tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng, cước bộ đều là dừng lại, không còn dám tiến lên một bước. Đến mức ngoài sân cốc, Chu Trung một mực yên tĩnh tác giả, bất vi sở động. Nhìn không ra, tiểu tử này vậy mà cũng có sợ một ngày, lúc trước cùng Bạch Thược lão nhân đối nghịch, cùng Hắc Hồn Tông khiêu chiến lúc lực lượng đi đâu. Vốn là còn tưởng rằng là cái kẻ khó chơi, không nghĩ tới lại là cái sợ hàng, mất hứng. Những cái này quần chúng nào hào nghị luận. Chương 4327, Thiên Vương Yến phía dưới. Còn Vân Sư Minh, bây giờ phía dưới này ra sao tình huống? Tuy nhiên Hàn Lệ một thân tu vi đã là đạt tới đai đen, nhưng là đối trận pháp chi thuật lại là hoàn toàn không biết. Thượng Vân lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, cái này chính là trận pháp sư công hội chăm chú bố chỗ tiếp theo huyền trận, đám người ô hợp này, trong lúc nhất thời tự nhiên phá giải không. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Trung đứng dậy, con ngón búng ra, một đạo ẩn chứa trận pháp ảo nghĩa lưu quang hướng về lúc trước tiếp dẫn mọi người tiểu đồng mi tâm nhất đi. Chu Trung sớm liền phát hiện, cái này hai tiểu đồng chính là chỉnh tòa trận pháp mắt trận, cũng không phải là thực thể, chi chỗ muốn chờ tới bây giờ phá trận, chính là muốn để những cái kia thiên kiêu bị trận pháp tiêu hao một phen. Để cùng mình sức cạnh tranh giảm nhỏ, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào cầm tới thiên vương yến tư cách. Hai cái tiểu đồng tại tán loạn về sau, biến thành một cái truyền tống trận, sau đó đi vào, rời đi trước đó vẫn không quên nhìn một chút, phi thuyền trên Thượng Vân. Thượng Vân cho rằng Chu Trung trước khi đi ánh mắt là khiêu khích dí tứ, nhẹ hư một tiếng, bất quá là vận khí tốt phá cái nhập môn trận pháp, đằng sau cũng không tin ngươi còn có vận khí như thế. Nhưng là về sau thiên vương yến, bọn họ tại phi thuyền trên liền không cách nào lại nhìn đến. Chỉ thấy truyền tống mà đến địa phương vẫn như cũ là lúc trước vào tràng chi địa, chỉ bất quá hiện nay đổi một phen bố cục, trở thành một chỗ đấu thu trường. Trong sân trưng bày 5 cái dùng màn sân khấu che lấp đến cự lồng lớn, trong lồng còn ẩn ẩn truyền ra khí thế mênh mông âm thanh, làm cho người không gì sánh được ngạt thở. Nhìn thấy Chu Trung lông tóc không tổn hao gì đến, trên đài cao một vị lão giả trong mắt lộ ra một chút vẻ tán thành. Tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó, phát hiện trước mặt cảnh tượng tán loạn, nguyên lai chỉ là thân ở một chỗ cực kỳ cao minh đổi trong trận. Trên mặt đất nằm xuống vô số thi thể, lúc trước đổi trong trận bị tập kích, chính là trong đám người này công kích lẫn nhau. Mà lúc trước xuất khẩu vậy mà liền tại sau lưng, chính là lúc trước tiến vào sơn cốc trước đó địa phương. Tất cả sống sót người lần lượt đổi tới, cùng Chu Trung khác biệt là, trên thân nhiều ít đều mang vết thương. Khi mọi người trông thấy Chu Trung lúc, không khỏi đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có cái gì không nổi, chẳng qua là vận khí tốt, cửa vào này chính là xuất khẩu, thật sự là mèo mù gặp cá rán. Phùng ngay núi đứng ra, khinh thường trách cứ. Tất cả mọi người vừa nghĩ, thật là như thế cái đạo lý, đã huyễn trận chỉ là khảo nghiệm, như vậy cửa vào này chính là xuất khẩu, Chu Trung từ đầu đến cuối đều chưa từng động tới, một mực dừng lại tại cửa vào, tự nhiên hơn nữa cũng là đợi ở cửa ra. Chỉ là xem thấu lại như thế nào, nay huyễn trận nhất định phải phá vỡ, cửa vào mới lại biến thành xuất khẩu. Chu Trung là dựa vào lấy thực lực phá trận, như không phải là bởi vì hắn, các ngươi đến bây giờ cũng còn hãm sâu huyễn trận bên trong, đã sớm mất đi cái này xâm cùng thiên vương yến tư cách. Lão giả mang theo vài phần không thể nghi ngờ miệng tức giận nói. Phùng ngay núi vừa mới đứng ra chỉ trích Chu Trung, không nghĩ tới sau một khắc liền bị thực lực đánh mặt, tự nhiên lại không mặt mũi nói chuyện, lặng lẽ lui sang một bên. Đã huyễn trận bị phá, vị trí thứ 20 đổi tới xuất khẩu người, liền là có tư cách tham cùng thiên vương yến. Còn lại người các loại mất đi tư cách. Lão giả ống tay háo vung lên, mấy trăm người chính là biến mất tại chỗ, chỉ để lại 20 người, đứng tại lấy đấu thú trường bên trong. Chỗ có danh ngạch đều là từ trận pháp sư công hội dựa theo tiến vào xuất khẩu trình tự tuyển ra, không thể nghi ngờ, vòng thứ 2 bắt đầu. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm gột rửa tại cả vùng không gian bên trong. Rốt cuộc, bởi vì Chu Trung phá trận, xác thực dẫn đến giao đấu có sai lầm công bằng, nhưng là tại trận pháp sư công hội cường thế giới. Tự nhiên không ai dám có bất cứ ý kiến đến gì. Chỉ thấy lao giả vạch trần che khuất lồng sắt màn sân khấu, lộ ra giam giữ tại lồng sắt bên trong sinh vật. Sinh hỏa mãng. Chỉ thấy cái thứ nhất lồng sắt bên trong giam giữ lấy chính là một đầu toàn thân bước lên hỏa diễm cự mãng, thân hình có chừng mấy chục trượng, lưỡi rắn không ngừng phun ra, bước lên ra trận trận nhiệt khí. Yêu hổ vương. Toàn thân bích lục hổ hình sinh vật, đang hung mãnh liệt xé rách lấy lồng sắt, nỗ lực móc ra. Miệng to như chậu máu bên trong bước lên ra trận trận làm cho người buồn nôn mùi tanh. Năm con yêu thú đều là thế gian này tiếng tăm lừng lẫy hung thủ, nghe nói vật thật đều phải là đai đen trở lên cường giả, còn sống ở thượng cổ thời đại, cơ bản đều đã mai danh nhận tích. Nhưng là trận pháp này sư công hội lại còn có thể tìm được, đem nuôi nhốt lên, dùng làm trận đấu. Cũng theo mặt bên xác minh trận pháp sư công hội thông thiên thực lực, rốt cuộc người bình thường coi như cứu cả đời, cũng không nhất định có thể tìm kiếm được bên trong một cái. Không sai. Ngày này vương yến vòng thứ 2, chính là các ngươi trước mặt 5 cái hung thú, cần muốn các ngươi đem phong ấn, đồng thời trong lồng kiên trì thời gian một nén nhang. Cân nhắc đến hung thú thực lực mạnh mẽ, cho phép các ngươi 4 người làm một tổ, đến mức phân tổ danh ngạch, trận pháp sư công hội không thêm vào can thiệp. Lão giả nói tiếp, vòng thứ 2 trận đấu chính là muốn đào thải một nửa, nếu để cho bọn họ đem đám hung thú này giết chết, đoán chừng ngày này vương yến liền trực tiếp kết thúc, lấy những thứ này người thực lực, còn không phải hung thú đối thủ. Lúc trước một mực đi theo Chu Trung bên người, không có lên tiếng Đông Vũ Lâu, vào thời khắc này cũng là không khỏi cảm khái, cái này 5 cái hung thú, đều là đai đen hậu kỳ thực lực, nương tựa theo huyết mạch tăng phúc, thì liền đai đen đỉnh phong cường giả đều là có sức đánh một trận, muốn đem phong ấn, tự nhiên là khó càng thêm khó, cái này nên làm thế nào cho phải. bởi vì Bạch Thược lão nhân thành danh đã lâu, thực lực tại cả đám bên trong mạnh nhất, cho nên đi theo hắn tổ đội, mạo hiểm tự nhiên là nhỏ nhất. Tất cả mọi người vào thời khắc này đều không hẹn mà cùng hướng về Bạch Thược lão nhân dựa vào, không ngừng nịnh nọt lấy. Bạch lão, tại hạ Triệu Phong, chính là đế đô người Triệu gia, nếu là có thể may mắn cùng ngài một tổ, sau này Triệu gia liền thiếu ngài một cái nhân tình. Người Triệu gia bất quá là cái nhị lưu tông môn, Bạch lão kém các ngươi nhân tình sao? Ta Phong gia chính là nhất lưu tông môn, chỉ cần Bạch lão để cho ta cùng ngài tổ đội, sau này ngài cũng là Phong gia danh dự trưởng lão. Có thể nhìn ra được mấy cái này thế gia con cháu, vì cùng Bạch Thược lão nhân một tổ, đều là chui vỡ đầu. Nhưng là Bạch Thược lão nhân lại bất vi sở động, phải biết trên miệng hứa hẹn đối với hắn mà nói đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn mang theo một cái phùng ngày núi, còn có hai cái danh lạch. Người nào nếu là có thể được đến hai cái này danh lạch, không chỉ có không có nguy hiểm tính mạng, còn có thể vững vàng tiến vào Thiên Vương Yến vòng thứ ba. Bạch lão, đây là một thanh huyền giai đỉnh phong thần binh, đai đen cường giả mượn nhờ, cũng là có thể thu hoạch được không nhỏ chiến lược tăng thêm. Một vị đế đô thế gia con cháu đẩy ra mọi người, đem một thanh thần binh nhét vào trắng lao trong tay. Bạch lão cởi lấy thu xuống thần binh, sau đó ném cho phùng ngày núi, cái này chờ thần binh đối với hắn mà nói tự nhiên là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là vị này thế tử trong gia tộc có thể là có một đạo thông hướng Nam Hoang truyền tống đại trận. Nếu là có thể tới giao hảo, đến lúc đó muốn thông hướng Nam Hoang, liền có thể tiết kiệm không nhỏ khí lực, tiểu hữu có lòng, đã như vậy, ngươi liền cùng ta một tổ đi. Chương 4328, chân áp. Gặp có vết xe đổ, những cái này thế tử hào hào theo chữ vật trong túi móc ra kỳ chân dị bảo, muốn tranh thủ Bạch Thược lão nhân niềm vui, rốt cuộc nếu là có thể tại cái kia đại thần bí cảnh ở bên trong lấy được một tia kỳ ngộ, hiện tại nỗ lực cũng là không có ý nghĩa. Bạch lão, ngươi nhìn ta cái này băng phách châu, chính là tại ngàn năm tuyết sơn phía trên tìm được, cùng cái kia Lãnh Nguyệt nữ đế trong động phủ châu ngưng kết băng châu đều là có liều mạng. Cái gì cẩu thí băng châu, ta mũi tên này nỏ chính là huyền giai đỉnh phong pháp khí, dùng đến ám sát không thể thích hợp hơn. Một đám người vì đem bảo bối tặng cùng Bạch Thược lão nhân, từng cái chèn phá đầu. Bạch Thược lão nhân lại tuyển một vị tặng trí bảo thiên tiêu, người khác tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi, bắt đầu tìm kiếm thực lực mạnh mẽ kiêu ngạo tổ đội. Chu Trung bên cạnh không có một ai, tất cả mọi người cho rằng tất nhiên là đầu cơ trục lợi thế hệ, căn bản cũng không có thực lực, tự nhiên cũng không nguyện ý cùng tổ đội. Sau cùng còn lại ba tên, một cách tự nhiên phân đến cùng Chu Trung một tổ, hai người phân biệt tên là Trương Hạo, Tử Minh, Chu Vinh. Trương Hạo ba người đều là tán tu, thực lực cũng chỉ là tử mang hậu kỳ, không nớt mới cũng không tính, rốt cuộc tại cái này như thiên đế quốc, chỉ có đạt tới tử mang đỉnh phong mới có thể được xưng thiên tài bên trong kiệt xuất chính là thiên kiêu. Thậm chí những cái này trèo lên phía trên phong vân phổ thiên kiêu, từng cái đều là đai đen thực lực. Tự nhiên cũng không người nào nguyện ý cùng tổ đội, vốn là còn tưởng rằng vận khí tốt, may mắn qua ải thứ nhất, không ngờ, cửa thứ hai vậy mà đụng tới Chu Trung như thế cái vương hữu. Đừng nói dẫn đội, không kéo bọn họ chân sau đều đã là may mắn. Một sẽ bắt đầu về sau, ngươi liền trực tiếp nằm xuống giả chết, hấp dẫn Đông Tuyết Sư chú ý lực, ba người chúng ta xuất thủ đem phong ấn. Trương Hạo ba người trực tiếp từ bỏ Chu Trung, để Chu Trung tiến đến làm mồi nhử. Đối với cái này Chu Trung cũng không có tỏ thái độ, nếu để cho như thế ba cái phế vật đi thu thập Đông Tuyết Sư, chỉ sợ một hiệp đều chống đỡ không xuống, mà mình muốn là thu hoạch được tiến vào đại thần bí cảnh tư cách tự nhiên không thể để cho làm loạn. Phân tổ hoàn tất về sau, tại trận pháp sư công hội trưởng lão dẫn đạo dưới, năm tiểu tổ đều là tiến vào lồng sắt bên trong. Vì phòng ngừa yêu thú đánh bất ngờ, đã bị các trưởng lão dùng hắc ám xiềng xích cho gấp cố, một khi xiềng xích bị triệt tiêu, cái này thí luyện mới tính chính thức bắt đầu. Bạch Thược lão nhân trước tiên lựa chọn yêu thú chính là phong linh báo, lực công kích đối với hắn yêu thú tới nói là yếu nhất, nhưng là tốc độ lại là lạ thường nhanh, cũng là cực kỳ khó chơi. Nếu không phải thực lực mạnh mẽ, có thể trực tiếp đem nghiền ép, bị quấn lên cũng là có chút đau đầu một chuyện. Chỉ bất quá Bạch Thược lão nhân tự nhiên không có cái lo lắng này, muốn đánh giết phong linh báo hắn làm không được, nhưng chỉ vẹn vẹn là phong ấn, cũng không phải là việc khó gì. Xiềng xích vừa bị triệt tiêu, phong linh báo liền chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, tại cái này lồng sắt bên trong cấp tốc bò sắt lên. Chính là bởi vì lực công kích không đủ cứng rắn cản đối thủ, cho nên phong linh báo cũng là cực kỳ thông minh, bắt đầu đánh du kích chiến, nỗ lực tìm kiếm mấy người sơ hở, nhất kích giết địch. Phong linh báo tốc độ thực sự khủng bố, tại lồng sắt bên trong nổ khởi trận trận âm bạo, hai cái thực lực yếu kém thiên tiêu, trực tiếp miệng mũi chảy xuống máu tươi. Chỉ thấy Bạch lão trực tiếp một đạo trận pháp, đem phong linh báo gấp cố, mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng đủ để. Một tay bắt thất thần phong linh báo, sau đó một đạo phong ấn trận pháp đông nhiên đánh vào đến, phong linh báo trên trán, ngay sau đó nguyên bản bạo ngược phong linh báo chính là an tĩnh lại, bị phong ấn. Bởi vì còn tồn tại muốn tại lồng sắt bên trong đợi thời gian một nén nhang quy tắc, Bạch Thược lão nhân trực tiếp ngồi xuống lặng chờ kết thúc, hai vị kia thiên kiêu cũng là mặt như ý cười. Quả nhiên dùng tiền hưởng thụ được đãi ngộ cũng là không giống nhau, Bạch lão thực lực mạnh mẽ, thuần thục chính là đem gió này linh báo thu thập phong ấn. Lưu Khang Lưu Dung hai người có lúc trước hợp tác, lúc này tự nhiên cũng là trở thành một tổ, nhưng là tình huống cũng không diệu, bọn họ một tổ chỗ giao đấu yêu thú chính là hắc quả phụ. Thú như tên, không chỉ có toàn thân đều là kịch độc, linh thức cũng là cực kỳ cao, có chút âm oan. Tám cái to lớn xúc giác vượt ngang toàn bộ lồng sắt, toàn thân không ngừng toát ra từng trận xương độc, xúc giác cực kỳ sắc bén, dù là đai đen cường giả bị đâm trúng cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Lưu Dung huynh, ngươi cùng hắn hai vị phối hợp công kích cái này hắc quả phụ nhược điểm, hấp dẫn hắn chú ý lực, sau đó do ta xuất thủ đem phong ấn. Lưu Khang rõ ràng, kéo đến thời gian càng dài, lại càng bất lợi tại phong ấn. Chỉ thấy Lưu Dung hiểu ý, dẫn theo hai vị khác thiên kiêu, nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay hướng về hắc quả phụ đầu chém ra một đạo kiếm khí. Hắc quả phụ không cách nào phòng ngự, cứ thế mà chống được mấy người hợp kích, mặc dù không có thương thế, nhưng là cảm giác đau cũng là đem chọc giận. Xúc giác không ngừng hướng về mấy người quét ngang qua, mang theo từng trận âm thanh xé gió. Mấy người căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, tìm cơ hội. Xem xét lại đối mặt với xích hỏa mãng mấy vị thiên tài, lồng sắt bên trong, mất đi trói buộc xích hỏa mãng giống như chỗ không người. Mấy vị thiên tài căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có, chỉ thấy xích hỏa mãng cái đuôi lớn một cái quét ngang, chính là đem hai vị thiên tài trọng thương, trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong mất đi chiến đấu lực, không khác nào mất đi tánh mạng. Xích hỏa mãng cái đuôi lớn trực tiếp cuốn lên một vị thiên tài, trực tiếp đem cuốn quanh, bạo thể mà chết, tràng diện càng huyết tinh. Nhìn thấy như thế dọa người chẳng cảnh, hắn ba vị nhất thời mất đi chiến tâm, ào ào lựa chọn nhận thua, từ trận pháp sư công sẽ ra tay, xích hỏa mãng một lần nữa phong ấn, ba người mất đi tư cách. Hổ yêu vương giao đấu cũng là mấy vị thiên kiêu, mọi người tề lực phối hợp, tuy nhiên trong thời gian ngắn không cách nào đem hổ yêu vương phong ấn, nhưng cũng không đến mức bị đánh mất đi chiến đấu lực. Lưu Dung cùng hai vị khác thiên kiêu không ngừng công kích tới hắc quả phụ đầu lâu, thành công hấp dẫn lửa giận, đem đầu mâu chuyển hướng ba người, từ bỏ đối không có uy hiếp lực Lưu Khang. Lưu Khang núp trong bóng tối yên tĩnh quan sát đến, Chu Trung phong ấn trận pháp đã thành hình. Lên cho ta. Ba người đón hắc quả phụ phun ra xương độc, hướng về đầu lâu tấn công mạnh mà đi. Ngay tại lúc này, Lưu Khang nhảy lên một cái, hung hăng đem phong ấn trận pháp đập tiến nhìn hắc quả phụ đầu lâu, theo phong ấn trận pháp vận chuyển, hắc quả phụ cũng là nằm xuống đi. Triệt để bị phong ấn. Chu Trung bốn người đối mặt lấy bông tuyết sư, Chu Trung trong tay cốt kiếm đã thành hình, làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, bởi vì hắn cũng không tính dựa vào như thế ba cái phế vật. Nhưng là không ngờ tới, cái kia bông tuyết sư vậy mà cảm nhận được Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch. Ngay cả công kích cũng không dám, trực tiếp nằm xuống, dị thường dịu dàng ngoan ngoan phát ra trận trận long long. Người khác thấy thế đại hỉ, trực tiếp xông lên tiến đến, dễ như trở bàn tay chính là đem bông tuyết sư cho phong ấn. Từ đầu đến cuối, Đông Tuyết Sư đều không có chủ động xuất kích, thậm chí ngay cả một tia phòng kháng đều không có. Thì liên trọng tài đều là nghi vấn nhìn về phía hội trưởng, thấy có phải hay không cái này Đông Tuyết Sư xảy ra vấn đề. Nhưng là trận pháp sư công hội hội trưởng chỉ là gật gật đầu, cho rằng không có vấn đề, tiếp tục tranh tài. Chương 4329, nhớ lâu một chút. Hội trưởng nói không có vấn đề, trưởng lao tự nhiên không tốt lại hỏi đến, ghi chép lại Chu Trung bốn người thành tích. Mặt khác mấy vị thiên tiêu, tuy nhiên phối hợp ăn ý, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản được hổ yêu vương dưới cơn thịnh nộ điên cuồng công kích, bị thua xuống tới. Ngày này vương yến vòng thứ 2, theo lý cần phải hạ màn kết thúc, còn lại 3 tổ thành công đấu vòng sau, chỉ cần muốn chờ đợi thời gian một nén nhang liền có thể. Thế nhưng nguyên bản đắc ý phùng ngày núi, gặp Chu Trung như thế nhẹ nhõm chính là phong ấn Đông Tuyết Sư, nhất thời khó chịu, hướng về lao giả hô to, tiểu tử này phạm quy, còn mời trưởng lao tước đoạt hắn tư cách dự thi. Lúc trước liền được đến hội trưởng ngầm đồng ý, cho nên lão giả căn bản là chưa để ý tới phùng ngày núi, mà chính là yên tĩnh chờ. Phùng ngày núi gặp lão giả vẫn chưa có chỗ đáp lại, sau đó theo trong tay háo móc ra một ống tụ kiếm, cái này tay háo trên thân kiếm thế nhưng là nhiễm lấy danh xương thiên hạ đệ nhất kỳ độc Diêm Vương nước mắt, chỉ cần dính vào, liền xem như yêu thú, cũng sẽ biến không gì sánh được điên cuồng. Không phải nằm sấp bất động nha, vậy liền để lão tử cho ngươi tiếp theo thuốc mánh dược. Tụ kiếm bắn ra, Diêm Vương nước mắt nhiễm tại bông tuyết mình sư tử phía trên. Phùng ngày núi âm thầm đắc ý, một hồi dược hiệu phát tác, có Chu Trung dễ chịu. Chu Trung một đoàn người tự nhiên là phát hiện Phùng ngày núi quy tích, Trương Hạo mấy người trực tiếp đứng dậy lớn tiếng trách cứ. Nhưng khi thấy Phùng ngày núi thể hiện ra đai đen thực lực về sau, cũng là ngoan ngoãn im lặng, lão giả gặp Chu Trung mấy người không có dị nghị, tự nhiên cũng không có quyền tiến hành can thiệp. Một lát sau, Diêm Vương nước mắt bắt đầu phát tác, Đông Tuyết Sư toàn thân kịch liệt đau nhức, tuy nhiên độc tính thương tổn không nó tánh mạng, nhưng là kịch liệt cảm giác đau đớn lại khiến cho nó không gì sánh được táo bạo. Nhưng là bị Chu Trung thể nội bàn cổ huyết mạch một mực chỗ áp chế, cũng không dám có chỗ cử động, chỉ có thể nằm trên mặt đất, phát ra từng trận làm cho người màng nhĩ vỡ tan kêu rên, không gì sánh được thê lương. Làm sao có thể? Phùng Ngay Núi ghé vào trên lan can sát, khó có thể tin quát, quả nhiên là đụng phải quỷ, cái này Đông Tuyết Sư như thế còn không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng là do ở Đông Tuyết Sư phong tuyết thuộc tính cùng phong linh báo phong thuộc tính, đồng tông chung ngọn nguồn, Đông Tuyết Sư rên rỉ dẫn phát phong linh báo tránh thoát phong ấn trực tiếp bạo tẩu. Phong linh báo lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ngừng lại một chút Bạch Thược sau lưng, trung điệp một trưởng vô đi lên, Bạch Thược lao nhân bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị nhất kích đánh bay đến lồng sắt phía trên, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Phong linh báo lúc trước bị phong ấn chính là cái này Bạch Thược lao nhân xuất thủ, bây giờ tự nhiên lên cơn giận dữ, nương theo lấy từng trận tê minh, lần nữa một chân đạp ở Bạch Thược lao nhân trên thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trọng tài lao giả vẫn chưa lựa chọn xuất thủ, kích thích hung thú là bọn họ, bây giờ tự mình chuốc lấy cực khổ, như là chết tại phong linh báo trong tay, đó chính là trong trận đấu sự cố. Bạch Thược lao nhân dù sao cũng là huyền giai đỉnh phong trận pháp sư, một đạo trận pháp bóc ra, ngăn lại phong linh báo một lát. Ngay sau đó không có chút nào cân nhắc đem sau lưng hai vị thiên tiêu, ném về phong linh báo. Phong linh báo bị nện đến hai người hấp dẫn, trong khoảnh khắc chính là đem hai người xé rách thành toái phiến, lại lần nữa hướng về Bạch Thược lao nhân quần quận mà tới. Nhưng là Bạch Thược trong tay trận pháp còn chưa thành hình, Phùng Ngay Núi, tranh thủ thời gian thay ta ngăn lại xuất sinh này, bằng không chúng ta đều phải chết. Gặp Bạch Thược lao nhân phân phó, Phùng Ngay Núi khẽ cắn môi, không quan tâm cơ lấy đại đao, hướng về phong linh báo chém tới. Phong linh báo vùi đầu va chạm, trực tiếp đem Phùng Ngay Núi Chu Trung đại đao đụng gãy. Phùng Ngay Núi thân thể như là diều đứt dây đồng dạng, ngược lại bắn đi ra, hung hăng đụng vào lồng sắt ở mép phía trên. Một lát trì hoãn làm đến trắng lao trong tay trận pháp cũng là ngưng tụ thành hình, trực tiếp nhảy lên một cái, đem trận pháp hướng về phong linh báo mi tâm lại lần nữa ấn đi xuống. Không ngờ, phong linh báo đã sớm khám phá Bạch Thược lao nhân cử động, có câu nói rất hay, không thể lại cùng một cái vũng bùn ngã lần thứ hai, yêu thú cũng là như thế. Một cái vung đuôi, lại lần nữa đem Bạch Thược lao nhân đụng bay. Thấy thế Phùng Ngày Sơn dã là giết tới, hắn rõ ràng phong linh báo thực lực, như là Bạch Thược lao nhân chết, hắn cũng không sống. Lần này Phùng Ngày Núi học thông minh, dựa vào thân pháp cùng phong linh báo không ngừng lượn vòng lấy, tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng cũng là trì hoãn một đoạn thời gian. Bạch Thược lao nhân một tay đại trận đem phong linh báo vây khốn, phong linh báo liều mạng dây rủa lấy, nhưng rốt cuộc không phải trận pháp đối thủ, cũng không lâu lắm chính là an tĩnh lại lần nữa bị Bạch Thược lao nhân chỗ phong ấn. Bạch Thược lao nhân cùng với Phùng Ngày Núi hai người máu me khắp người, xem ra cực kỳ chật vật. Mọi người không khỏi thổn thức, một là cảm thán Bạch Thược lao nhân thủ đoạn độc ác, trước một khắc thủ hạ hai người trí bảo, sau một khắc liền đem hai người đến mức chỗ vạn kiếp bất phục. Một cái nữa chính là may mắn không cùng Bạch Thược lao nhân tại một tổ, bằng không giờ phút này chết nói không chừng chính là mình. Một nén nhang đốt hết, mọi người đi ra lồng sắt, Phùng Ngày Núi lớn hô, Chu Trung rõ ràng là tại gian lận. Không biết dùng thủ đoạn gì để yêu thú rơi vào trạng thái ngủ say, bằng không làm sao có thể dễ dàng như thế thì bị phong ấn, huống chi ở bên trong ta Diêm Vương nước mắt về sau, còn có thể bình tĩnh như vậy. Người chủ trì coi là thật rất muốn đánh cái này Phùng Ngày Núi một trận, rõ ràng là ngươi trước thiết kế hãm hại người khác không thành, hiện tại ngược lại trách tội lên người khác tới. Nếu không phải quy tắc bên trong đồng thời không quy định không nhưng công kích người khác lồng sắt bên trong hung thú, hắn sớm đã đem tiểu tử này cho thu thập. Chu Trung vẫn chưa gian lận. Đây là trận pháp sư công hội quyết định biện pháp, ngươi không có quyền hỏi đến. Lão giả tuy nhiên rất khó chịu, nhưng chỉ có thể trầm giọng quát lớn. Đã Chu Trung không có vấn đề, như vậy trận pháp sư làm việc thiên tư, trong bóng tối cấu kết Chu Trung, muốn sửa đổi trận đấu kết quả, quả nhiên là dạng này, bằng không ta nói vòng thứ nhất tiểu tử này làm sao lại có thể mèo mù gặp cá rán. Phùng Ngay Núi lên cơn giận dữ, mất lý trí, chỉ vào lão giả cái mũi tức miệng mắng to. Chỉ thấy lão giả nhướng mày. Lách mình đi vào Phùng Ngày Núi trước mặt, mấy cái tát quất vào Phùng Ngày Núi trên mặt, lao giả thực lực cao thâm mặt chắc, như thế nào Phùng Ngày Núi đủ khả năng chống cự, trực tiếp bị phiến choáng một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Trận pháp sư công hội quyết định không thể nghi ngờ, chiếc lồng cũng là chính ngươi tuyển, cái này mấy cái bàn tay là vì để ngươi có chút phân tức, nếu như không phải phục, như vậy liền tự động lui ra Thiên Vương Yến. Lao giả mang theo vài phần không thể nghi ngờ giọng nói, thấy trận pháp sư công sẽ như vậy thái độ. Phùng Ngày Núi cho dù 10.000 cái không cam lòng, cũng chỉ có thể coi như thôi, nhưng là đối Chu Trung cừu hận lại tăng lên nữa mấy phần. Xác thực, cái này thế giới chính là như thế, phùng ngày núi thực lực tại Mặc Thành có thể một tay che trời, liền có thể quyết định Nhã Nguyệt sinh tử, trận pháp sư công hội thực lực tại ngày này Vương Yến bên trong có thể một tay che trời, cho nên dù là coi như công khai nói cho ngươi, ta chính là làm việc thiên tư, cũng là thiên vị Chu Trung, ngươi cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt trong bụng, không có chút nào biện pháp. Cái này Chu Trung vận khí cũng quá tốt ta, đầu tiên là mèo mù gặp cá rán, qua ải thứ nhất, không nghĩ tới cái này cửa thứ hai lại đụng tới cái nửa chết nửa sống yêu thú, quả thực không phải quá dễ dàng. Chương 4330, tứ tượng chiến trận. Đối với những người này, Chu Trung chỉ muốn biểu thị một câu, vận khí cũng là thực lực, không phải vậy ngươi vận khí một cái thử một chút. Đã vòng thứ hai trận đấu có một kết thúc, ngay sau đó lao giả tiến lên tuyên bố, nửa ngày sau tiến hành vòng thứ ba trận đấu, trong vòng một canh giờ, tiến hành chiến đấu trận pháp khắc họa, về sau sử dụng lúc trước chỗ khắc họa trận pháp giao đấu. Lúc trước để ngươi may mắn xông qua trước hai bánh, nhưng là vòng thứ ba dựa vào là thực lực, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Lúc trước biến khéo thành vụng, khiến phùng ngày núi trong lòng đối Chu Trung căm hận đến cực điểm. Ngươi như là cảm thấy ta có thể đi đến một bước này, dựa vào đều là vận khí, như vậy tiếp xuống tới vòng thứ ba ta sẽ dùng thực lực nghiền ép ngươi. Chu Trung trừng mắt mà chống đỡ, phùng ngày núi trong mắt hắn sớm đã là cái chết người, vừa vặn sử dụng vòng thứ ba quy tắc đem chém giết, vì Nhã Nguyệt báo thủ. Ta rất chờ mong, ngươi có thể dùng như thế nào thực lực nghiền ép ta, tại ta trong mắt, ngươi bất quá chỉ là chỉ con kiến hôi, ta thích nhất cũng là con kiến hôi tại sắp chết lúc dãy rủa, tựa như nhã nhà tiểu cô nương kia, chết gọi là một cái thảm liệt, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không hiểu hưng phấn. Phùng ngày núi loại này ngôn ngữ chính là vì chọc giận Chu Trung, để Chu Trung tại vòng thứ ba chủ động đối với mình ra tay, bằng không tiểu tử này muốn là vừa lên đến thì đầu hàng, chính mình giết hắn mắt lại là thất bại. Chu Trung hai con ngươi đỏ bừng, thì liền hô hấp âm thanh đều biến đến rồn rập lên, trong mắt đều là sắc cơ. Nếu không phải Thiên Vương Yến chưa lúc bắt đầu, không được tự tiện đối tuyển thủ dự thi động thủ, chỉ sợ phùng ngày núi sớm đã trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Nha, cái này chịu không được, ngươi có bản lĩnh ngược lại là giết ta à, vòng thứ ba trận đấu sau đó, ngươi sẽ chỉ chết so cái kia Nhã Nguyệt thảm hại hơn. Phùng ngày núi nô ra cái mũi, tức giận nói, chỉ có đem Chu Trung dằn vặt đến chết, mới có thể bình phục hắn mối hận trong lòng. Nửa ngày đảo mắt đã qua, Bạch Thược lão nhân cùng phùng ngày núi thương thế trên người cũng là khôi phục không sai biệt lắm, vòng thứ ba trận đấu chính thức bắt đầu. 20 người phân biệt được an trí tại một chỗ trên lôi đài, bắt đầu khắc họa chính mình trận pháp. Chỉ thấy Chu Trung chỉ là dùng hắc ám chi lực, tiện tay tại trên mặt đất khắc họa một cái vòng tròn, không phải giản dị tự nhiên, mà chính là thật sự một cái vòng tròn, lại thế nào nhìn cũng không giống là một cái trận pháp. Về phần người khác cái kia, chính là thanh thế có chút thật lớn. Bạch Thược lão nhân lập tức ngồi xuống, sau đó dùng hắc ám chi lực bắt đầu khắc rõ chiến trận, một lát sau lưng chính là hiện ra một cái cự đại bạch viên hư ảnh. Chỉ là hư ảnh, bạch viên từng trận gào thét liền để cho bốn phía trận pháp sư cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái này như là trận pháp hoàn thành, triệu hồi ra bạch viên linh thức, cái kia là kinh khủng bực nào. Bạch Thược lão nhân thấy mọi người có chút ít sợ hãi thán phục, khoe miệng cũng là phát họa lên một tia đường cong, trước hai bánh tại ánh mắt hắn bên trong cũng là vận khí chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Mà vòng thứ ba, hắn đem lấy bệ nghệ thiên hạ khí thế cầm xuống ngày này Vương Yến vòng thứ ba đệ nhất, vì chính mình lúc trước sỉ nhục rửa sạch. Phùng Sơn cũng là không cam lòng yếu thế, rốt cuộc bây giờ trở thành Bạch Thược lão nhân quan môn đệ tử, tự nhiên cũng là muốn lấy ra mấy phần thực lực mới có thể nói đi qua. Vung tay lên, bố đạo trận pháp tiếp theo, chỉ gặp trong trận pháp, một đầu toàn thân bích lục cự mãng, chậm rãi leo ra, lười biếng phun lấy lưỡi rắn, nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ cái này cự mãng uy hiếp lực. Bổ sung độc thuộc tính trận pháp chi lực, phùng ngày núi trận pháp thiên phú quả nhiên dị bẩm, bằng không Bạch Thược lão nhân cũng sẽ không đem thu vì chính mình quan môn đệ tử. Không tệ. Bạch Thược lão nhân nhìn về phía phùng ngày núi trong ánh mắt thêm ra mấy phần khen ngợi, rốt cuộc tất cả mọi người biết được, phùng ngày núi chính là hắn đệ tử, thực lực càng mạnh, trên mặt mình liền càng có ánh sáng. Trận kiếm tiên lưu khang trận pháp ngược lại là đơn giản rất nhiều, chỉ thấy nương theo lấy một trận lưu quang sau đó, trong trận pháp xuất hiện một thanh quang sắc cự kiếm. Cự kiếm tuy nói vụ về, nhưng lại có thể tại lưu khang một ý niệm, giết địch từ trong vô hình, có mấy phần thẳng thắn thoải mái khí thế. 10 vị thiên kiêu trên đài, triển lãm lấy chính mình suốt đời chỗ học, chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, khiến trận pháp sư công hội hội trưởng cũng là không khỏi cảm khái nói, như thiên đế quốc, trận pháp sư một mạch, quả nhiên là ra mấy vị nhân trung long phượng. Lưu Dung lần này cũng là ngưng tụ ra bạch hổ huyền trận, trước đó chỗ lấy chưa từng khiêu chiến mưa gió phổ, chính là vì hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sau lưng còn đứng lấy ba vị tán tu trận pháp sư, chỗ khắc họa trận pháp theo thứ tự là Thanh Long huyền trận, Chu Tước huyền trận, Huyền Vũ huyền trận, ba người thực lực tuy nói không bằng Lưu Khang. Nhưng là chờ đợi một ngày này đã lâu, bốn người chỗ khắc họa chiến trận có thể hợp kích trở thành tứ tượng chiến trận, có hủy thiên diệt địa uy năng, thậm chí trận kiếm tiên Lưu Khang đều không bị để ở trong mắt. Trận chiến này bốn người mục đích chính là Bạch Thược lão nhân, Lưu Dung dạ tâm dị thường to lớn, căn bản cũng không phải là vì cái kia tham gia đại thần bí cảnh tư cách, mà chính là muốn tại ngày này vương yến bên trong cầm xuống, như thiên đế quốc trận pháp sư giới ngôi sao sáng Bạch Thược lão nhân. Bốn người chính là có khai tông lập phái, thành lập tứ tượng tông tư cách, Bạch Thược lão nhân tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng là lấy tứ tượng chiến trận uy năng, chưa hẳn thì không có lực đánh một trận. Làm Lưu Dung đưa ra yêu cầu về sau, trận pháp sư công hội lập tức vui vẻ đáp ứng, tổ chức ngày này vương yến bản ý ngay tại khai quật ra như thiên đế quốc thế hệ trẻ tuổi trận pháp sư thiên tài. Như là bốn người làm thật có thể đem Bạch Thược lão nhân đánh bại, có lẽ cái này như thiên đế quốc, lúc trước trận pháp sư không địch lại hắn quốc cục diện liền muốn thay đổi. Chỉ bất quá dù sao cũng là 4-1, có sai lầm công bằng, trận pháp sư hiệp hội cũng sớm cáo chi, vô luận kết quả hay không, bốn người đều đem cùng tham dự đại thần bí cảnh tư cách bỏ lỡ cơ hội. Bạch Thược lão nhân vẫn chưa đem như thế mấy cái vạn bối để ở trong mắt, tự nhiên cũng là đáp ứng, rốt cuộc hắn quyền uy cũng không phải cái gì kẻ xấu đều có thể khiêu chiến. Giao đấu bắt đầu, bốn người có chút kiêng kỵ kéo ra thang vị, bọn họ rõ ràng Bạch Thược lão nhân chiến trận chính là cận chiến lợi khí, mà tứ tượng chiến trận chính là viễn trình công kích trận pháp. Tại huyền trận triệu hoàn dưới, bên trên bầu trời xuất hiện bốn cái thần thú hư ảnh, ngay sau đó đụng vào nhau, dung hợp ra một đầu màu xám đen long hình sinh vật. Ở trong hư không lượn vòng lấy, nhìn chằm chằm nhìn phía dưới Bạch Viên, long chính là vạn thú chi chủ, tự nhiên là có cái này bệ nghệ thiên hạ thực lực, nhưng là bốn người ngưng tụ ra cũng vẻn vẹn chỉ là ngụy long, cũng không phải là chính thức long. Nhưng là cũng diễn sinh ra nhất định linh trí, có thể cảm nhận được phía dưới Bạch Viên thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không dám khinh thường. Ngụy Long tại một phen thăm dò về sau, phát hiện Bạch Viên nhược điểm không cách nào lên không, sau đó tại giữa không trung phun ra một đoàn hư vô hỏa diễm. Bốn người này thiên phú thật không tệ, lại có thể ngưng tụ ra Ngụy Long, Thiên Vương Yến về sau, nếu là bọn họ coi là thật dự định khai tông lập phái, trận pháp sư công hội có thể thích hợp giúp đỡ. Như Thiên Đế quốc trận pháp sư công hội hội trưởng, tán thưởng nhìn lấy dưới đài bốn người, thấp giọng nói: "Xác thực, tại cái này hắc ám không gian bên trong, Long tựa như một loại tín ngưỡng, chỉ cần có thể cùng dính vào một bên, thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Dù là Ngụy Long, cũng là như thế, trận pháp sư công hội hội trưởng, tự nhiên rất đúng này để tâm thêm mấy phần." Nỗ lực đem Bạch Viên đốt thành cho bụi, chỉ thấy Bạch Thược lão nhân cười nhạt một tiếng: "Ngu xuẩn, nếu là thật sự Long, lão phu còn e ngại mấy phần, quả thực cũng là kiến càng lay cây." Chỉ thấy Bạch Viên song quyền không ngừng ở ngực đập vào, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp một mạch đem Ngụy Long chỗ phun ra hỏa diễm, nuốt vào trong bụng, còn đắc ý vặn vẹo đứng thẳng người. Chương 4331, khiêu chiến Bạch lão. Làm sao có thể? Lưu Dung khó có thể tin nói, phải biết cái này hư vô chi diễm, chính là cực kỳ thượng thừa hỏa diễm, có thể đốt cháy thế gian hết thể sự vật. Nhưng cái này Bạch Viên cứ như vậy nuốt vào bụng bên trong, tựa hồ có hay không đối tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Như là chỉ có như thế điểm điêu trùng tiểu kỹ, thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Bạch Thược lão nhân nhẹ hừ một tiếng, ngay sau đó tiếp tục thôi động trận pháp, chỉ thấy trên lôi đài, tại chỗ dâng lên mấy cây cao mấy chục trượng măng đá. Bạch Viên tuy nói không thể như là cái kia long hình sinh vật đồng dạng ngự không phi hành, nhưng là một thân cậy mạnh, tại mượn nhờ măng đá vì trước bậc thang sách dưới, nhảy lên một cái, trực tiếp vung tay lên, đem Ngụy Long cứ thế mà kéo xuống đất. Ngụy Long cảm nhận được uy hiếp, liều mạng dãy rủa lấy, thân thể quấn quanh ở Bạch Viên trên thân, nỗ lực thoát khỏi Bạch Viên dây dưa. Nhưng là Bạch Viên đại cánh tay, liền như là một chi kìm sắt đồng dạng, trực tiếp đem Ngụy Long ngã trên mặt đất, ngay sau đó như là ném dây thường đồng dạng, cuồng loạn lên. Bởi vì tứ tượng chiến trận chính là bốn người dùng tứ tượng bản nguyên chỗ dung hợp, Ngụy Long tại bị thương tổn lúc, bốn người sắc mặt cũng là cực kỳ thảm bại, chỉ có thể hết sức trèo trống. Rốt cục, Bạch Viên dường như chơi chán đồng dạng, trực tiếp duỗi ra hai tay, đem Ngụy Long xé thành hai nửa, Ngụy Long phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ rên rỉ, tùy cơ tán loạn giữa thiên địa. Ngụy Long trực tiếp bị mạt sát, bốn người linh thức bản nguyên cũng là chịu đến không có thể nghịch bị thương, đều là máu vẩy tại chỗ. Bạch Thược lão nhân khinh miệt cười nói: "Thật cho là dùng bốn con dã thú, chắp vá thành cái này dở dở ương ương động vật, liền có thể vọng muốn đánh bại ta." Cũng chính là bốn người giờ phút này đã hôn mê, bằng không như là nghe thấy, nhiều năm tu luyện mà thành tứ tượng chiến trận, ngưng tụ ra Ngụy Long, cứ như vậy được xưng là dở dở ương ương động vật, đoán chừng tại chỗ đều có thể tươi sống tức chết. "Sư phụ, tiểu tử này lúc trước ỷ vào tự thân thực lực mạnh mẽ, diệt ta Phùng gia cả nhà, còn mời sư phụ thay đổi nhi xuất thủ, đem trấn sát." Phùng Ngày núi luôn luôn đa mưu túc trí, tại không có biết rõ ràng Chu Trung thực lực trước đó, tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà bây giờ có Bạch Thược lão nhân như thế cái tiện nghi sư phụ tại cái này, tự nhiên là phải thật tốt sử dụng một phen, để sờ sờ Chu Trung cơ sở. Nếu là có thể một lần hành động đem chém giết, tự nhiên cũng là giải chính mình đại họa trong đầu. Không sao, tại ta trong mắt tiểu tử này, cũng bất quá chỉ là cái một chiêu hàng, chỉ cần hắn dám ứng chiến, ta liền xuất thủ thay ngươi giết hắn. Bạch Thược lão nhân gật gật đầu, rõ ràng Phùng Ngày Núi suy nghĩ trong lòng, cũng chỉ có hắn đem Chu Trung cho diệt, Phùng Ngày Núi mới có thể sau khi ổn định tâm thần, dốc lòng tu luyện trận pháp chi thuật. Chu Trung tự nhiên cũng là nghe thấy Bạch Thược lão nhân chỗ nói, Bạch Thược lão nhân muốn cùng hắn không oán không cừu, thậm chí không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng đã muốn nối giáo cho giặc, Chu Trung muốn giết Phùng Ngày Núi, thì không có cách nào lượn quanh qua cửa ải này. Cho nên không bằng sớm làm giải, chính mình liền có thể sớm một ngày lấy cái kia Phùng Ngày Núi tánh mạng. Nhã Nguyệt linh hồn tại dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ sớm một ngày tiêu tan. Chỉ thấy Chu Trung trực tiếp vọt lên lôi đài, lúc trước liền nói qua, ngươi như là cùng Phùng Ngày Núi làm bạn, ta bình tĩnh giết ngươi không việc gì, hôm nay ngươi muốn chiến liền chiến, không muốn chậm trễ thời gian, hai vị một khối phía trên, ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể cười nói sau cùng. Phùng Ngày Núi thậm chí còn không tới kịp cự tuyệt, Bạch Thược lão nhân chính là cởi mở cười nói, có thể lấy một địch hai, quả nhiên có chút can đảm. Nhưng thắng lợi dựa vào có thể không vẹn vẹn chỉ là can đảm, trọng yếu nhất còn là thực lực, đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Bạch Thược lão nhân trực tiếp dắt lấy Phùng Ngày Núi trèo lên lôi đài, hiển nhiên hắn cũng không tính xuất thủ, mà chính là muốn để Phùng Ngày Núi đem Chu Trung cầm xuống. Chu Trung nước cờ này, xem ra hay lắm, như là Bạch Thược lão nhân đối với mình ra tay, tất nhiên là giữ nhiều lành ít, nhưng chỉ cần đem lời này thả ra, cái kia lấy Bạch Thược lão nhân như thế để ý danh dự tính tình. Đương nhiên sẽ không lại ra tay với Chu Trung, mà chỉ là đối phó một cái Phùng Ngày Núi, cũng không phải có nắm chắc nhiều. Đương nhiên cái này cũng chỉ là quần chúng trong lòng phỏng đoán, Chu Trung còn khinh thường tại như vậy đi giỏi về tâm kế. Bạch Lao tự nhiên rõ ràng Phùng Ngày Núi suy nghĩ trong lòng, nói như vậy là vì chính mình danh dự, nếu như Phùng Ngày Núi coi là thật không địch lại Chu Trung, lại ra tay đánh giết Chu Trung cũng không muộn, hắn cũng không cho rằng Chu Trung tại trên tay hắn có thể nhấc lên sóng gió gì. Chỉ cần hắn vừa ra tay, mặc cho Chu Trung thực lực mạnh hơn còn không phải ngoan ngoãn đền tội, nhiều năm như vậy chết ở trong tay hắn thiên tài, không có 100, cũng có 50 số lượng. Phùng Ngày Núi kiên trì lên lôi đài, Bạch Thược lão nhân theo sát sau, chỉ bất quá không có nửa phần muốn xuất thủ ý tứ. Chu Trung thôi động trận pháp, lúc trước cái kia không chút nào thu hút vòng tròn, tán phát ra trận trận kim quang, ngay sau đó một đạo hình trụ tròn quang trụ, đem Chu Trung cho bao phủ lại. Phùng Ngày Núi sau lưng cự mãng, tham thẳm ánh mắt tản mát ra một trận hồng quang. Thân hình khổng lồ hướng về cái kia quang trụ đánh tới. Kịch liệt va chạm dưới, quang trụ không những phí dầu bất kỳ phản ứng nào, ngược lại biến đến càng thêm ngưng luyện, ngược lại là Phùng Ngày Núi triệu hồi ra cự mãng, đâm đến thất điên bắt đảo. Ta còn cũng không tin, đụng không nát ngươi cái vương bát vỏ bọc. Phùng Ngày Núi cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lập tức thôi động trận pháp, làm đến cự mãng thân hình lần nữa biến đến to lớn, sau đó hướng về quang trụ lại một lần đánh tới. Chu Trung bắt đầu thôi động trước đó lĩnh ngộ trận pháp ảo nghĩa, muốn một lần hành động nghịch chuyển Phùng Ngày Núi trận pháp để bản thân sử dụng. Cự mãng tại đụng vào quang trụ trong nháy mắt đó, quang trụ quang mang đại thịnh, trực tiếp đem cự mãng đánh bay. Cự mãng bay ngược tại trên mặt đất trong nháy mắt, to như vậy thân thể bắt đầu biến đến vô cùng không ổn định, dường như sau một khắc liền muốn tán loạn đồng dạng. Càng làm Phùng Ngày Núi cảm thấy hoảng hốt là chính mình đối với trận pháp trưởng khống tựa hồ biến đến yếu lên, dường như quyền khống chế liền bị người cướp đi đồng dạng. Hôm nay cái này Phùng Ngày Núi ta giết bình tĩnh, người nào như ngăn cản, ta liền một đạo trừ rơi. Chu Trung đứng dậy, lãnh đạm nhìn chăm chú lên Bạch Thược lão nhân. Cuồng vọng cùng cực. Bạch Thược lão nhân gặp Chu Trung đem Phùng Ngày Sơn chiến trận quyền khống chế chiếm lấy, ngay sau đó đem Phùng Ngày Núi gọi đến phía sau mình, dự định ra tay với Chu Trung. Có bản lĩnh cũng đừng làm con rùa đen rút đầu, ra cái vòng này, lão tử không đập chết ngươi. Phùng Ngày Sơn thanh sở Chu Trung quang trụ lợi hại, coi như Bạch lão tử mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể đem phá. Sau đó ngôn ngữ khiêu khích nói, muốn để Chu Trung đi ra phạm vi, thỏa mãn ngươi trước khi chết yêu cầu. Chu Trung dậm chân một cái, chỉ thấy quang trụ tán loạn, trên mặt đất vòng tròn ẩn ẩn run rẩy, theo sát, một đầu kim long theo trong vòng bay lên, xoay quanh ở giữa không trung, Chu Trung nhảy lên một cái, đứng tại kim đỉnh đầu rồng. Lúc trước cái kia Lưu Dung bốn người chỉ bất quá triệu hồi ra một đầu ngụy long chính là chấn kinh tứ tọa, Chu Trung bởi như vậy, thì liền trận pháp sư hiệp hội hội trưởng đều là ngồi không yên. Một miệng nước trà phun ra ngoài. Không nghĩ tới, như thiên đế quốc còn có như vậy thiên túng kỳ tài, đã có thể dựa vào trận pháp triệu hồi ra chân long. Sẽ lớn lên mừng, lúc này liền quyết định vô luận như thế nào cũng không thể để Chu Trung ra chuyện, rốt cuộc Chu Trung thế nhưng là trận pháp sư công hội hy vọng. Tỏ ý thủ hạ mấy vị trưởng lão tại tất yếu thời điểm, theo Bạch Thược lão người trong tay cứu Chu Trung, sau đó thay trừ rơi cái kia phùng ngày núi. Chương 4332, rút đến thứ nhất. Lấy Chu Trung như vậy trận pháp thiên phú, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, đợi một thời gian, tất nhiên có thể nhìn xuống đứng tại toàn bộ hắc ám không gian kiệt xuất chi vị mấy cái này lao ra hỏa. Kim Long nôn ra trận trận long tức, cả phiến thiên địa đều là vì đó run rẩy. Lúc trước vòng thứ hai cái kia năm con yêu thú, trực tiếp từng cái run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, thậm chí sợ tè ra quần. Khi thế nhắm thẳng vào phùng ngày núi, trên lôi đài phùng ngày núi quá sợ hãi, hắn căn bản cũng không có nghĩ qua, Chu Trung thực lực vậy mà lại như thế cường hãn, liền Kim Long đều có thể triệu hoán đi ra, cái này còn là người sao. Bạch Thược sắc mặt lão nhân cũng là hơi đổi, rõ ràng phùng ngày núi tất nhiên không phải Chu Trung đối thủ, trực tiếp lướt thân thể mà lên, cùng Chu Trung giao đấu. Bạch Viên đối mặt với đầu kia Kim Long, cũng là chịu đến huyết mạch phía trên áp chế, lại không lúc trước đối chiến Ngụy Long lúc như vậy không coi ai ra gì, thậm chí không dám cùng chi nhìn thẳng. Bạch Thược lão nhân cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết rót vào trận bàn bên trong, Bạch Viên phát ra chấn người phát hội tiếng gầm gừ, ánh mắt cùng với trắng như tuyết màu lông tại thời khắc này, đều biến thành màu đỏ sẫm. Toàn thân tràn ngập khát máu khí tức, lúc trước bị huyết mạch áp chế hoảng sợ, giờ phút này cũng là bị gột rửa sạch sẽ. Bạch Viên nổi điên giống như đánh lấy ở ngực, càng không ngừng giống giận, khiêu khích lấy ở giữa không trung Kim Long. Kim Long tại Chu Trung tỏ ý dưới, mạnh mẽ đâm tới hướng về Bạch Viên cuốn tới. Bạch Viên gặp Kim Long rốt cục xuống tới, trong mắt đều là hưng phấn, hai tay hướng về phía trước một dựng, muốn bắt Kim Long, lấy nó cậy mạnh chỉ cần hạn chế lại Kim Long, như vậy liền không cách nào thoát thân, chỉ có thể mặc cho chính mình xâm lược. Kim Long cũng là xem thấu Bạch Viên suy nghĩ trong lòng, tại tiếp xúc đến Bạch Viên trong nháy mắt, thân thể hóa thành một đầu kim tuyến, trực tiếp xuyên thủng Bạch Viên bàn tay. Sau đó một lần nữa ngưng tụ long thân, một cái vung đuôi hung hăng hướng về Bạch Viên thân hình khổng lồ roi đi. Bạch Viên bàn tay bị xuyên thủng, kịch liệt cảm giác đau đớn làm tạm thời đánh mất hành động lực, tiếp xuống tới lại rắn rắn chắc chắc chống được Kim Long một cái vung đuôi, toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài. Kim Long thấy tình thế dự định đánh cho mù đường, phun ra một miệng nóng rực gần chứa kim thuộc tính lực lượng long tức, hướng về Bạch Viên bao phủ mà đi. Bạch Viên muốn chống cự, nhưng lại bị long tức bao trùm, không có động tĩnh, chờ long tức tán đi, Bạch Viên đã bị phong ấn thành kim tượng. Bạch Thược lão nhân thầm kêu không tốt, mình đã mất đi đối Bạch Viên trường khống, thì liền trận bản tại thời khắc này cũng phá vỡ đi ra. Không giống nhau Bạch Thược lão nhân làm ra phản kích, Kim Long xoay quanh mà lên, mở ra miệng lớn trực tiếp đem Bạch Thược lão nhân ngậm lên miệng, nhấm nuốt vài cái, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kỳ thực đã sớm bị Kim Long thể nội hỏa diễm đốt cháy thành hư vô, chết ở đây. Thân là thập đại trận pháp sư đỉnh đầu Bạch Thược lão nhân, cứ như vậy chết tại Chu Trung trong tay, thậm chí cái xác không hồn, toàn trường hoảng sợ. Phùng Ngày Núi thấy thế hoảng, chính mình vốn cũng không phải là Chu Trung đối thủ, chỉ có thể gửi hy Bạch Thược lão nhân có thể thay mình đem chém giết, lại không ngờ, Bạch Thược lão nhân đều là chết tại Chu Trung trên tay. Sau đó liều lĩnh, thừa dịp Chu Trung còn không có đem chú ý lực chuyển rời đến trên người mình, hắc ám chi lực tuôn ra, hướng về chạy ngược phương hướng. Thật tình không biết, hắn nhất cử nhất động đã sớm nắm giữ toàn bộ ở trong mắt Chu Trung, chỉ thấy Chu Trung trong tay một thanh ẩn chứa kiếm thần chi lực cốt mâu lặng yên thành hình, hướng về cái kia Phùng Ngày Núi ném mạnh mà đi. Phùng Ngày Núi một lòng chỉ nhìn lấy đào mệnh, cái kia còn nhớ được sau lưng, trực tiếp bị chạy đến cốt mâu, xuyên qua lồng ngực, sinh tử tại chỗ. Lần này Thiên Vương Yến thực lực cường hãn nhất hai vị cứ như vậy chết tại Chu Trung trong tay. Chu Trung cũng là thuận lý thành chương rút đến ngày này Vương Yến thứ nhất. Theo lý thuyết, còn lại người đều có thể chủ động khiêu chiến Chu Trung, nhưng là Chu Trung trước đó chỗ bày ra tới thực lực, đã phá vỡ trong lòng bọn họ mong đợi. Lại làm sao có thể có đuôi mù ở thời điểm này đi lên rủi ro. Thi liên trận kiếm tiên Lưu Khang cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rõ ràng, mình tuyệt đối không phải Chu Trung kẻ địch nổi, tự nhiên cũng sẽ không đi tự mình chuốc lấy cực khổ, dù sao đã cầm tới tham dự đại thần bí cảnh tư cách. Lần này Thiên Vương Yến rút đến thứ nhất người chính là Chu Trung, trở thành trận pháp sư công hội danh dự trưởng lão, hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, thu hoạch được đại thần bí cảnh tư cách chính là Thiên Khuyết môn Chu Trung, trận kiếm tiên Lưu Khang, trên sông Tống Tử Văn. Lúc trước trọng tài cũng là đứng ra, tuyên bố, trận pháp này sư công hội danh dự trưởng lão tên tuổi trước kia là vì Bạch Thược lão nhân chuẩn bị, nhưng bây giờ Bạch Thược lão nhân chết trong tay Chu Trung, một cách tự nhiên cũng là về Chu Trung tất cả. Trọn vẹn mấy trăm người tiến vào Thiên Vương Yến. Sau cùng được đến đại thần bí cảnh tư cách lại chỉ có chút ít ba người, không thể bảo là không tăng khốc. Rốt cuộc hắn tư cách, đều bị những cái này danh môn thế gia con cháu thu hoạch lấy, tán tu cũng chỉ có thể dựa vào mệnh đi liều lấy thu hoạch được cơ duyên cơ hội. Truyền tống trận bên ngoài, đã tề tụ nước cờ khung tàu cao tốc, đều là các đại tông môn người, yên tĩnh chờ đợi lấy Thiên Vương Yến kết thúc. Những cái này đứng ở đầu thuyền hăng hái đều là các đại tông môn lần này trước tới tham gia đại thần bí cảnh phong vân nhân vật. Màu đỏ tàu cao tốc phía trên đứng đấy chính là Lâm Thiên, như Thiên Đế Quốc Xích Vân Tông nhị đệ tử, đứng hàng mưa gió phổ người thứ 18. Màu tím Thiên Chu phía trên chính là La Yêu Điện đại đệ tử Hoa Vũ Thiên, thực lực so với cái kia Lâm Thiên cũng mạnh hơn không ít, đứng hàng tại mưa gió phổ người thứ 16. Dương Cực Điện Thánh Nữ vậy mà cũng tới. Nương theo lấy một chiếc kim sắc tàu cao tốc xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cùng nhau hấp dẫn. Dương Cực Điện chính là như Thiên Đế Quốc hộ quốc thần tông, chỗ dựa chính là như Thiên Đế Quốc hoàng phòng, cho nên chỉ là tàu cao tốc chính là những cái này siêu nhất lưu tông môn mấy lần to lớn, còn soạt lấy hoàng thất mới có thể hưởng dụng kim sắc. Thuyền trên đầu, một bộ áo tím, bộ mặt che lụa mỏng yểu điệu nữ tử chính là cái này Dương Cực Điện, hoặc là nói là như Thiên Đế Quốc thánh nữ, một thân thực lực không người biết được. Nhưng nghe nói đã từng đứng hàng mưa gió phổ thứ tư Liếu Vô Tình từng chui vào Dương Cực trong điện, muốn thấy Phương Dung, kết quả lại bị cái này thánh nữ nhất trưởng trọng thương. Phải biết Liêu Vô Tình chính là đai đen bắt đoạn đỉnh phong tuyệt đỉnh thiên tiêu, thì liền địa thánh cường giả cũng là có thể giao thủ một hai, lại ngay cả thánh nữ nhất trưởng đều khiêng không xuống. Cho nên có người phỏng đoán, cái này thánh nữ có phải hay không có khả năng đã đạt tới địa thánh tu vi, chính là bởi vì đánh bại Liêu Vô Tình, thánh nữ Tử Yên cũng trèo lên phía trên phong vân phổ thứ 3, đem nguyên bản thứ 3 Liêu Vô Tình chen đến thứ 4. Chỉ bất quá Liêu Vô Tình đối này cũng không thèm để ý, ngược lại từ đó về sau chính là bế tử quan, đem thánh nữ xem như chính mình suốt đời truy cầu. Lần này thánh nữ trước tới tham gia đại thần bí cảnh, chỉ sợ lại là nhiều sinh biến số. Lâm Thiên nhìn về phía cách đó không xa Hoa Vũ Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Thay cái mạch suy nghĩ một chút, liền thánh nữ đều là tới tham gia cái này đại thần bí cảnh, mặt bên nói rõ, bí cảnh bên trong truyền thừa tuyệt đối không đơn giản, như là chúng ta ai có thể may mắn được đến, tuyệt đối có thể cá chép hóa rồng. Hoa Vũ Thiên nhìn so sánh toàn diện, nguy hiểm khắp nơi là cùng Kỳ Ngộ Thành có quan hệ trực tiếp, bằng không một cái phổ phổ thông thông bí cảnh, lại làm sao có thể để Dương Cực Điện Thánh Nữ hưng sư động chúng như vậy. Chương 4333, tiến về đại thần bí cảnh. Thánh nữ Gia Lâm, lời đồn đại nhanh dừng. Chỉ thấy một vị thực lực thông thiên bà lão đứng ra, trầm giọng uống đến. Những cái này trước một khắc còn đang nghị luận thánh nữ đủ loại thế gia đệ tử, vô ý thức im lặng, đây cũng là thực lực chỗ, liền người khác lời nói và việc làm đều có thể trường khống. Năm nay Thiên Vương Yến, không biết cái nào ba vị có thể trổ hết tài năng, được đến bí cảnh tư cách cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Một vị thế gia đệ tử không khỏi hỏi. Rốt cuộc Thiên Vương Yến tuyển ra tham dự bí cảnh người, như là thực lực quá yếu, khó tránh khỏi hội kéo mọi người chân sau, đây là ai cũng không nguyện ý nhìn đến kết quả. Thượng Vân Huynh, theo nói ngươi là sớm nhất đến, cần phải rõ ràng tham dự giới này Thiên Vương Yến đến tuột cùng đều có cái nào thực lực phái đi. Lâm Thiên hỏi thăm Thượng Vân. Lần này Thiên Vương Yến, Bạch Thược lão nhân cũng là tham gia, nên vì đại nạn đã đến, như là lại không cách nào đột phá cảnh giới, chỉ sợ sống không quá 10 năm, cho nên hắn cần lần này tiến vào bí cảnh tư cách, chắc hẳn rút đến thứ nhất chính là Bạch Thược lão nhân. Thượng Vân 10 phần đúng trọng tâm giải thích nói, cũng không hề hoàn toàn khuynh hướng Bạch Thược lão nhân, rốt cuộc trước mắt mấy cái này thế gia con cháu, thế lực nào đều không kém gì hắn, nói cẩn thận là cơ bản. Trận kiếm tiên Lưu Khang không phải cũng tới tham gia ngày này Vương Yến, ta cùng hắn giao thủ qua. Tiểu tử này có thể đứng hàng mưa gió phổ thứ 29 cũng không phải ăn chay, Bạch Thược lão nhân tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã cao, nói không chừng liền bị Lưu Khang cho chạm tại dưới ngựa. Hoa Vũ Thiên lắc đầu, biểu thị nhìn kỹ Lưu Khang. Tại chỗ người đều rõ ràng, Hoa Vũ Thiên cùng Bạch Thược lão nhân một mực có kẻ thù vốn có, cho nên đối Hoa Vũ Thiên loại này không đúng thực tế ngôn từ đồng thời không để ý. Bạch Thược lão nhân thực lực cao thâm mặt chắc, thì liền Hoa Vũ Thiên đô không nhất định là hắn đối thủ, chưa từng đối xuất thủ. Nói là nên vì trở ngại Bạch Thược phía sau lão nhân thế lực, trên thực tế là chính mình cũng không có cơ sở. Chu Trung đâu? Thượng Vân sau lưng một mực trầm mặc không nói, Hàn Lệ đột nhiên hỏi, nàng cũng nói không rõ, chính mình tại sao lại đột nhiên hỏi, nhưng chỉ là vừa nghe đến mọi người nói, chỉ có bao nhiêu người có thể đầy đủ sống sót đi ra, Chu Trung khả năng bỏ mình bên trong lúc, thì cảm thấy một trận không hiểu lo lắng. Cái này mao đầu tiểu tử bất quá là ỷ vào hắc ám năng lực là phi hành, trên thực tế không còn gì khác. Tại cao thủ tụ tập Thiên Vương Yến, nếu có thể sống sót đi ra, ta Thượng Vân tên đều có thể viết ngược lại. Thượng Vân gặp Hàn Lệ còn băn khoăn tiểu tử kia, trong lòng khí nhất thời không đánh một chỗ đến, khịt mũi coi thường nói. Cùng lúc đó, phía dưới truyền tống trận toát ra một trận lưu quang, ngay sau đó trận kiếm tiên Lưu Khang bị truyền tống đi ra. Những cái kia ở vào phi thuyền trên siêu nhất lưu tông môn đệ tử đều đang yên lặng chú ý, những cái này nhất lưu tông môn đệ tử càng là trực tiếp tiến lên chúc mừng. Ta liền nói Lưu Khang huynh là người bên trong kiệt xuất, lần này Thiên Vương Yến đệ nhất tất nhiên không phải Lưu Khang huynh không còn gì khác, thật sự là thật đáng mừng. Lưu Khang huynh cầm xuống cái kia bạch thược lão nhân, thật sự là chúng ta mẫu mực. Nịnh nọt ngữ điệu, khiến Lưu Khang sắc mặt đỏ bừng, liên tục khoát tay, lần này Thiên Vương Yến đệ nhất cũng không phải là tại hạ, mà chính là khác có người khác. Chu Trung vừa vặn theo trong truyền tống trận thả người mà ra, bị Lưu Khang một thanh kéo qua, vị này chính là lần này Thiên Vương Yến đệ nhất, đến từ Thiên Khuyết Môn Chu Trung. Thiên Khuyết Môn không phải chỉ là nhị lưu tông môn, căn bản cũng không có đi ra có thể cầm xuống Thiên Vương Yến đệ nhất thực lực người, huống chi cái này Chu Trung cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua. Theo Tống Tử Văn cũng đi tới, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc. Trước ba mới có thể sống mà đi ra truyền tống trận, mà thực lực mạnh nhất bạch thược lão nhân nhưng không thấy tung tích, còn toát ra cái Chu Trung. Thượng Vân lúc trước thế nhưng là khoe khoang khoác lác, nếu như Chu Trung có thể đi ra truyền tống trận, tên hắn đều viết ngược lại, trực tiếp thả người phía dưới tàu cao tốc, đi vào Lưu Khang bên cạnh hỏi, hắn là đệ nhất, làm sao có thể, cái kia bạch thược lão nhân đâu? Bạch thược lão nhân lúc trước tại Thiên Vương Yến bên trong muốn chu sát Chu Trung, sau cùng nhưng bởi vì không địch lại, chết tại Chu Trung thủ hạ, cũng đúng là như thế, Chu Trung cầm xuống ngày này Vương Yến đệ nhất. Lưu Khang tự nhiên không cần phải nói láo, lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa chấn kinh. Cái này Chu Trung nếu chỉ là nắm lấy số 1, có lẽ chỉ là vận khí tốt, nhưng có thể chém giết bạch thược lão nhân, thực lực thế này người, vì sao không có trèo lên phía trên phong vân phổ, càng buồn cười hơn là, lại còn chỉ là xuất từ một cái danh bất kinh truyền nhị lưu tông môn. Thượng Vân mặt mũi này bị đánh ba vang, cho nên sắc mặt cực kỳ khó chịu. Nhưng rốt cuộc nói thế nào Thượng Vân cũng là Hắc Hồn Tông tam đệ tử, hắn những cái kia người đệ tử tự nhiên không nguyện ý đắc tội, cho nên không có người nhắc đến lúc trước một chuyện. Nhưng là Hoa Vũ Thiên hồn nhiên không để ý, bạch thược lao nhân bị Chu Trung giết chết, đối với hắn mà nói, chính là đại hỷ sự tình. Cho nên tự nhiên là phải thật tốt nói móc cái này Thượng Vân một phen, Thượng Vân huynh, lúc trước không biết là người nào châu nói, nếu như Chu Trung có thể theo trong truyền tống trận đi ra, tên muốn viết ngược lại, bây giờ Chu Trung đi ra, hứa hẹn phải chăng cũng muốn thực hiện một phen. Hoa huynh, có câu nói rất hay, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem ta đắc tội chết, dạng này chẳng tốt cho ai cả. Thượng Vân vốn là vạn phần xấu hổ, bị Hoa Vũ Thiên như thế một điểm, quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng trở ngại mặt mũi vẫn là hắc ám chi lực phóng ra ngoài, cảnh cáo nói. Lúc trước thế nhưng là chính ngươi châu nói, nhiều như vậy huynh đài ở đây chứng kiến, mong rằng Thượng huynh chớ có nuốt lời mới tốt, bằng không có hại ngươi Hắc Hồn Tông mặt mũi. Hoa Vũ Thiên không sợ chút nào Thượng Vân, trực tiếp rút ra bội kiếm, hung hăng cắm vào trong đất, trong lúc nhất thời tiễn nỏ rút mở. Hai người quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, một trận đại chiến tựa hồ không thể tránh được. Lúc trước chủ trì Thiên Vương Yến vị kia trọng tài lão giả đứng ra đánh gây hai người, đã Thiên Vương Yến đã kết thúc, chư vị vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị tiến về Đại Thần Bí Cảnh, ở đây lên tranh trước, như là chậm trễ canh giờ, có thể không phải là các ngươi hai vị đủ khả năng đảm đương. Gặp trưởng lão nói như vậy nói, Hoa Vũ Thiên nhẹ hừ một tiếng, thu hồi bội kiếm, hy vọng ngươi lần sau còn có thể có hảo vận như thế khí. Nói xong Hoa Vũ Thiên nhìn về phía Chu Trung, hắn rất hiếu kỳ như thế một vị có thể lấy sức một mình chém giết bạch thược lão nhân thiên tài, thay mình báo một thù, nếu là có cơ hội, cũng có thể kết giao một phen. Trận pháp sư công hội tàu cao tốc giờ phút này cũng là đổi tới, Thiên Vương Yến thắng được 3 người, cùng với nhất lưu tông môn đệ tử, leo lên trận pháp sư công hội tàu cao tốc. Hắn một số siêu nhất lưu tông môn tàu cao tốc theo sát sau. Nửa vầng trăng buôn ba, rốt cục đi vào đại thần bí cảnh bên ngoài, nơi đây ở vào như thiên đế quốc biên giới, ít ai lui tới. Chỉ bất quá Chu Trung liếc một chút liền nhìn ra, nơi đây chính là một khối phong thủy bảo địa, có thể ở đây đợi hướng đầu gió lưu lại di tích người, nhất định là thông hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật, chẳng lẽ lại là một vị đến từ bên ngoài không vực đại thần, ở đây lưu lại di tích. Chỉ thấy lao giả đem mọi người bệnh khí hư tàu cao tốc. Tại bí cảnh trước họa một chỗ trận pháp có thể làm Chu Thiên Hắc Ám chi lực biến đến càng thêm ngưng thực, có trợ giúp tu luyện. Chương 4334, Thú Triều. Nói trắng ra, cũng là một chỗ nhặt nhạnh chỗ tốt tụ linh trận, chỉ bất quá tại cái này Hắc Ám không gian bên trong, có thể có như vậy trận pháp, cũng là khó được. Chu Trung làm vì Thiên Vương Yến đệ nhất, được mời vào mắt trận vị trí, dựa theo lão giả Chu nói, nơi đây Hắc Ám chi lực nồng nặc nhất, có trợ giúp khôi phục, chính là đệ nhất khen thưởng thêm. Hắn những đệ tử kia, tự nhiên chỉ có thể tại trận pháp bên ngoài, ngưng tụ hắc ám chi lực năng lực, tự nhiên không có mạnh bao nhiêu. Mọi người không khỏi hào hào đem hâm mộ thần sắc tìm đến phía Chu Trung, một ngày tu luyện, như là thiên phú cao người, tại như thế nồng đậm hắc ám chi lực hoàn cảnh phía dưới tu luyện, thậm chí thực lực lại tiến lên một bước đều không khả năng. đương nhiên cũng có người đấu kỵ Chu Trung, có thể thu hoạch được đãi ngộ như thế, chỉ bất quá cũng không dám mở miệng nghi vấn thôi. Đến mức cầm xuống siêu nhất lưu tông môn người, phi thuyền trên, có chính mình phòng tu luyện, cũng có được tương tự trận pháp, tuy nhiên không so mắt trận chỗ, nhưng cũng không so trận pháp bên ngoài kém, tự nhiên là không đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Lão giả mở ra đại thần bí cảnh cần một ngày này tất cả mọi người tại hết sức tu luyện. Rốt cuộc đại thần bí cảnh chính là một cái không biết khu vực, bên trong tràn ngập các loại uy hiếp, tại đi vào trước đó có thể tăng lên một phần thực lực, nguy hiểm cùng thu hoạch được kỳ ngộ có khả năng liền lớn hơn một phần. Truy đến cùng về sau, Chu Trung phát hiện trận pháp này cũng không phổ thông, tuy nhiên còn không bằng bên ngoài không vực kém cỏi nhất tụ linh trận, nhưng là tại cái này hắc ám không gian bên trong, trừ hắc ám chi lực bên ngoài, lại còn có thể ngưng tụ cực kỳ dồi dào linh khí. Phải biết tại cái này hắc ám không gian bên trong thế nhưng là không có linh lực tồn tại, chỉ có một loại giải thích, chính là linh khí này xuất xứ chính là trước mắt đại thần bí cảnh. Đã thật vất vả có linh khí, Chu Trung tự nhiên không dám lãng phí, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh Chu Trung thực lực chính là đến tử mang đỉnh phong, linh khí còn tại trợ Chu Trung thực lực không ngừng tăng lên, vốn là Chu Trung muốn một lần hành động đột phá tới đai đen. Như vậy tiến vào cái này đại thần bí cảnh bên trong, liền là có năm chắc có thể quét ngang mấy cái này thiên tiêu. Nếu là thật sự có truyền thừa, tới tay tỷ lệ cũng là lớn hơn. Nhưng khi thực lực vượt qua tử mang đỉnh phong, sẽ phải đột phá bình cảnh thời điểm, vừa chạm đến nói đai đen ở mép chính là im bặt mà dừng. Linh khí trung quy không phải linh lực, chỉ có thể trợ chính mình tu vi đến đây, chỉ bất quá đột phá đai đen, trước mắt đối với Chu Trung tới nói, cũng chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đêm đó, tất cả mọi người bởi vì không muốn lãng phí đại trận này bên trong hắc ám chi lực, đều tiến vào minh tưởng trạng thái, Chu Trung trong lúc rảnh rỗi muốn sử dụng chính mình nghịch chuyển chi lực, đem tòa đại trận này nghịch chuyển tới, sau đó thử nghiệm đem trường khống. Bởi vì mắt trận ngay tại trước mắt, Chu Trung rất nhanh chính là xâm nhập mắt trận, làm nỗ lực đem trận pháp nghịch chuyển lúc. Mắt trận chỗ phát sinh run rẩy kịch liệt, bố trận lao giả trận pháp chi thuật cực kỳ cao minh, vậy mà nghĩ đến sẽ có người nghịch chuyển trận pháp, sau đó thiết lập xuống một đạo cấm chế. Chỉ có người nỗ lực thao túng trận pháp liền sẽ tán loạn, Chu Trung vội vàng rút về trận pháp ảo nghĩa, nhưng vẫn như cũ muộn một lát. Trận pháp xuất hiện vỡ tan, dẫn đến linh khí tiết ra ngoài. Chu Trung xấu hổ, cái này như là cha ra, làm không tốt tiến vào đại thần bí cảnh tư cách liền sẽ bị thủ tiêu. Ngay tại phá trận lão giả cũng là cảm nhận được chính mình bố trí xuống trận pháp bị người phá giải, chỉ bất quá phân thân thiếu phương pháp, lại xác nhận trận pháp cũng không có bị cắt đoạn, về sau liền tiếp tục tinh tâm phá trận. Tiệc vui chóng tàn, bởi vì linh khí tiết lộ, chung quanh bên trong dãy núi hung thú vậy mà đều bị hấp dẫn tới. Thú chiều hướng về ngoài dãy núi. Chu Trung vị trí trận pháp tuân đi qua, phát ra trận trận chấn thiên tiếng gầm gừ. Chu Trung thầm kêu không may, nghe cái này thanh thế, chạy đến hung thú bên trong, không ít thực lực đều không kém gì trước đó tại Thiên Vương Yến bên trong bốn cái, căn bản là không cách nào chống cự. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chu Trung bước lên trận pháp tán loạn, tất cả mọi người bại lộ tại thú triều phía dưới mạo hiểm, cưỡng ép nghịch chuyển đại trận. Đem trận pháp trưởng khống quyền chiếm lấy, sau đó xây dựng một lần nữa tu sửa trận pháp. Chỉ có đem cái này tụ tập hắc ám chi lực đại trận đổi thành phòng ngự trận pháp, mới có thể chống cự ở lần này thú triều. Bằng không tất cả mọi người đem chết thảm ở cái này thế tới mãnh liệt thú triều phía dưới. Rất nhanh hung thú chính là đi vào sơn mạch phụ cận, nhìn ra được, bọn này hung thú đối với trận pháp hết sức cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm trong trận pháp mọi người. Trận pháp bên trong tất cả tông môn tử đệ đều là hoảng loạn lên, bọn họ có thể cảm nhận được hung thú thực lực, đại bút thú cát. Bức quy UGEXINF không nhiều đều tại đai đen đỉnh phong, như là xông tới, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản. Thậm chí có ít người đã bắt đầu công kích trận pháp, muốn tại hung thú tiến công trước đó đào mệnh, Chu Trung vì phòng ngừa bạo loạn, lên tiếng quát lớn, tất cả yên lặng cho ta điểm, không muốn chết thì đừng có chạy lung tung, ta sẽ bố phía dưới một đạo phòng ngự trận pháp, có thể trèo chống đến trưởng lão rảnh tay. Tất cả mọi người nghe xong, đều là an tĩnh lại, rốt cuộc Chu Trung ít nhất là Thiên Vương Yến hạng một. Thì liền Bạch Thược lão nhân đều là chết trong tay, có lẽ nghe hắn hội có mấy phần chuyển cơ. Hung thú tại cảm nhận được không có uy hiếp về sau, chính là hướng về trận pháp đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, Chu Trung phòng ngự trận pháp cũng là bố trí hoàn thiện. Chống lại đợt thứ nhất thú triều công kích, những cái này hung thú công không tiến vào, chính là tại trận pháp bên ngoài tề tụ lấy. Chu Trung cảm thấy, đám hung thú này tựa hồ tại lĩnh hội chính mình bố trí xuống trận pháp, cũng không có cưỡng ép phá trận ý tứ. Phải biết hung thú tuy nói đến nhất định thực lực có thể diễn sinh linh trí, nhưng là lại làm sao có thể đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, càng đừng đề cập nhìn địa bộ này, tựa hồ vẫn là tại lĩnh hội trận pháp. Trường lão bởi vì tại đánh mở bí cảnh, một khi xuất thủ, liền sẽ phí công nhọc sức, trận pháp sư hao phí tư nguyên thật vất vả tại bí cảnh cấm chế phía trên xé mở một đường vết rách cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Vì ngăn ngừa phí công nhọc sức, trưởng lão khẽ cắn môi, không để ý đến sau lưng động tĩnh, lựa chọn tiếp tục mở ra cấm chế. Chu Trung hứng thú bị nhen lửa lên, sau đó giảm xuống trận pháp phòng ngự phạm vi, dự định khoảng cách gần quan sát mấy cái này hung thú chỗ kỳ lạ. Phạm vi này vừa giảm thấp, một số hung thú vọt tới những cái này đệ tử bên người, vẹn vẹn chỉ còn lại không tới nhất quyền khoảng cách, thậm chí có thể cảm nhận được hung thú nóng rực tiếng hít thở. Mọi người đều coi là Chu Trung trận pháp bị phá, bắt đầu bối rối lên. Những cái kia lơ lửng giữa không trung tàu cao tốc ào ào hướng lên trôi nổi 100 trượng, chí ít những cái này hung thú đều đạt không tới, có thể gối cao không lo. Thượng Vân ở trên cao nhìn xuống bắt đầu châm chọc khiêu khích lên, còn tưởng rằng ngươi trận pháp năng lực mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới lại là cái con cọp giấy, đám người này đều muốn bị ngươi hại chết, như là lúc trước mở ra trận pháp, chí ít còn có thể chạy đi mấy cái. Thì liền hắn tàu cao tốc trên thiên kiêu đều là cho rằng, Chu Trung còn có phía dưới trong trận pháp những cái này đệ tử đều xong. Trung quanh trong dãy núi hung thú vẫn là liên tục không ngừng tại hướng lấy chỗ này chạy đến, hung thú càng ngày càng nhiều, Chu Trung chỉ có thể khôi phục trận pháp phòng ngự lực, cùng với phạm vi. Nhìn thấy trận pháp lần nữa có hiệu lực, tất cả mọi người hào hào thở phào. Chương 4335, Tuyết Lang Vương. Mà Chu Trung liền bắt đầu tự hỏi, đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn đám này hung thú, như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến. Thượng Vân gặp Chu Trung lần nữa đem trận pháp kích hoạt, vì soạt tồn tại cảm giác. Phí đại lực khí cùng mấy vị trưởng lão liên thủ tại phi chu phụ cận bố trí xuống một cái phòng ngự trận pháp, thanh thế cực kỳ thật lớn, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. Thượng Vân mặt mũi tràn đầy đắc ý rêu cợt nói, thấy không, đây mới là phòng ngự trận pháp, lại nhiều hung thú đến cũng không sợ, thì ngươi cái kia cũng phối gọi là trận pháp. Những cái này hung thú đối với trận pháp vô cùng mẫn cảm, huống chi còn là như vậy thanh thế to lớn, Thượng Vân vốn cho rằng tàu cao tốc lơ lửng giữa không trung, có thể gối cao không lo, vì bảo đảm an toàn. Lần nữa đem tàu cao tốc đi lên trên cao trăm trượng. Lại không ngờ, thú triều bên trong, bay lên mấy trăm con thực lực cường hãn phi hành hung thú, hướng về cái kia trên bầu trời tàu cao tốc mãnh liệt va chạm mà đi. Phi hành hung thú, so với bình thường hung thú thực lực muốn càng thêm mạnh ngang, chớ nói chi là một chút cũng là mấy trăm con đai đen thực lực phi hành hung thú, Thượng Vân cái kia có hoa không quả phòng ngự trận pháp trong khoảnh khắc thì bị đụng nát. Toàn bộ tàu cao tốc nhất thời rơi vào nguy cơ. Thì liền chung quanh những tông môn kia tàu cao tốc đều là cùng nhau rơi vào trong nguy hiểm, chỉ có Dương Cực Điện Thánh Nữ ngồi tàu cao tốc chung quanh không có hung thú dám đi xâm phạm. Chắc hẳn cùng lúc trước những cái kia thiên kiêu trong miệng chố nói vị kia thực lực thông thiên bà lão có quan hệ. Hắc Hồn Tông trong trận pháp một đám thực lực đai đen đỉnh phong trưởng lão cấp tốc ra đến chiến đấu, nhưng vẫn như cũ là sấm to mưa nhỏ, rất nhanh chính là bị chiến đấu ở. Mặc kệ, Chu Trung cắn răng một cái, xông ra ngoài trận, người khác chết sống không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là hắn sẽ không để cho Hàn Lệ chịu đến một điểm thương tổn. Đây là hắn lúc trước mạt sát từ Linh Nhi linh hồn thời điểm, đối Hàn Lệ hứa hẹn. Bay trong đỏ cao thủ toàn bộ bắt đầu chống lại hung thú, bọn họ biết rõ một cái đạo lý, môi hở răng lạnh, một khi hung thú từng cái công phá, sau cùng tất cả mọi người đều chết hết. Không biết sao hung thú thực sự quá nhiều, Hàn Lệ cũng là xuất thủ nên kích, mặc dù có đai đen một đoạn thực lực, nhưng là trước mặt có chừng 3 cái đai đen thực lực phi hành yêu thú, mắt thấy Hàn Lệ liền muốn rơi vào nguy hiểm. Chu Trung dưới tình thế cấp bách, đem tất cả có thể thuấn phát trận pháp đều bố trí trên người mình, sau đó cùng nhau dẫn bạo, cường hãn trận pháp chi lực, trong nháy mắt khiến Chu Trung thương tích đầy mình, nhưng là do ở bản cổ huyết mạch hộ thể, cũng không có thụ nhiều nghiêm trọng thương thế. Trận pháp ba động cũng là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả hung thú, hướng về Chu Trung phương hướng quay đầu mà đi. Chu Trung như là một viên sao băng đồng dạng, cấp tốc chạy về phía nơi xa, dẫn đàn thú, nguy cơ nhất thời tiếp xúc, tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Như thế khí khái, ngươi nếu không chết, người huynh đệ này ta Hoa Vũ Thiên giao định. Hoa Vũ Trời cũng là lúc trước đối chiến bên trong thụ không nhẹ thương thế, một cái cánh tay đều là bị xé rách máu me. Mọi người không khỏi bắt đầu cảm khái nói Chu Trung nỗ lực, đồng thời cũng là Chu Trung cứ như vậy chết đi, cảm thấy tiếc hận. Rốt cuộc Chu Trung lấy lực lượng một người, dẫn đi nhiều như thế hung thú, lại làm sao có thể còn sẽ có cơ hội sống sót, loại chiến trận này, liền xem như điệu thánh cường giả, chỉ sợ đều không thể tùy tiện thoát thân. Lão giả thậm chí khỏe mắt đều hồng nhuận, hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ đủ loại, đối Chu Trung nổi lòng tôn kính. Phải biết hội trưởng thế nhưng là bàn giao chính mình, vô luận như thế nào, thậm chí không tiếc đắc tội những cái này siêu nhất lưu tông môn, cũng muốn hộ Chu Trung chu toàn. Bởi vì Chu Trung chính là như thiên đế quốc trận pháp sư công hội tương lai, nhưng là cái này liền bí cảnh đều chưa từng tiến vào, liền đã để bị chết. Đông Vũ Lâu đứng ở một bên len lén lau nước mắt, hắn cùng Chu Trung ở chung thời gian dài nhất. thậm chí còn nhớ đến lúc trước Chu Trung đối với mình hờ hững, mà chính mình dây dưa đến cùng bộ dáng. Cũng chính bởi vì chính mình, như là không mang theo hắn tới tham gia ngày này vương yến, không cùng hắn nói cái gì đại thần bí cảnh, Chu Trung lại như thế nào sẽ đi cho tới bây giờ tình trạng này. Nàng đã quyết định, về sau vô luận như thế nào, đều muốn tìm đến xung quanh bên trong thi thể, đem táng nhập thiên khuyết môn trong đường. Dường như hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Lão giả vì nhớ lại Chu Trung, cố ý tự tiện sẽ tiến vào bí cảnh thời gian đổi đến 3 ngày sau, nói là phải chờ Chu Trung thoát thân về sau, trở về tiến vào đại thần bí cảnh, nhưng tất cả mọi người cho rằng xung quanh chúng chắc chắn chết, tuyệt không cái gì khả năng còn sống, đây hết thảy chẳng qua là đi cái hình thức. Cũng là Thượng Vân cũng không dám có chất vấn, như là cái này thời điểm đứng ra nghi vấn, tuyệt đối sẽ gây nên nhiều người tức giận, làm không tốt bị người sống sờ sờ đánh chết đều không nhất định. Chu Trung lại làm sao có thể sẽ là như thế một đám hung thú đối thủ, chạy trốn không đến mấy chục dặm thì bị bắt lại, nhưng là bầy yêu thú kia tựa hồ cũng không có thương tổn Chu Trung ý nghĩ. Chu Trung một đường muốn nghĩ cách đào thoát, hắn cũng không muốn đến sau cùng trở thành đám hung thú này món ăn trong mâm, nhưng lại đều vì thành công, mấy cái này hung thú thực lực quá nghịch thiên, bên trong thậm chí còn có một cái vượt qua đai đen đạt tới địa thánh giới khác hung thú. Chỉ là một đạo khí tức, liền làm Chu Trung bị áp chế, liền hắc ám chi lực đều không thể sử dụng. Chỉ có thể mặc cho mình bị mấy cái này yêu thú mang theo đi. Theo tiến vào sơn mạch chỗ sâu, tất cả hung thú đều là tự mình thối lui. Chu Trung lo lắng đám hung thú này lần nữa trở về tập kích, nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cầu nguyện Hàn Lệ mau mau tiến vào bí cảnh bên trong. Chỉ còn lại có cái kia địa thánh giới khác hung thú, ngậm Chu Trung, chậm rãi hướng về sâu trong dãy núi kia đi đến. Đi vào một chỗ trong rừng rậm, chỉ thấy hiện ra một chỗ bao quanh hồ nước sinh thực vật. Trong hồ nước bơi lượn qua rất nhiều sinh vật, chỗ này cần phải cũng là sơn mạch chỗ sâu nhất. Có địa thánh giới khác hung thú tọa chấn, chỉ sợ đều từ xưa tới nay chưa từng có ai loại tới qua. Chu Trung thành cái thứ nhất du khách, tuy nhiên rất mỹ lệ, nhưng vẫn là không hy vọng sau cùng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hung thú đem Chu Trung vứt xuống, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi, cũng không lâu lắm một thất toàn thân trắng như tuyết lang vương tiến vào Chu Trung tầm mắt, lang vương đứng lên cao bằng một người, tỉ mỉ đánh giá Chu Trung. Sau đó mở miệng nói: Tìm ngươi tới đây nhi đối ngươi cũng không có ác ý, ta yêu người mấy trăm năm trước bị vây ở cái kia đại thần bí cảnh bên trong có đại tiên nhân chỗ khắc họa trận pháp, cho dù ta có địa thánh thực lực, đều không có cách nào phá vỡ cái kia đạo trận pháp. Nghe nói nhân loại trận pháp sư công hội muốn dẫn dắt lấy nhân loại thế hệ trẻ tuổi kết xuất, tới chỗ này tiến vào bí cảnh bên trong, ta liền để tất cả hung thú, đi tìm những cái này trận pháp năng lực nhân loại cường hãn, muốn đem ta yêu người từ đó cứu ra. Lúc trước chính là cảm nhận được trên người ngươi trận pháp thực lực cường hãn, cho nên mới để người đem ngươi mời tới chỗ này, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này, bằng không ngươi không cách nào sống mà đi ra dãy núi này. Lang Vương trong giọng nói tràn đầy mệnh lệnh khẩu khí, dường như không phải tại cùng Chu Trung thương lượng, mà là thuần túy mệnh lệnh. Lang Vương biết rõ nhân loại bản tính, đều là hạng người ham sống sợ chết, chỉ cần mình lấy tánh mạng uy hiếp, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đáp ứng chính mình yêu cầu. Chương 4336, ngươi thì tính là cái gì? Nhưng là không ngờ tới, gặp phải lại là Chu Trung như thế cái kỳ hoa. Vốn là cái này Lang Vương muốn là ôn tồn van cầu chính mình nói không chừng liền bị loại này vượt qua chủng tộc cái tình cảm động, đáp ứng. Nhưng là lấy loại này khẩu khí mệnh làm chính mình, dù là ngươi là địa thánh thực lực, cái kia cũng không tiện làm. Nhưng là Hàn Lệ giờ phút này còn không có thoát khỏi nguy hiểm, chính mình ngược lại không phải sợ chết, nhưng cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, thì hướng Lang Vương lúc trước thái độ này, chính mình nhất định phải có kẻ mặc cả một phen. Muốn ta đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi đến đi theo ta bên cạnh, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ giúp ta. Chu Trung rõ ràng, đã bí cảnh chưa từng có bị mở ra qua, cái này Lang Vương thê tử lại bị vây ở bí cảnh bên trong, như vậy cũng là mang ý nghĩa Lang Vương còn có hắn biện pháp có thể tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong ẩn chứa không biết nguy hiểm, mình nếu là có thể có một cái địa thánh cấp khác trợ thủ, có lẽ thật liền có thể lấy được cái kia truyền thừa chi pháp. Ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Chỉ bằng ngươi mệnh lệnh không ta, ngươi nếu như không tuân, ta giết ngươi chính là. Lang Vương gặp Chu Trung cùng mình có kẻ mặc cả, mười phần tức giận. Lúc trước những cái này bị hắn tìm tới nhân loại, vừa mở miệng liền bị chính mình chém giết, dù sao chính mình thực lực thông thiên, như là không có liền hoa chút khí lực, lại bắt một cái chính là. Không không không, ngươi không biết giết ta, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, ta trận pháp năng lực, chí ít tại cái này như thiên trong đế quốc chỉ sợ không có người có thể so sánh với, nếu là ngươi đem ta giết. Chỉ sợ thật liền không còn cách nào cứu ra phu nhân ngươi. Chu Trung hạng gì cáo giả, thoáng cái thì hiểu rõ Lang Vương tâm lý. Ngươi muốn rõ ràng, trong trận pháp, nguy cơ tứ phía, kéo thêm một ngày, phu nhân ngươi chính là nhiều một phần nguy hiểm, huống chi bây giờ còn có nhân loại tiến vào, một cái cấp bậc cao hung thú bị trận pháp hạn chế hành động, ngươi hẳn là có thể đầy đủ tưởng tượng đến, những cái kia cá nhân loại sẽ đối với nàng làm ra cái gì đi. Đầy đủ, ngươi đừng nói, ta đáp ứng ngươi chính là. Lang Vương ôm đầu, phát ra một trận ngửa mặt lên trời thét dài tiếng hô. Bí cảnh bên ngoài, tất cả mọi người đã chờ xuất phát, dự định tiến vào bí cảnh. Ngay tại lúc này Thượng Vân đột nhiên đứng ra, đề nghị. Bí cảnh chính là thượng cổ đại thần để lại, một số người căn bản cũng không có tư cách tiến vào, chỉ có chúng ta loại này đứng hàng mưa gió phổ thiên tài, lại hoặc là thắng được thiên vương yến người, mới có tư cách tiến vào, nhưng có ít người lại muốn thật giả lẫn lộn, cũng không đủ cường hãn thực lực, coi như tiến vào bí cảnh bên trong, cũng chỉ hội kéo mọi người chân sau. Thượng Vân nói xong chính là nhìn về phía Đông Vũ Lâu, hắn rõ ràng Đông Vũ Lâu cùng Chu Trung là một đám. Giờ phút này đã Chu Trung đã chết, một cách tự nhiên bắt đầu nhằm vào lên Đông Vũ Lâu tới. Đông Vũ Lâu dị thường tức giận, nhưng xác thực vô luận theo phương diện kia tới nói, cũng không bằng Thượng Vân. Chính mình mặc dù là trận pháp đại sư, nhưng bản thân thực lực đồng thời không mạnh, căn bản cũng không phải là những cái này đứng hàng mưa gió phổ thiên kiêu đối thủ. Theo ta nói à, người liền nên có chút cái tự mình hiểu lấy, vẫn là sớm làm chủ động lui ra tốt. Thượng Vân ngữ khí âm dương quái khí, đơn giản là đang bức bách Đông Vũ Lâu chủ động lui ra. Không sai, đến mức cụ thể là ai cũng không cần chỉ ra, tất cả mọi người lưu chút mặt mũi. Những cái này nhất lưu tông môn đệ tử muốn trèo lên Thượng Vân như thế cùng cảnh cây cao sau đó ào ào phụ hòa nói. Rốt cuộc Thượng Vân tại những người này thực lực mạnh nhất, đứng hàng mưa gió phổ thứ 14, so Hoa Vũ Thiên đều muốn phía trước hai vị, một thân thực lực càng là đạt tới đai đen lục đoạn đỉnh phong. Nếu là có thể cho lưu lại cái ấn tượng tốt, đến bí cảnh bên trong, có lẽ còn có thể đi theo, tránh cho rất nhiều mạo hiểm. Không biết ngươi là cái thá gì, tiến cùng không tiến là ngươi nói tính toán sao, cái này đại thần bí cảnh là nhà ngươi mở vẫn là. Chu Trung cái kia mang theo từ tính giọng nói từ nơi không xa truyền tới. Đông Vũ Lâu theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Chu Trung một khắc này, trong mắt nổi lên nước mắt. Từng có lúc, nàng cũng cho rằng Chu Trung chết, trong lòng một mực vắng vẻ, không còn là trước kia cái kia làm việc nhanh chóng quyết đoán nữ cường nhân, chịu đến ủy khuất lúc, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nhưng là tại chính mình cần có nhất hắn thời điểm. Chu Trung còn sống trở về, Đông Vũ Lâu xông lên phía trước, nắm lấy Chu Trung lồng ngực nện đập vào, ngươi tên hỗn đản, nếu là thật chết, để cho ta một người làm sao bây giờ? Ta đây không phải trở về sao? Chu Trung cảm thụ lấy chạm đến bụng ba đào hung dũng, bất đắc dĩ cười nói. Cách đó không xa Hàn Lệ trông thấy hai người thân mật như vậy như thế một màn, chẳng biết tại sao, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hoa Vũ Thiên trông thấy Chu Trung thời điểm, cũng là cảm giác mừng rỡ, quả nhiên hắn nhìn kỹ người không có dễ dàng chết như vậy. Chỉ là lúc trước không biết Đông Vũ Lâu cùng xung quanh bên trong quan hệ, cho nên lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, như là Chu Trung bởi vậy đối với mình sinh ra khúc mắc trong lòng, vậy phải làm thế nào cho phải. Chu Trung xem ở Thượng Vân chính là Hắc Hồn Tông đệ tử phần phía trên, mấy lần không cùng tính toán, nhưng là Thượng Vân không biết tốt xấu, được một tức lại muốn tiến một thước lệnh hắn dị thường phẫn nộ. Ngươi lại là cái thá gì, như là không có đoán sai lời nói, thực lực liền đai đen đều chưa từng đạp phá, cũng dám như thế nói chuyện cùng ta. Hôm nay liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Thượng Vân lúc trước tại Chu Trung dẫn đi hung thú thời điểm, chính là phát hiện manh mối, Chu Trung thực lực bất quá chỉ là tử mang đỉnh phong, mà chính mình sớm đã là đai đen lục đoạn đỉnh phong. Trong mắt hắn Chu Trung có thể giết Bạch Thược lão nhân, chẳng qua là vận khí gây ra, bằng không một cái tử mang con kiến hôi, mặc cho thực lực nghịch thiên, cũng không có khả năng giết một vị đai đen ngũ đoạn đỉnh phong cường giả. Trong lúc nhất thời, hai người trên khí thế không phân cao thấp. Tiễn nỏ rút mở chi ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đầy đủ, còn Vân Sư Minh, không sai biệt lắm đến. Hàn Lệ đứng ra, lôi kéo Thượng Vân vào áo, khuyên đến. Chu Trung như coi là thật chỉ có tử mang đỉnh phong thực lực, cùng Thượng Vân đấu, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bí cảnh bên ngoài, không được tư đấu, bằng không hết thể hủy bỏ bí cảnh tư cách. Lao giả háng giọng nói ra. Trên thực tế cũng không có như thế một hạng quy tắc, cũng không phải lo lắng Chu Trung, chỉ bất quá Lao giả là được chứng kiến Chu Trung thực lực. Sợ tiểu tử này coi là thật ngay tại cái này trước mắt bao người, đem cái này Thượng Vân cho làm thịt, đến lúc đó rằng giặc miệng mồm mọi người, truyền về đến Hắc Hồn trong tông, trận pháp sư công hội cho dù có tâm bảo Chu bên trong, cũng là khó khăn vạn phần. Rốt cuộc không ai có thể thời thời khắc khắc đi theo tại Chu Trung bên người, Hắc Hồn tông như là phái ra một vị địa thánh giai cấp đại năng, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Vân tuy nhiên lỗ mãng, nhưng cũng rõ ràng lần này tới cái này bí cảnh mục đích. Tự nhiên không có khả năng lấy hạt vừng ném dưa hấu, sau đó lạnh hừ một tiếng, tính ngươi vận khí tốt, ngươi đầu này trước hết treo ở ngươi trên cổ, tiến vào bí cảnh bên trong, ta sẽ cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Chu Trung, bằng không chúng ta vẫn là từ bỏ lần này tiến vào bí cảnh tư cách ra, rốt cuộc cái kia Thượng Vân cũng không phải tốt trêu chọc. Đông Vũ Lâu mặt mũi tràn đầy lo lắng giật nhẹ Chu Trung vào áo, so với Thiên Khuyết môn nhị lưu tông môn vị trí, vẫn là Chu Trung tánh mạng trọng yếu, không thể nghi ngờ. Chương 4337, Huyễn Trận. Không sao, tiểu tử này đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, tiến vào bí cảnh về sau, ta tự nhiên sẽ trừng trị hắn. Chu Trung cười cười nói, đối phó Thượng Vân, hắn vẫn là có mấy phần tự tin, coi như không địch lại, chỉ cần Tương Lang Vương kêu đi ra. Đối mặt với một vị địa thánh cấp khác cường giả, mặc cho cái này Thượng Vân như thế nào lợi hại, cũng nhảy nhót không đứng dậy. Bí cảnh cửa vào lúc này đã bị mở ra, nói là trận pháp sư công hội vỡ ra cửa vào, chẳng bằng nói là trận pháp sư công hội tại dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện một chỗ truyền tống trận. Chỉ bất quá cái này tiến vào bí cảnh truyền tống trận quá cũ nát, đến tu sửa sau đó mới có thể sử dụng, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Trận pháp sư công hội thực lực còn xa xa không đạt được, có thể sẽ rách thượng cổ đại thần lưu lại không gian di tích. Đi qua nhiều năm như vậy quan sát, cái này bí cảnh là có nhịp tính, tiến vào bí cảnh bên trong người, mặc dù không có biện pháp chủ động đi ra. Nhưng là mỗi đến đêm trăng tròn, bí cảnh liền sẽ đem những cái kia tiến vào tất cả sự vật, bài xích đi ra. Đây cũng là vì sao trận pháp sư công hội dám để cái này tuổi trẻ bối phận kiệt xuất tiến vào bên trong nguyên nhân chỗ, như là một chỗ tình thế chắc chắn phải chết, đương nhiên sẽ không có như thế một trận thí luyện. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, mọi người chính là tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Xa xa nhìn lại, phiến thiên địa này phảng phất là một chỗ phá nát cổ chiến trường đồng dạng, thì ngay cả phía chân trời đều là xuất hiện đổ sụp. Mục đích chỗ cùng, đều là hoang vu cảnh tượng, một đạo vượt ngang toàn bộ bí cảnh khe rãnh, vậy mà giống như là bị kiếm khí chỗ chém thành. Trong lòng mọi người trừ rung động, lại không nó cảm giác, đến tột cùng là dạng gì thực lực, có thể một kiếm bổ ra cả vùng không gian, thì ngay cả bầu trời đều là đổ sụp. Chí ít tại bọn họ nhận biết bên trong, thì liền địa thánh cường giả đều làm không được cái này một phần vạn. Rất nhanh mấy người chính là phát hiện, trước đó nhìn đến đều là hiện ra trong đầu hư ảnh, chắc là lúc trước vị kia thượng cổ đại thần tồn tại lúc trông thấy cảnh tượng. Trước mặt hiện ra chính là một đầu thâm bất khả trắc thông đạo, một số cái gan lớn trực tiếp thực sự lên bậc thang, ngay sau đó chính là bị một đoàn hư vô hắc vụ thôn phệ. Thậm chí ngay cả cầu cứu đều chưa từng tới kịp phát ra, chính là tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Nơi đây tuyệt đối không phải một đầu vô cùng đơn giản thông đạo, càng giống là một chỗ huyễn trận, cảnh tượng chân thực chỉ có tại đem cái này huyễn trận phá đi sau mới có thể hiện ra. Một vị trận pháp đại sư, đứng ra, nói ra. Tất cả mọi người là dừng bước, tại cái này bí cảnh bên trong, như là đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Thậm chí một số cái nhát gan, đã là lòng sinh thoái ý, tại trong tông môn nở mày nở mặt làm đại sư huynh không tốt sao, vì sao muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này. Cái này vừa mới bắt đầu. Thì chết rất nhiều người, có trời mới biết đằng sau còn có bao nhiêu nguy hiểm, khác liền truyền thừa là dạng gì cũng không biết, liền đem mạng nhỏ mình cho ở lại đây. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem cái này huyễn trận cho phá, trời mới biết cái này bí cảnh cái gì thời điểm thì đem chúng ta đuổi đi ra, thời gian cấp bách. Thượng Vân không kiên nhẫn quá lớn, lấy hắn trận pháp thực lực, căn bản là không có nhìn ra đây là huyễn trận, làm sao nói đi phá trận nói chuyện. Đông Vũ Lâu vừa định tiến lên, rốt cuộc nàng cũng là trận pháp đại sư. Tại cái này bí cảnh bên trong, chí ít lúc này, tất cả mọi người là cùng tiến lùi, nhưng sau một khắc chính là bị Chu Trung cho níu lại. Chu Trung sớm liền phát hiện, tuy nhiên đây là huyễn trận, nhưng lại tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là một tòa huyễn trận đơn giản như vậy, như là cưỡng ép phá trận, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cái này là đối trận pháp ảo nghĩa linh hội đến nhất định cảnh giới, mang đến năng lực nhận biết. Mấy tên trận pháp đại sư đi ra phía trước, bắt đầu dò xét lên huyễn trận mắt trận, phải biết huyễn trận mặc dù nói không có trực tiếp lực sát thương, nhưng là khó khăn nhất phá giải trận pháp. Cho nên nhất làm cho trận pháp sư đau đầu chính là huyễn trận cùng sát trận kết hợp, một cái sơ sẩy liền sẽ tại huyễn trận mê hoặc dưới, bước vào sát trận, vạn kiếp bất phục. Lúc này chính là loại tình huống này, cho nên chỉ có thể như là cẩn thận thăm dò đồng dạng, trước cẩn thận từng ly từng tí đem cái này huyễn trận phá, mới có thể đi phá giải đằng sau sát trận. Chu Trung mở miệng ngăn lại, không thể phá trận, đây không phải đơn giản huyễn trận, như là tùy tiện phá trận nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không mấy vị trận pháp đại sư dừng lại, Thượng Vân chính là tiến lên châm chọc khiêu khích nói, ngươi như là nhát gan sợ chết, vậy đến xem náo nhiệt gì, chẳng bằng cút nhanh lên xa một chút đào mệnh đi. Những cái kia trận pháp đại sư cũng là cực kỳ tự phụ tồn tại, đối với mình trận pháp thực lực có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần cẩn thận một chút một số, như thế một đạo huyễn trận vẫn là không làm khó được. Tự nhiên không nguyện ý bởi vì Chu Trung mấy câu nói chính là dừng lại, như là như vậy, bọn họ mặt còn hướng cái nào thả. Rất nhanh bên trong một vị trận pháp đại sư chính là tìm tới huyễn trận mắt trận chỗ, đem trận pháp chi lực quán thâu tiến trong mắt trận, ý đồ phá trận. Chu Trung lôi kéo Đông Vũ Lâu về sau rút lui mấy bước, hắn cũng không biết, cái này cưỡng ép phá trận đến tột cùng sẽ có như thế nào mạo hiểm, chỉ là trực giác. Theo trận pháp chi lực rót vào trong mắt trận, vị kia trận pháp đại sư cảm giác mình đã nhanh muốn trưởng khống tòa này huyễn trận, về sau liền có thể tùy tiện đem bài trừ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, phải biết đây chính là thượng cổ thần lưu lại bí cảnh bên trong huyễn trận, cái này như là thành, ra ngoài thế nhưng là đầy đủ hắn thổi nửa đời người. Nhưng là một giây sau, trận pháp đại sư sắc mặt biến đổi lớn, hắn phát hiện mình trận pháp chi lực, vào thời khắc này lại bị huyễn trận chỗ nghịch chuyển, to lớn trận pháp chi lực theo huyễn trận bên trong quán thâu tiến trong cơ thể mình. Muốn rút về mình cùng trận pháp ở giữa kết nối, lại phát hiện căn bản là làm không được. Rất nhanh bởi vì trận pháp chi lực quán thâu, trận pháp sư thân thể như cùng một trái bóng da đồng dạng bành trướng, đụng phải kịch liệt phản vệ. Ngay sau đó theo một tiếng bành tiếng vang, trận pháp sư thân thể bị tạc thành một đoàn xương máu. Một bên những cái này trận pháp sư dọa đến vội vàng lui lại, cũng không dám nữa tiến lên một bước hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc đây chính là phá vỡ trận pháp sư thường thức, liền mắt trận đều trường khống, không những không cách nào phá trận, lại còn bị trận pháp phản phệ tới chết. Tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn lên, phải biết cái này liền bước đầu tiên đều còn chưa từng bước ra, cũng đã bắt đầu liên tiếp chết người, siêu ra mọi người tâm lý phạm vi chịu đựng. Thượng Vân cũng là hoảng đến một nhóm, nhưng là cưỡng ép để cho mình chấn định lại, lấy một bộ cao cao tại thượng ngự khí hỏi, đã ngươi tiểu tử có thể nhìn ra cái này huyễn trận có gì đó quái lạ, chẳng lẽ có phá trận phương pháp? Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, lập tức phản bác, ta nếu là có biện pháp, sớm liền đi qua. Sẽ còn tại cái này nghe ngươi nói nhảm, sao lại giống như ngươi sẽ chỉ dùng miệng nói. Thượng Vân giận tím mặt, bây giờ cục thế không biết, Chu Trung còn như vậy trêu đùa chính mình, quả thực là đang tìm cái chết, tịch thu ra bội kiếm liền muốn làm Chu Trung. Chỉ thấy Chu Trung không đau không ngứa nói, ngươi động một cái thử một chút, ở trong huyễn trận này khắp nơi đều là sát cơ, đừng chờ còn không có giết ta, trước hết bị sát trận giải quyết, không có ta chỗ này có người có thể phá trận, có người dám phá trận sao. Chữ chữ thẳng đâm Thượng Vân tâm. Sắp thực hiện tại hắn nếu là muốn vượt qua cửa ải khó, còn thật động không Chu Trung. Chương 4338, qua sông đoạn cầu. Chỉ thấy Thượng Vân đem bội kiếm trở vào bao, ngươi tốt nhất là có thể nghiên cứu ra thứ gì, bằng không cũng đừng nói ta không buông tha ngươi. Thượng Vân chỉ là vì sử dụng Chu Trung phá trận, miệng phía trên nói như vậy nói, trong lòng nghĩ lại là, các loại phá trận về sau lại tìm cơ hội giết chết Chu Trung. Có thể tuyệt đối đừng miễn cưỡng, cái này huyễn trận cực cổ quái, không thể tùy tiện động thủ. Đông Vũ Lâu tại kiến thức đến lúc trước vị kia trận pháp đại sư phá trận không thành, ngược lại bị phản phệ về sau, cũng là lo lắng nhắc nhở. Không sao cả. Chu Trung khoát khoát tay, nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nếm thử, hắn cũng không phải một cái mãng phu. Hàn Lệ cũng là không khỏi lộ ra một vệt lo lắng thần sắc, tuy nhiên không rõ ràng Chu Trung là ai, nhưng là không hiểu cũng là có một loại cảm giác quen thuộc, huống hồ Chu Trung lúc trước sở tác sở vi, chí ít chứng minh hắn là cái đáng tin cậy người. Chu Trung ngồi xếp bằng, bắt đầu tỉ mỉ suy tư, đến tột cùng cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ phá vỡ tòa này huyễn trận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lúc đó Thượng Vân chờ đến thực sự không kiên nhẫn, mấy lần muốn tìm Chu Trung gốc dạ, nhưng là vì đại cục cân nhắc vẫn là ẩn nhẫn lại. Chỉ là chào phúng Chu Trung có phải hay không ngủ, căn bản cũng không có tại muốn phá trận chi pháp. Chu Trung cần cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh, không bị quấy rầy mạch suy nghĩ, cũng chưa để ý tới Thượng Vân. Mấy lần không có kết quả về sau Thượng Vân cũng là sẽ không tìm gốc dạ. Tòa này huyễn trận cùng phổ thông trận pháp khác biệt, coi như tìm ra mắt trận cũng vô pháp phá trận, ngược lại sẽ bị trận pháp phản vệ, đã như vậy liền không thể theo lẽ thường đi suy tư. Cẩn thận hồi tưởng lại lúc trước sông trận những người kia, Chu Trung minh ngộ, bị đoàn hắc vụ kia thôn vệ thời điểm, mấy người tựa hồ cũng không có bị thực chất tính thương tổn. Chỉ là bởi vì e ngại, bối rối phía dưới muốn lui ra huyễn trận, mới bị hắc xương mù mạt sát. Đã trong lòng có định số, Chu Trung nhún người nhảy lên, trực tiếp bước vào thông đạo bên trong, hắc vụ đánh tới, trực tiếp đem Chu Trung thôn phệ. Đông Vũ Lâu phát ra một tràng thốt lên, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lô mãng, coi như thực sự nghĩ không ra phá trận chi pháp, cũng không nên như thế đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ bất quá bây giờ hết thể đều muộn, chính mình căn bản cũng không có biện pháp tại hắc vụ đem Chu Trung mạt sát trước đó, đem cứu ra, chỉ có thể cực kỳ lo lắng trơ mắt nhìn lấy. Chu Trung vẫn chưa phản kháng, ngược lại nhắm mắt lại, hòa tan vào trận pháp. Theo hắc vụ đem chính mình lôi kéo, quả nhiên không có việc gì, sau một khắc Chu Trung xuất hiện tại thông đạo một bên khác. Thành công phá giải cái này đạo thứ nhất huyễn trận, mọi người thấy thế đều là đại hỷ, đã Chu Trung có thể đi qua, cũng là mang ý nghĩa cái này huyễn trận cũng không phải là khó giải. Nhìn lấy Chu Trung bình yên vô sự xuất hiện tại thông đạo đối diện, Đông Vũ lâu trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng coi như là để xuống. Chu Trung la lớn, không muốn kháng cự trận pháp, tùy ý đoàn hắc vụ kia thôn phệ, đem thân thể dung nhập trong trận pháp, đi theo hết thể nghe theo trận pháp bài bố, chính là có thể an toàn tới. Thượng Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng Chu Trung lời từ một phía, dù sao mình cùng Chu Trung có thù, như là Chu Trung thừa cơ ra hại chính mình, chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Thượng Vân vô vô bên cạnh một vị nhất lưu tông môn đệ tử, ấn hắn nói thử một chút. Tên đệ tử kia cũng không phải người ngu, tự nhiên không dám đặt mình vào nguy hiểm, lắc đầu liên tục, thượng huynh, bằng không vẫn là biến thành người khác ca, tiểu tử kia ta thật sự là không tin được. Rốt cuộc lúc trước thế nhưng là nhìn tận mắt mấy người bị đoàn hắc vụ kia mạt sát, tùy ý hắc vụ thôn phệ, làm không tốt chính là mất mạng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người do dự, ào ào biểu thị không dám nếm thử. Nhưng là Đông Vũ lâu đối với Chu Trung là tuyệt đối tín nhiệm, không chút do dự bước vào trong trận pháp, theo hắc vụ dẫn dắt, cũng là thành công vượt qua huyễn trận, đi đến Chu Trung bên người. Gặp này, những cái này đệ tử cũng mới yên lòng, một cái tiếp một cái vượt qua huyễn trận. Thượng Vân đây mới là yên lòng, dẫn Hàn Lệ hai người vượt qua trận pháp. Nhưng thoáng qua một cái trận pháp, Thượng Vân chính là lập tức trở mặt, muốn xuống tay với Chu Trung đương nhiên sẽ không e ngại, trận mắt tương đối. Thượng Vân tính cách, nhất định có thể làm ra loại này qua sông đoạn cầu sự tình, cho nên Chu Trung trong lòng đã sớm chuẩn bị. Chậm rãi, Thượng Vân, ngươi cùng Chu Trung tư nhân ân oán ta không thêm vào can thiệp, nhưng là có nghĩ tới hay không, chỉ là một đạo trận pháp, chính là làm chúng ta tổn bình hào tướng, không có Chu Trung lời nói, chúng ta khả năng liền một bước đều không thể phóng ra, vì tất cả người an nguy, ngươi không được đối với Chu Trung động thủ, bằng không ta cái thứ nhất không đáp ứng. Hoa Vũ Thiên xuất thủ đem Thượng Vân ngăn lại, nghĩa chính ngôn từ nói. Như vậy lý do cũng không phải là hại sợ đắc tội Thượng Vân, chỉ là mình cùng Chu Trung không thân chẳng quen, như là quá thiên vị, khó tránh khỏi làm người lên án, chỉ có thể tiếp lấy một cái cớ như thế thay Chu Trung giải vây. Đúng à, Thượng Minh, cái này Chu Trung cũng không thể giết ta, như là đem giết, đằng sau trận pháp nên như thế nào đi phá, vẫn là lưu một mạng, để vì mọi người phá trận. Hắn mấy cái mưa gió phổ phía trên cao thủ cũng là ảo ảo khuyên đủ. Chu Trung chính là lần này bí cảnh bên trong, tất cả mọi người lớn nhất át chủ bài, ngươi như đối xuất thủ, bản thánh nữ cái thứ nhất không buông tha ngươi. Một mực điệu thấp hành sự Tử Vi thánh nữ lúc này cũng là mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí. Vốn là quyết tâm muốn giết Chu Trung, coi như mọi người ngăn cản đều cải biến không, nhưng là Tử Vi thánh nữ một phát lời nói, Thượng Vân nhất thời sợ. Phải biết Tử Vi thánh nữ thế nhưng là mưa gió phổ trước ba cường giả, thực lực nghịch thiên, thì liền Liễu Vô Tình như thế một vị kiếm đạo thiên tài đều không thể trong tay vượt qua một chiêu. Thượng Vân cho dù có Hắc Hồn Tông vì chỗ dựa, cũng không dám làm cản. Như là vị này một cái không vui xuất thủ đem chính mình chém giết, đen như vậy Hồn Tông cũng tất nhiên sẽ không vì một người chết, đi cùng Dương Cực Điện thánh nữ không qua được. Đã thánh nữ lên tiếng, cái kia còn cái nào đó có thể tuân theo, bất quá Chu Trung ngươi cũng đừng quá đắc ý, chờ lao tử ra cái này bí cảnh, cái thứ nhất chính là muốn lấy tính mạng ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút tại Hắc Hồn Tông chặn giết phía dưới, ngươi làm sao có thể đào tẩu. Thượng Vân hướng về Tử Vi thánh nữ hơi hơi thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Trung. Trần Chu uy hiếp nói, làm tất cả mọi người thông qua thông đạo, chỉ thấy huyễn trận tự sụp đổ, tràng cảnh lần nữa hoán đổi, mọi người đang ở vào một chỗ trong rừng rậm. Hướng về ánh trăng phương hướng, tiếp tục tiến lên, lại là tại trong núi sâu phát hiện một tòa thạch miếu. Thượng Vân rõ ràng, tại cái này bí cảnh bên trong, như là phát hiện kiến trúc, tất nhiên là ẩn chứa đại cơ duyên, tự nhiên không thể khiến người khác nhanh chân đến trước, sau đó thả người tiến thạch miếu bên trong. Hắn một đoàn người cũng là theo sát sau, thạch trong miếu phủ đầy cho bụi. Chắc là đã thật lâu không có người tới qua, đều là năm tháng dấu vết. Chỉ trước mắt, Thượng Vân suýt nữa thì trợn lác cả mắt, chỉ thấy thạch trong miếu một chỗ không đáng chú ý trong góc, như là đồ bỏ đi đồng dạng chồng chất lấy một đống lớn địa giai pháp khí. Phải biết, tại cái này như thiên đế quốc, huyền giai đỉnh phong pháp khí đã là phượng mao lân giác, rất khó tìm. Đến mức địa giai càng là chân quý, thì liền những thứ này siêu nhất lưu tông môn, đều không bỏ ra nổi mấy món. Chương 4339, Yêu Hoa. Khắp nơi đều có cao giai pháp khí, dám hỏi thế gian lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ ngăn cản được hấp dẫn như vậy, tất cả mọi người ùa lên. Thậm chí vì cướp đoạt một kiện địa giai pháp khí, ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Chu Trung rõ ràng, như là cái này vừa mới tiến đến thì thật có địa giai pháp khí, như vậy chỉ có thể nói mang ý nghĩa, mấy cái này địa giai pháp khí đối với bí cảnh bên trong hắn bảo bối tới nói đều là đồ bỏ đi. Cho nên căn bản là không lên trước cướp đoạt. Chỉ là lôi kéo Đông Vũ lâu ở một bên yên tĩnh quan sát đến khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thượng Vân trong ngực ôm lấy một đống lớn địa giai pháp khí, nhìn chằm chằm nhìn lấy vây quanh mọi người, đỏ bừng trong hai con ngươi tràn ngập sát ý. Trong mắt hắn những thứ này muốn cướp đoạt pháp khí người, đều là hắn địch nhân, vài lần máu chảy thành sông, tiến đến mấy chục người bây giờ chỉ còn lại có giải rác mười mấy người. Cuối cùng là cảm nhận được người nghèo chợt giàu là cái dạng gì, tuy nhiên tại chỗ mỗi một vị, ném đi ra bên ngoài đều là phong quang vô hạn thiên tài, nhưng là dù bọn hắn, cũng chưa từng gặp qua cái này trở chẳng diện. Duy nhất có thể giữ vững tỉnh táo cũng chỉ có Chu Trung, Hàn Lệ, Tử Vi Thánh Nữ một nhóm người. Thì liền Hoa Vũ Thiên cùng với Lâm Thiên những cái này siêu nhất lưu tông môn thiên tài, cũng là bước vào cướp đoạt pháp khí hàng ngũ, phải biết đến bọn họ vị trí này, một kiện địa giai pháp khí. Rất có thể để bọn hắn tại phong vân phổ phía trên bài danh lại hướng phía trước hơn mấy tên, mà đây đều là tông môn không cách nào cho, chỉ có thể dựa vào chính mình tranh đoạt. Đúng lúc này, Chu Trung phát hiện thạch miếu pho tượng đằng sau chính là có một chỗ cực kỳ bí ẩn cấm chế, ở loại địa phương này tồn tại cấm chế, rất có thể là bước vào bí cảnh chỗ càng sâu thông đạo. Chu Trung đem trận pháp ảo nghĩa, con ngón búng ra, rót vào tiến cái kia cấm chế trong mắt trận. Lạ thường thuận lợi phá giải ra cấm chế, chỉ thấy thạch miếu thượng thần giống hướng phía trước chuyển rời 1 mét, thần tượng sau lộ ra một đầu vẹn vẹn có thể chứa đựng một người thông qua đường ngầm. Mọi người vẫn tại cướp đoạt pháp khí, Chu Trung đã từng gặp qua đám người này ghê tởm sắc mặt, không muốn thêm một khắc, một mình dẫn theo Đông Vũ Lâu đạp vào thông đạo. Trong bóng đêm, hai người cẩn thận từng ly từng tí lục lọi, rất nhanh chính là tìm đến một chỗ mạch nước ngầm. Chỉ thấy dưới rất bờ sông, róc rách tiếng nước chảy, vừa mới không có qua mắt cá chân, hai bên bay đầy lóe lên đom đóm. Trên mặt đất thì là mọc đầy phát sáng thực vật bảo tử, một chút ánh sáng tỏa ra mặt nước, hình ảnh vô cùng hài hòa. Thậm chí đến nơi này, Đông Vũ Lâu đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác, lúc trước tâm tình một mực ở vào một cái căng thẳng trạng thái, đột nhiên đến như thế một nơi, tự nhiên giải sầu xuống tới. Chu Trung ngươi nhìn cái kia. Theo Đông Vũ Lâu ngón tay nhìn lại, chỉ thấy dưới rất dưới sông Du, hà tâm chỗ lại là mọc ra một đóa màu đỏ cực kỳ yêu diễm bông hoa. Càng làm Chu Trung kinh ngạc là đóa này yêu hoa phía trên vậy mà ngưng tụ cực kỳ nồng đậm hắc ám chi lực, tuyệt đối là hiếm có hiếm thấy chân bảo. Chu Trung có loại cảm giác, nếu là có thể được đến đóa hoa này, đem hấp thu, chính mình chính là có thể một lần hành động đột phá tới đai đen thực lực. Còn không đợi Chu Trung tiến lên hái, chỉ thấy một đoàn người tiếng bước chân theo lúc trước hai người thông qua thông đạo bên trong truyền tới. Chính là những cái này cướp đoạt pháp khí người, xem ra vừa mới trải qua một trận đại chiến, bây giờ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết máu, nhưng trên mặt đều là ngăn không được hưng phấn. Bởi vì có thể sống đến nơi này người, đều là hoặc nhiều hoặc ít cướp đoạt đến một hai kiện địa giai pháp khí. Trước là địa giai pháp khí, bây giờ lại là như thế một đóa tràn ngập hắc ám chi lực yêu hoa, cái này đại thần bí cảnh quả nhiên không tầm thường, nhìn đến tất cả mọi người nghĩ sai. Lúc trước nhận vì đằng sau còn có không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra là đằng sau còn có không biết bao nhiêu bảo bối đang chờ. Chu Trung, ngươi như là thức thời, thì xéo đi nhanh lên. Bằng không coi như Tử Vi Thánh Nữ đều bảo vệ không ngươi. Thượng Vân nhìn thấy Chu Trung xuất hiện tại nơi đây, sau đó mở miệng uy hiếp được. Hắn thấy, Chu Trung căn bản cũng không có tư cách đi tranh đoạt đóa này yêu hoa. Một tên đai đen sơ kỳ thiên tài thừa dịp mọi người còn không có lấy lại tinh thần, nhảy lên một cái, vọt đến hà tâm, đem cái kia nhiều yêu hoa đem xuống, nâng trong ngực, ngay sau đó không kiêng nể gì cả cười to nói, cái này yêu hoa là lão tử, có cái này yêu hoa, lão tử rất nhanh chính là có thể lần nữa đột phá. Thậm chí bước vào mưa gió phổ đều không phải là việc khó gì. Không muốn chết liền đem hoa cho buông xuống. Lâm Thiên cũng ngồi không yên, bây giờ hắn thực lực kẹt tại đai đen ngũ đoạn đỉnh phong, nếu là có thể đoạt được như thế một gốc yêu hoa, chính là có thể nước chảy thành sông đột phá tới đai đen lục đoạn, lại mượn nhờ lúc trước cướp đoạt đến địa giai pháp khí, thậm chí ngay cả đai đen bắt đoạn cường giả đều có thể có lực đánh một trận, sau đó uy hiếp được đoạt được yêu hoa người. Ta xem các ngươi là nằm mơ, cái này yêu hoa đã đến lao tử trong tay. Không có người nào có thể cướp đi, các ngươi như là dám mạnh đến lời nói, ta liền đem hủy, ta không lấy được đồ vật, người nào cũng đừng hòng được đến. Tên kia thiên tài bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quắc, trên mặt chỉ có hưng phấn, không có một tia e ngại. Nhưng là lời còn chưa dứt, chính là bị từ phía sau ném dài kiếm xuyên qua lồng ngực, một ngụm máu tươi phun ra tại cái kia yêu hoa phía trên mặt đều là không cam lòng ngã xuống. Huyết sắc yêu hoa đang hấp thu tên kia thiên tài phun ra máu tươi về sau, lộ ra càng yêu diễm. Màu đỏ tươi màu như là máu đồng dạng, khiến người ta không hiểu hưng phấn. Chu Trung rõ ràng cảm nhận được, cái này yêu hoa chính đang phát tán ra một loại câu người tâm hồn phấn hoa, tại trước mặt ở lâu, chỉ sẽ ảnh hưởng tâm trí, tuy nhiên nơi đây không nên ở lâu, nhưng là đối mặt với yêu hoa có thể làm cho chính mình trong thời gian ngắn đột phá tới đai đen dụ hoặc phía dưới, Chu Trung cũng muốn đụng một cái. Xuất thủ đánh giết người, chính là Tống gia Tống Tử Minh, chính là lúc trước xông qua Thiên Vương Yến vị kia, ngay sau đó đem yêu hoa đoạt trong tay. Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào hướng về cái kia Tống Tử Minh oanh sát mà đi, thì liền Hoa Vũ Thiên các loại đứng hàng mưa gió phổ cường giả cũng không ngoại lệ. Thượng Vân ngược lại là thông minh che giấu, phải biết tham dự tranh đoạt mấy vị thiên tiêu, thực lực đều là không yếu hơn hắn, cưỡng ép tranh đoạt chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, còn có thể trở thành chúng mũi tên chi. Sau đó liền giống một con rắn độc đồng dạng, ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, liền đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm xuất thủ, cướp đoạt cái kia đóa yêu hoa. Mấy tên mưa gió phổ phía trên cường giả, ào ào kềm chế lẫn nhau, không dám tùy tiện xuất thủ tranh đoạt. Ngược lại là cho Chu Trung cơ hội, nhảy lên một cái, đem yêu hoa đoạt tới tay, còn chưa kịp thu vào chữ vật giới chỉ, chính là bị Thượng Vân từ phía sau nhất trưởng đánh lén. Tuy nhiên Chu Trung thực lực mạnh mẽ, nhưng là không có chút nào phòng bị phía dưới, cứ thế mà đón lấy như thế nhất trưởng, tự nhiên cũng là không dễ chịu, trực tiếp mới ngã xuống đất, yêu hoa tuột tay. Thượng Vân cướp đoạt đến yêu hoa, không kiêng nể gì cả cười rộ lên, ngươi là cái thá gì, lại dám cùng ta tranh đoạt cái này yêu hoa, quả thực không biết tự lượng sức mình. Mọi người không gì sánh được ảo não, cái này yêu hoa làm sao lại rơi vào Thượng Vân trong tay. Chương 4340, lòng sinh ác ý. Như là Chu Trung loại tiểu nhân vật này, đến còn có thể tranh đoạt một phen, có thể Thượng Vân chính là Hắc Hồn Tông đệ tử, một thân thực lực càng là đai đen lục đoạn đỉnh phong. Đánh lại đánh không lại, như là dùng sức mạnh, đắc tội Hắc Hồn Tông, để Thượng Vân sống sót chạy đi, liền tông môn đều phải bị Hắc Hồn Tông lửa giận, vẹn vẹn chỉ là một gốc yêu hoa, ngược lại là có chút được trả bằng mất. Thì liền Lâm Thiên mấy người, cũng là cao mày, đang suy tư, bí cảnh đằng sau còn có không biết bao nhiêu bảo bối, như là tại này liền đem Thượng Vân làm mất lòng, khả năng vứt bỏ càng nhiều. Hoa Vũ Trời cũng là khẽ cắn môi, dự định từ bỏ, như là xuất thủ cùng Thượng Vân cướp đoạt, rất có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thương, không phải hắn muốn nhìn đến. Ngay tại lúc này, yêu hoa vậy mà nở rộ mở ra, nụ hoa chỗ phóng xuất ra một trận màu vàng khói bụi. Một số cái thực lực yếu kém người, nghe thấy tới cái này màu vàng khói bụi, chính là trực tiếp đã hôn mê. Thượng Vân cũng là cảm giác đầu một trận mê muội, bất quá kịp thời phong bế chính mình cứu giác, ngăn cách cái này màu vàng khói bụi tiến nhập thể nội. Nhưng thân thể vẫn như cũ vô cùng suy yếu, Hoa Vũ Trời cũng là nhìn ra cơ hội, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Hoa Vũ Thiên trong đầu ý nghĩ đầu tiên, trực tiếp thả người đi vào Thượng Vân trước mặt đem ngăn lại, muốn theo trong tay chiếm lấy yêu hoa. Lâm Thiên, Lưu Khang mấy người cũng là sau đó đổi tới, tiễn nỏ rút mở nhìn lấy Thượng Vân. Tuy nhiên ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn là không nghĩ chết lời nói, vẫn là đem yêu hoa cho giao ra. Thượng Vân rõ ràng chính mình bây giờ tình huống căn bản không phải mấy người đối thủ, nhưng lại không bỏ được từ bỏ cái này yêu hoa, cắn răng một cái, từ bên hông móc ra một thanh địa giai pháp khí trực tiếp dẫn bạo. Địa giai pháp khí tự bạo uy lực, mọi người cuống quýt tranh né, tiếp lấy đều là trở nên thất thần, lại bình tĩnh lại lúc đến, Thượng Vân đã sớm mang theo hàn lệ đào tẩu. Yêu hoa cũng là tại cái này trong lúc nổ tung, hóa thành cho tàn, đây cũng là Thượng Vân tàn nhẫn chỗ, hắn tâm lý rõ ràng, nếu là mình đem yêu hoa mang đi, đám người này vẫn như cũ hội truy sát chính mình. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để yêu hoa rơi vào tay người khác, cho nên lựa chọn đem yêu hoa phá hủy. Cách gần đó mấy vị kia thiên tiêu, đều là rủ xuống đủ tiếc hận, phải biết cái này yêu hoa, thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần, cứ như vậy bị Thượng Vân cho hủy, quả nhiên là phung phí của trời. Chu Trung cách khá xa, cho nên đồng thời không rõ ràng yêu hoa đã bị cái kia Thượng Vân chỗ phá hủy, sau đó mang theo Đông Vũ Lâu, cùng nhau đuổi theo. Rốt cuộc yêu hoa là Chu Trung lúc này có thể đột phá đai đen, thứ nhất nhanh gọn phương pháp, lại làm sao có thể tùy tiện đem từ bỏ. Thượng Vân nắm hàn lệ tay, hướng về mạch nước ngầm chỗ sâu chạy tới, chỉ thấy đi vào một cái thông đạo bên trong. Mọi người gặp Chu Trung đuổi về phía trước, cũng coi là Thượng Vân là dùng chướng nhãn pháp, yêu hoa cũng không có bị phá hủy, sau đó cùng nhau theo sau. Tiến nhập lòng đất thông đạo về sau, phát hiện trong này rắc rối phức tạp, như là mê cung đồng dạng, còn khắp nơi trải rộng cửa trước trận pháp. Muốn quay đầu rời đi, lại phát hiện sớm đã không có đường lui, sau lưng chính là sương mù dày đặc. Một đám người một cái lần lượt một cái đi vào cái này trong huyễn trận, lại bị mê vụ cho phân tán ra đến, một mình đối mặt với không biết hoảng sợ. Chu Trung sợ hãi Đông Vũ Lâu tẩu tán, sau đó một mực chăm chú dắt lấy Đông Vũ Lâu tay, xuyên qua mê vụ, chỉ thấy trước mặt trên hành lang, chính là một cái biển lửa, hỏa diễm uy lực không thể khinh thường, thậm chí khiến chung quanh một phương thiên địa không gian đều bị đốt cháy bắt đầu vặn mèo. Cái này như thế nào cho phải? Đông Vũ Lâu dừng bước lại, nhìn về phía Chu Trung, phía trước chính là một cái biển lửa, không dùng nghĩ cũng biết, nhất định là huyễn trận tạo thành ảo giác, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Cái này bí cảnh bên trong trận pháp cực cổ quái, ngươi trước tiên ở cái này đợi, ta tiến lên thăm dò đường, để phòng có nguy hiểm gì. Chu Trung rõ ràng mảnh này biển lửa chính là huyễn trận, mà lại chỉ là đơn thuần huyễn trận, bên trong cũng không có liền mang theo sát trận, nhưng là không rõ ràng huyễn trận bên kia là cái gì, sau đó lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm, tiến đến dò đường. Đông Vũ Lâu biết rõ, chính mình lúc này lựa chọn tốt nhất chính là lưu ở chỗ này, như là theo lấy Chu Trung tiến lên, không những không giúp đỡ được cái gì, còn có thể kéo Chu Trung lui lại. Thả người vượt qua biển lửa, đi ra thông đạo, chỉ thấy trước mặt vẫn như cũ là một mảnh mênh mông mê cung, căn bản cũng không có đường ra có thể tìm kiếm. Nhưng ít ra lúc này không có gặp nguy hiểm, cho nên Chu Trung đường cũ quay trở lại, đem Đông Vũ Lâu cho nhận lấy. Tại trong mê cung, Chu Trung dựa theo trận pháp ảo nghĩa mang đến giác quan thứ 6, hướng về phía trước tìm tòi. Hiu hiu hiu. Đột nhiên mấy cái chi mũi tên ngắn hướng về Chu Trung nhanh chóng bắn mà đến, Chu Trung tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thể nội hắc ám chi lực bạo dũng, trước người ngưng tụ ra một đạo cốt thuẫn. Thuẫn bài đem mũi tên ngắn ảo ảo ngăn lại, chỉ thấy trên đầu tên nhiễm lấy kịch độc, Chu Trung trùng điệp buông lỏng một hơi. Nếu để cho cái này mũi tên ngắn phía trên kịch độc tiến nhập thể nội, hội tương đương phiền phức, quay đầu hỏi thăm Đông Vũ Lâu an nguy, lại phát hiện Đông Vũ Lâu sắc mặt trắng bệch. Thon thon tay ngọc, bưng bít lấy bụng, không ngừng có máu tươi tuôn ra, Chu Trung lúc trước chỉ lo phòng ngự chính diện bay tới mũi tên ngắn, lại xem nhẹ sau lưng Đông Vũ Lâu. Dẫn đến Đông Vũ Lâu bụng trúng tên, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, toàn thân không ngừng co quắp. Ngươi đừng quản ta, loại kịch độc này căn bản là khó giải, dùng không bao lâu, ta liền sẽ chết tại cái này. Ngươi như là đợi tại cái này sẽ chỉ kéo ngươi chân sau. Đông Vũ Lâu cười cười, khuyên đủ, ngự khi đã là hết sức yếu ớt, khiến người ta nhìn không khỏi lòng sinh thương hại. Nói cái gì đó? Chu Trung trực tiếp đem Đông Vũ Lâu khiêng ở trên lưng, nơi đây không biết còn có hay không cửa trước, muốn cho Đông Vũ Lâu tìm một chỗ liệu thương địa phương, nhất định phải tìm kiếm một chỗ yên lặng địa. Lưng cong Đông Vũ Lâu, tại trong mê cung, cấp tốc di động tới, phát động không ít đủ để chí mạng cơ quan. Nhưng là Chu Trung ngã một lần khôn hơn một chút, chú ý lực độ cao tập trung, cũng không có bị mấy cái này cửa trước làm bị thương mảy may, một đường lên, Chu Trung trông thấy vô số hải cốt, mà lại đều đã sói mòn nghiêm trọng, chắc là thượng cổ thời kỳ, tại cái này bí cảnh bên trong phát sinh đại chiến lúc chết đi cường giả, rất nhanh Chu Trung chính là phát hiện, lúc trước những cái kia theo chính mình cùng nhau truy vào đến từ người thi thể. Tìm tới một chỗ đại điện trong góc, Chu Trung đem Đông Vũ Lâu quần áo giải khai, trắng non da thịt, quả thực có thể bóp ra nước đến. Nhưng là Chu Trung lúc này có thể không có nửa điểm tâm tình đi thưởng thức cái này. Hết sức chăm chú đem đâm vào Đông Vũ Lâu bụng dưới mũi tên cho rút ra, mũi tên chung quanh bộ phận cơ thịt, đã thối giữa, còn đang không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán. Kịch liệt cảm giác đau đớn làm đến Đông Vũ Lâu đã hôn mê, vẫn chưa trông thấy Chu Trung vì cởi áo hình ảnh. Xử lý tốt mũi tên về sau, Chu Trung đem số lượng không nhiều linh lực, rót vào Đông Vũ Lâu thể nội, thay xua tan lấy xâm nhập thể nội kịch độc. Vì sao Đông Vũ Lâu lúc trước nói độc này khó giải, xác thực, lại là thượng cổ đại thần lưu lại phía dưới bí cảnh, độc cũng là thiên hạ hiếm thấy kỳ độc. Như là đổi lại người khác, tất nhiên là không có cách nào giải độc, nhưng là Chu Trung thể nội ẩn chứa lấy một chút linh lực, có thể thông qua linh lực, đem chỗ có độc tố xua tan ra Đông Vũ Lâu thể nội. Chương 4341, Hàn Lệ Nguy Cơ. Sau một lát, Chu Trung thu hồi rót vào Đông Vũ Lâu thể nội linh lực, bây giờ độc tố đã là đều đi trừ. Hẳn là không có cái gì trở ngại, lấy Đông Vũ Lâu tự thân thực lực, cần phải có thể cấp tốc khôi phục. Thượng Vân sợ hãi mọi người đuổi theo, sau đó ngựa không dừng vó mang theo Hàn Lệ chạy về phía trước, một đường lên cũng là bên trong không ít cơ quan. Thân hình không gì sánh được chật vật, đâu còn có lúc trước nửa phần tư thế hiên ngang, bởi vì màu vàng khói bụi tiến nhập thể nội, thân thể càng suy yếu, thì liền Hàn Lệ cũng là trúng chiêu. Tại phá giải một chỗ sở tồn ở hen về sau, rốt cục chạy đến một chỗ trong thạch động, Thượng Vân đem hết toàn lực bố xuống một đạo cấm chế, sau đó hai người song song đã hôn mê. Thời gian thoáng qua tức thì, cái này yêu hoa phát ra màu vàng khói bụi, tuy nói có thể khiến người hôn mê, nhưng không cách nào chí mạng, mấy cái ngày sau, Thượng Vân tỉnh lại. Tuy nhiên đã không còn đáng ngại, nhưng lại cảm giác đau đầu khó nhịn, trông thấy một bên vẫn như cũ chỗ đang hôn mê Hàn Lệ. Một đầu mái tóc, tại trước đó đảo vong trên đường, lộ ra mấy phần lộn xộn, một trương như là họa trung tiên tử khuôn mặt, lại thêm không gì sánh được gợi cảm dáng người. Thượng Vân nuốt nước miếng, lên lòng xấu xa, tốt như vậy cơ hội, chính là cơ hội trời cho. Phải biết tuy nhiên hắn là đứng hàng mưa gió phổ 14 cao thủ, nhưng là tại Hắc Hồn trong tông, thủy chung bị đại sư huynh để lên một đầu. Từ nhỏ chính là như thế, bất luận thực lực vẫn là các phương diện, liều mạng tu luyện, bước vào đai đen lục đoạn đỉnh phong, mà đại sư huynh Cảnh Thiên bây giờ đã là đai đen cửu đoạn đỉnh phong, khoảng cách địa thánh tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là cách nhau một đường. Đứng hàng mưa gió phổ đệ nhất, chính là chân chân chính chính thiên chi con cưng, tất cả mọi người cho rằng Cảnh Thiên mới là cùng Hàn Lệ một đôi trời sinh. Mình vô luận như thế nào nỗ lực, đều chỉ sống thành Cảnh Thiên sư huynh một hình bóng, điều này làm hắn 10 phần khó chịu. Thượng Vân vẫn cho rằng chính mình thiên phú cũng không so đại sư huynh phải kém, tuy nhiên hai người thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là bởi vì sư phụ cơ hồ đem tất cả tư nguyên đều nghiêng về tại Cảnh Thiên trên thân. Cho nên mới dẫn đến chính mình thủy chung đuổi không kịp Cảnh Thiên cấp bộ, Hàn Lệ chính là Lãnh Nguyệt nữ đế bạn cũ, mà lại cũng thâm thụ tông chủ yêu thích, nếu là mình có thể nhân cơ hội này đem Hàn Lệ bắt lại. Chắc hẳn tông chủ hội lại hướng mình, đến lúc đó sư phụ coi như không muốn cho mình tư nguyên cũng không có cách nào, chỉ cần mình tài nguyên tu luyện không so sư huynh kém, đuổi kịp hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muốn đến nơi này, Thượng Vân đã là tà hỏa trên thân, hạ thân dâng trào đi lên, hướng về Hàn Lệ bổ nhào qua. Hàn Lệ vừa vặn mới vừa lên chính là trông thấy như thế một màn, hắn không nghĩ tới, ngày bình thường khiêm khiêm lễ độ sư huynh, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là như vậy không bằng cầm thú ra hỏa, sau đó liều mạng phản kháng. Nhưng bởi vì thực lực căn bản cũng không phải là Thượng Vân đối thủ, rất nhanh hơn thân thể quần áo chính là bị xé mở, Hàn Lệ triệt để tuyệt vọng, nàng cũng không phải cái gì tùy tiện nữ tử. Ngươi như là dám đối với ta làm loạn, tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Lệ cắn răng, uy hiếp nói, nhưng ở thời điểm này, lại có vẻ là như vậy vô lực. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, liền xem như tông chủ cũng không có cách nào, vì ngăn ngừa việc xấu trong nhà bên ngoài dương, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa ngươi gả cho ta. Thượng Vân đã là tinh trùng lên não, không ngừng xé rách lấy Hàn Lệ y phục. Hàn Lệ trong tay hắc ám chi lực lặng yên ngưng tụ, nàng coi như tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không để Thượng Vân làm bẩn nàng trong sạch. Mắt thấy Thượng Vân thì muốn đạt được, ngay lúc này, Chu Trung đổi tới, trông thấy Hàn Lệ bộ dáng như vậy, Thượng Vân nhưng như cũ không bằng cầm thú, trực tiếp một chân đem Thượng Vân đạp bay ra ngoài. Sau đó cởi xuống chính mình áo ngoài, thay Hàn Lệ đắp lên. Hàn Lệ kinh khủng đẩy ra Chu Trung, lúc trước tao ngộ như vậy kích thích, dẫn đến diễn sinh ra linh hồn xuất hiện lần nữa vấn đề, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, nhận vì tất cả tiếp cận người khác đều là lòng mang ý đồ xấu. Chu Trung giờ phút này đầy trong lòng lửa giận, tự nhiên không thể chú ý phía trên Hàn Lệ, quay người trong tay ngưng tụ ra cốt kiếm, hướng về Thượng Vân đi đến. Thượng Vân lúc trước không có một tia phòng bị, quả thực bị Chu Trung một cước kia thương tổn không nhẹ, đâm đến cái thất điên bắt đảo. Trong đầu đã là tỉnh táo lại, lúc trước chính mình đối Hàn Lệ như vậy hành động, như là truyền về đến Hắc Hồn Tông, coi như giết chính mình 100 lần cũng không đủ làm qua. Ngay sau đó liền quyết định, vô luận như thế nào cũng không thể để việc này truyền đi, cho nên Chu Trung phải chết, thì liền Hàn Lệ hắn cũng không có ý định buông tha. Xác thực, tông chủ vì ngăn ngừa việc xấu trong nhà bên ngoài dương, rất có thể không biết đem việc này trắng trợn tuyên dương. Nhưng là đồng thời không trở ngại nhất trưởng đem chính mình đập chết, chẳng qua là chết người đệ tử, căn bản cũng không có người sẽ để ý. Dám xấu ta chuyện tốt, đã đến, vậy liền đem tánh mạng ở lại đây. Thượng Vân đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, tuy nhiên bị màu vàng khói bụi chỗ xâm nhập thể nội, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là đối phó một cái nho nhỏ Chu Trung vẫn là không có vấn đề chút nào. Câu nói này cần phải là ta đối với ngươi nói mới là, hôm nay nghỉ muốn còn sống rời đi cái này. Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, cốt kiếm nhắm thẳng vào Thượng Vân. Hàn Lệ lúc này đã là khôi phục lại, nàng không hiểu rõ, mình cùng Chu Trung vô thân vô cố, vì sao muốn như vậy giúp mình, rõ ràng không phải Thượng Vân đối thủ, vẫn còn muốn lên. Một cái không có khả năng suy nghĩ xuất hiện tại Hàn Lệ trong đầu, chẳng lẽ Chu Trung lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lúc nói tới, đều là thật hay sao? Hàn Lệ tuy nói mất đi trí nhớ, lại một mực cảm giác Chu Trung hết sức quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, mình cùng Chu Trung đến tột cùng có gì ngọn nguồn, đến cùng là như là Chu Trung trô nói đồng dạng, còn là đơn thuần quen biết. Khẩu khí thật là lớn, ngươi không là ưa thích Hàn Lệ sao, ta sẽ không như thế nhanh giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi cho phế, sau đó làm lấy mặt ngươi đùa bỡn Hàn Lệ, để ngươi nhìn một lần cho thỏa về sau lại đi chết. Thượng Vân biểu hiện có chút rộng lượng, đầy mắt đều là dâm quang liếm liếm bờ môi, còn là lần đầu tiên làm lấy người khác mặt làm việc này, suy nghĩ một chút đều cảm giác đến vô cùng kích thích. Ngươi vô sỉ, đợi ta rời đi bí cảnh, nhất định muốn bẩm báo tông chủ. Hàn Lệ mặt đầy oán hận nhìn lấy Thượng Vân nói, lúc trước Thượng Vân sở tác sở vi, nàng thế nhưng là nhớ tinh tường, nếu không phải Chu Trung kịp thời xuất hiện, chỉ sợ chính mình giờ phút này đã là bị trà đạp. Hả, có đúng không, cho nên ta tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống rời đi bí cảnh, ta đối với ngươi dùng tình sâu đậm, có thể ngày bình thường, tại Hắc Hồn Tông ngươi nhưng có nhìn thẳng nhìn qua ta, cũng bởi vì ta không bằng đại sư huynh, chỉ cần đem bọn ngươi hai đều giết, đến lúc đó bẩm báo tông chủ, thánh nữ tại bí cảnh bên trong, bị cửa trước trận pháp giết chết, sau đó chủ động thỉnh tội, đơn giản thụ cái không đau không ngứa trách phạt chính là. Thượng Vân tâm lý lúc này đã là hoàn toàn hắc hóa, tại trong mắt đã không có thiện ác chi phân, chỉ làm đối với mình có lợi ích sự tình. Chu Trung ngả ngớn thân kiếm, một đạo lăng sắc nhọn không gì sánh được kiếm khí hướng về Thượng Vân chém tới. Phải biết Thượng Vân thế nhưng là đai đen lục đoạn đỉnh phong thực lực, Chu Trung còn là lần đầu tiên đối mặt cái này nhóm cường giả, trong lòng cũng không có gì lực lượng. Chương 4342, Chiến Thượng Vân. Chỉ thấy Thượng Vân hời hợt đem Chu Trung chém tới kiếm khí bóp nát, lạnh hư một tiếng nói, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao, cái kia Bạch Thược lão nhân quả nhiên là càng sống càng trở về, vậy mà chết trong tay ngươi. Thượng Vân hắc ám năng lực chính là ảnh tập, tốc độ xuất thủ cùng với phương thức cực kỳ tàn nhẫn, nương tựa theo đai đen lục đoạn đỉnh phong thực lực, không biết chạm từng giết bao nhiêu thất đoạn thực lực cường giả, cũng đúng là như thế, mới đứng hàng tại mưa gió phổ người thứ 14. Thượng Vân thân hình chui vào hắc ám, như là đổi lại thường nhân, tất nhiên không thể nhận ra cảm giác, rất có thể bị Thượng Vân tìm tới sơ hở nhất kích chí mệnh. Nhưng là Chu Trung thế nhưng là hiểu được vận dụng thần thức, cho nên Thượng Vân tại trước mặt, không chỗ ẩn trốn. Cốt kiếm liên tiếp chém ra mấy cái đạo kiếm khí, đem Thượng Vân đường đi cho phong kín. Thượng Vân bất đắc dĩ hiển lộ thân hình, bất khả tư nghị nói, ngươi là như thế nào có thể phát hiện ta thân hình? Ngươi không biết còn nhiều đi, so hiện nay ngày ngươi liền muốn chết tại ta trên tay. Chu Trung thân thể treo lơ lửng giữa trời, bàn cổ huyết mạch bao trùm tại thể nội hắc ám chi lực phía trên, thân kiếm khẽ run. Xúc thế mà phát, một đạo có thể chạm phá thời gian kiếm khí, xét qua hư không, hướng về Thượng Vân chém tới. Tuy nhiên Chu Trung có thể nhìn thấu chính mình ẩn nặc năng lực, nhưng là Thượng Vân nhưng như cũ chưa đem Chu Trung để vào mắt, cho rằng xung quanh bên trong kiếm khí chẳng qua là con cọp giấy, không chịu nổi một kích. Trực tiếp mang theo dao găm, hướng về đạo kiếm khí kia, nên đón. Hắn muốn lấy nghiền ép chi thế cầm xuống Chu Trung, mới có thể rửa sạch lúc trước tại Chu Trung trên thân chịu đến khuất nhục. Chỉ bất quá, Thượng Vân làm sao cũng không nghĩ đến, xung quanh bên trong kiếm khí lại là bá đạo như vậy, trực tiếp một kiếm đem chính mình thân là huyền giai đỉnh phong pháp khí dao găm chặt đứt. Liêu mạng già, mới tránh thoát cái kia đạo dường như có thể chém chết hết thể kiếm khí, rơi trên mặt đất, Thượng Vân miệng lớn thở hổn hển, như cũ lòng còn sợ hãi, nếu không phải là mình phản ứng nhanh, rất có thể liền chết tại Chu Trung cái kia một kiếm phía dưới. Trước đó là mình khinh địch, lúc này không thể không đem Chu Trung coi trọng, Bạch Thược lão nhân chết trong tay ngươi không oan, chỉ bất quá, như là đây là ngươi át chủ bài, tính mệnh của ngươi đến hôm nay cũng là kết thúc. Thượng Vân lấy ra lúc trước tại cái kia thạch trong miếu đoạt được địa giai pháp khí, Mitsubishi đâm, hắn rõ ràng Chu Trung vừa mới một kiếm kia tuyệt đối không phải Tử Mang đỉnh phong có thể có thực lực. Chu Trung nhất định là ẩn giấu thực lực, theo Thượng Vân, cần phải là đai đen ngũ đoạn hai bên, khó trách có thể chém giết Bạch Thược lão nhân. Cái này Tam Lăng Thứ cũng là một kiện ám khí, vừa vặn cùng hắc ám năng lực phù hợp, nương tựa theo đất này giai pháp khí, coi như gặp phải đai đen thất đoạn đỉnh phong cường giả, Thượng Vân đều là có niềm tin chắc chắn có thể cầm đến phía dưới. Đối phó một cái đai đen ngũ đoạn Chu Trung tự nhiên là dễ như trở bàn tay, coi như lại người tiên, cũng tất nhiên không cách nào càng mấy cấp chiến đấu. Lúc trước một kiếm kia phá thời gian, Chu Trung đã đối cái này Thượng Vân thực lực chân thật nắm chắc, tiếp xuống tới chỉ cần động thủ đem giải quyết liền có thể. Hàn Lệ ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên hai người chiến đấu, đặc biệt là làm Thượng Vân lấy ra địa giai pháp khí thời điểm, không khỏi vì Chu Trung rất lo lắng. Như là Chu Trung vì nàng chết tại cái này, trong nội tâm nàng chỉ sợ vĩnh viễn không qua được đạo khảm này. Đã ẩn nặc thân hình đối Chu Trung không có hiệu quả, Thượng Vân trực tiếp đem từ bỏ, lựa chọn lấy tốc độ nghiền ép Chu Trung. Chính bên trong Chu Trung ý muốn, cùng Chu Trung so tốc độ, chẳng phải là không biết tự lượng sức mình. Phải biết Chu Trung bây giờ tuy nhiên không có cách nào thuần thục sử dụng bên ngoài không vực mang đến công pháp. Nhưng là tốc độ công pháp loại này phụ trợ loại hình công phu, Chu Trung đã là có thể thi triển tự nhiên. Bây giờ Chu Trung có lòng tin, nương tựa theo đạp tuyết tầm ai, địa thánh phía dưới, luận tốc độ thiên hạ này, đều không có bao nhiêu người có thể đầy đủ vượt qua chính mình. Thượng Vân nương tựa theo phương diện tốc độ ưu thế, làm đến Chu Trung không dám tùy tiện xuất thủ, hắn đang chờ đợi lấy một cái cơ hội, chỉ cần Chu Trung vừa lộ ra sơ hở. Chính là hắn tử kỳ. Hai người kiên trì nửa khắc đồng hồ, đột nhiên Thượng Vân gặp Chu Trung ngừng lại một lát, khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, ngay tại lúc này. Trong tay Tam Lăng Thứ, chuẩn xác không sai hướng về Chu Trung mệnh môn đâm tới. Thượng Vân dường như đã trông thấy Chu Trung chết tại trên tay mình bộ dáng, tâm tình không khỏi rất tốt. Chỉ bất quá lệnh hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Tam Lăng Thứ tại tiếp xúc đến Chu Trung một cái trước mắt, Chu Trung thân thể vậy mà trong nháy mắt tăng dã, Thượng Vân kinh hoàng thất sắc, không tốt, lại là tan ảnh. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đến, Chu Trung tốc độ vậy mà như thế khủng bố, lưu lại tàn ảnh vậy mà đều làm cho người nhìn không ra sơ hở. Tăng cường lấy, chỉ cảm thấy sau lưng sau mát lạnh, vô ý thức tuôn ra rồi rào hắc ám chi lực, làm chính mình thân thể giống một bên triệt hồi. Nhưng vẫn như cũ là trễ một bước, chỉ thấy Chu Trung lăng sắc nhọn không gì sánh được kiếm khí, đã là chém tới, cứ thế mà chém xuống Thượng Vân một cái cánh tay, máu vẩy tại chỗ. Mất đi một cánh tay, Thượng Vân thật vất vả mới một lần nữa nắm giữ thăng bằng. bây giờ hắn trong mắt không còn lúc trước như vậy tự tin, trong mắt hắn, Chu Trung như là một vị ác ma đồng dạng. Chỉ cảm thấy thật sâu vô lực, chắc hẳn chỉ có lớn sư huynh mới là cái này Chu Trung đối thủ, tiểu tử này vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ, nếu là mình sớm biết như thế, coi như lại mượn mấy cái lá gan, cũng là không ngang tiến đến trêu chọc Chu Trung, nhưng hết thể đều mượn. Vốn cũng không phải là Chu Trung đối thủ, bây giờ còn mất đi một cánh tay, hắn có thể nghĩ đến, chính mình đem phải đối mặt là cái gì. Chu Trung đương nhiên sẽ không như vậy đa sầu đa cảm, đối mặt Thượng Vân loại này thập ác bất xá người, khác ý nghĩ rất đơn giản, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Không, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là Hắc Hồn Tông tinh anh đệ tử, ngươi như giết ta, Hắc Hồn Đại Đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thượng Vân rốt cuộc minh bạch cái gì là sợ hãi, chỉ có thể chuyển ra Hắc Hồn Tông tên tuổi, nỗ lực khiến Chu Trung e ngại. Ngươi lúc trước đều nói, chỉ cần ta đưa ngươi diệt khẩu, tại cái này bí cảnh bên trong, tùy tiện tìm cái lý do chính là, Hắc Hồn Đại Đế như thế nào lại biết, hắn đệ tử chính là ta giết chết. Chu Trung hỏi ngược lại, hắn rõ ràng lúc này Thượng Vân đã không có chiến tâm, chính là muốn tra tấn nội tâm. Hắc Hồn Tông đệ tử thân thể phía trên đều có Hắc Hồn Tông đặc biệt khí tức, ngươi như là giết ta, coi như trốn xa 10.000 dặm, cũng tất nhiên sẽ bị Hắc Hồn Tông chỗ truy sát. Thượng Vân là thật sợ hãi, hắn nói không giả, như là Chu Trung đem chính mình giết, trên thân xác thực hội liền mang khí tức, nhưng là vạn câu chuyện cũng có chút khoa trương, chỉ có tiếp cận quanh thân 100m mới có thể cảm nhận được. Chu Trung rõ ràng, cái này hắc ám không gian bên trong, nào có cái gì bí thuật, có thể một tia khí tức, liền để người vạn lý truy tung, xem như Thượng Vân là tại hoảng sợ chính mình. Tay nâng kiếm rơi, gọn gàng chém xuống Thượng Vân đầu người, Thượng Vân đến chết vẫn không tin nổi, chính mình chính là một đời thiên tiêu, thánh mạng cứ như vậy kết tại Chu Trung như thế một tiểu nhân vật trên thân. Thậm chí tại trước khi chết một khắc, bắt đầu hối hận, chính mình thì không nên tới tham dự cái này cái gì cẩu thí đại thần bí cảnh, như là nghe Cảnh Thiên nói an tâm tu luyện, chính mình vẫn như cũ là phong quang vô hạn sư huynh, như thế nào lại rơi vào hôm nay tình trạng này. Chương 4343, Nữ Hoa Đại Thần. Hàn Lệ cũng 10 phần kinh ngạc, xung quanh bên trong tu vi có thể giấu giếm được người khác, có thể là giấu giếm không qua nàng, hắn đặc thù thể chất, có thể rõ ràng biết, Chu Trung thực lực bất quá chỉ là tử mang đỉnh phong. Lấy tử mang đỉnh phong thực lực chính là có thể chém giết đai đen lục đoạn đỉnh phong Thượng Vân, cái này là bực nào yêu nghiệt, coi như Hắc Hồn Đại Đế, tại lúc tuổi còn trẻ cũng làm không được như vậy đi. Tuần này bên trong nhìn mình lúc, Hàn Lệ cho là hắn đây là muốn giết mình diệt khẩu, rốt cuộc Hắc Hồn Đại Đế bao che cho con tính cách thế nhưng là nổi danh, như là biết là Chu Trung giết Thượng Vân. Chắc hẳn Chu Trung coi như thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng thắng được qua Hắc Hồn Đại Đế loại thực lực này thông thiên người. Chỉ bất quá Hàn Lệ nhưng trong lòng một mảnh thản nhiên, đã Chu Trung đem chính mình theo ma chảo bên trong giải thoát, coi như giết chính mình, cái kia cũng không có gì đáng sợ. Chỉ ít rơi vào cái thanh bạch chi thân, vì cứu mạng, làm ra động tác này cũng là hợp tình lý. Chỉ thấy Chu Trung đi đến Hàn Lệ bên người, túi người xuống, Hàn Lệ đã nhắm mắt lại. Nhưng là sau một lát, lại phát hiện Chu Trung thế mà không có xuống tay với chính mình ý tứ, ngược lại đem một loại cực kỳ kỳ diệu năng lượng rót vào trong cơ thể mình, thay mình khu trục lấy lúc trước xâm nhập thể nội màu vàng khói bụi.